Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 43, Hứa Hữu Hằng bái sư. Tô Dạ chắp tay lời nói, người luyện đan phương thức vẫn là không đúng. Tịnh Hỏa Trì Hỏa Diễm tuy nói có trợ giúp luyện đan, nhưng người quá mức ỷ lại tại hắn. Bồi Nguyên Đan đan tính là kim, Hỏa Diễm phụ tá không thể quá mạnh. Người muốn khống chế tài liệu tốt đều mới là mấu chốt. Nghe được lời ấy, Hứa Hữu Hằng đầu tiên là chau mày, chợt giống như thể hồ quán đỉnh một dạng, hiểu rõ rất nhiều, thì ra là thế, thì ra là thế. Hứa Hữu Hằng ngoài miệng đọc lấy, lập tức tiến vào trạng thái, dự định lại luyện chế một lần Bồi Nguyên Đan, Ngự Thiên Thần Hoàng Trailer. Lần này luyện chế, kinh nghiệm của hắn rõ ràng so với lần trước phong phú rất nhiều. Một mạch mà thành xuống, làm theo Tô Dạ cho chỉ điểm, buông lỏng đối với hỏa diễm đem khống, cường điệu đối với tài liệu nghiêm cẩn, cái này xem Hoàng Thiên Hổ cùng Hoàng Nguyên Kỳ hoàn toàn mắt choáng váng. Hứa Hữu Hằng vậy mà tin vào Tô Dạ chỉ điểm, hơn nữa còn một bộ một mực cung kính bộ dáng. Rất nhanh, mới luyện đan kết quả công bố, hôi thối phiêu tán, vẫn như cũ là thành đan thất bại. Hoàng Thiên Hổ âm thầm cười lạnh, Tô Dạ liền là cái mau đầu tiểu tử, tin vào hắn chỉ điểm. Hứa Hữu Hằng cũng là mở mắt, đầu xảy ra vấn đề. Tô Dạ nhìn thấy một lò vật liệu cứ như vậy không còn, trong lòng quả thực đau lòng. Đây chính là hắn không luyện đan nguyên nhân, một là chỉ có lý luận không nội tình, hai là vật liệu siêu tập đã dùng tiền tài lại tốn thời gian. Hứa Hữu Hằng liền không đồng dạng, xem điệu bộ này rõ ràng là cái người giàu có a. Hắn không nóng không vội nhìn xem Hứa Hữu Hằng, người lúc này mới hay là nóng vội, không cần khẩn trương. Người muốn so hiện tại càng cường điệu đối với tài liệu đưa lên. Hỏa hầu đem khống bảo trì hiện trạng là đủ. Nếu như lần này ngươi làm tốt, thành đan nghĩ đến liền có hy vọng. Hứa Hữu Hằng nghe chi giống như có điều ngộ ra, ánh mắt tỏa sáng hào quang. Hoàng Thiên Hổ một bên cười nhạo, Hứa Hữu Hằng lập tức liền sẽ biết Tô Dạ liền là tại nói hưu nói vượn. Thật lấy là, loại người nào đều hiểu luyện đan sao? Hứa Hữu Hằng lại tiến vào trạng thái, đưa lên vật liệu, khống hỏa. Đủ loại quá trình thành thạo cẩn thận, hắn rõ ràng đem Tô Dạ lời nói để ở trong lòng. Mỗi một lần tài liệu để vào, cũng dị thường nghiêm túc, chính là bởi vì như thế, đan dược mùi thơm càng nồng đậm cùng mãnh liệt. Đây là thành đan dấu hiệu, tại Hoàng Thiên Hổ hai cha con rung động ánh mắt xuống. Đan lô tại khống hỏa lay động xuống, dần dần bình ổn xuống tới, lập tức, đan lô công bố, hai cái ánh sáng mượt mà đan dược, từ đó lấy ra. Ha ha ha, thành công, ta luyện chế ra Bồi Nguyên Đan. Hứa Hữu Hằng kinh hỉ như điên, như hài đồng, làm sao có thể? Hoàng Thiên Hổ con ngươi đột nhiên rụt lại, Tô Dạ bất quá thong dong ba câu chỉ điểm, mạnh mẽ đem nguyên bản thất bại luyện đan cục diện, nghịch chuyển thành đan hai cái. Luyện đan, nơi nào có đơn giản như vậy a? Tô Dạ đại sư, đa tạ ngài chỉ điểm, ngài chi luyện đan kỹ nghệ, ta hứa mỗ tâm phục khẩu phục. Ta cảm giác, ta còn có chỗ nào làm không đủ tốt, bằng không mà nói, đan dược ra lò phẩm chất, lại so với hiện tại càng chắc tuyệt. Hứa Hữu Hằng cung kính nói ra, người thật sự có vài chỗ làm không đủ tốt, bất quá, ta không muốn dạy nhiều lắm, miễn cho bị người khác trộm đi. Tô Dạ gợn sóng bất động, Hứa Hữu Hằng lúc này mới ý thức, Hoàng Thiên Hổ hai cha con còn tại bên cạnh, nếu như bởi vì hai người này ở bên, mà ảnh hưởng đến hắn nghe Tô Dạ chỉ điểm. Hắn há sẽ đồng ý. Các ngươi nhanh đi ra ngoài. Hứa Hữu Hằng hung tợn nói. Hoàng Thiên Hổ xấu hổ nói ra. Hứa đại sư, cái này Tịnh Hỏa Trì là do ta trưởng quản a. Ngươi cũng có thể không đi ra. Nhưng ta hội hướng các ngươi Mộ Dung Viện chủ nhắc lên. Sau ngày hôm nay, không hội hướng các ngươi Tiên Bắc Học Viện cung cấp bất kỳ lần nào luyện đan. Hứa Hữu Hằng đạm mạc đáp lại. Hoàng Thiên Hổ nghe vậy, đột nhiên run rẩy, không dám phản kháng. Ta cái này ra ngoài, hắn chỉ có thể mắt đỏ cùng con trai mình lần lượt ly khai. Trong lòng cực hận Tô Dạ, hắn nhưng là Tịnh Hỏa Trì người trưởng quản, hiện tại nhưng lại không thể không ly khai Tịnh Hỏa Trì. Nói ra sợ không phải cũng bị người cười đến rụng răng. Tô Dạ đại sư, hai người này đã rời đi. Hứa Hữu Hằng trở lại cười nói, Tô Dạ thoải mái khối mở miệng, lại cho Hứa Hữu Hằng vài câu luyện đan bên trên chỉ điểm. Lần này chỉ điểm xuống dưới về sau. Hứa Hữu Hằng đôi mắt trợn lớn, rộng mở trong sáng, mới một lần luyện đan, lại lần nữa bắt đầu, có Tô Dạ chỉ điểm sau đó hoàn mỹ kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Hứa Hữu Hằng kinh nghiệm từ từ lên cao, lại ra lò đan dược, so với lần trước phẩm chất, càng hoàn mỹ hơn, thậm chí một hơi ra lò 4 cái bồi nguyên đan, thành quả nổi bật, 4 cái bồi nguyên đan, ha ha, ta một hơi luyện chế được 4 cái nhị phẩm đan dược. Hứa Hữu Hằng không thể tin được hai mắt của chính mình. Chợt, hắn lại cũng không có chút gì do dự, hướng phía Tô Dạ, phanh phanh phanh, trọn vẹn 3 cái khấu đầu, ngươi làm cái gì vậy? Tô Dạ kinh ngạc nhảy một cái, sư phó, còn xin ngài thu ta làm đồ đệ. Hứa Hữu Hằng thanh âm đông bang hữu lực, nói quỳ liền quỳ, sư phó cũng hô lên. Tô Dạ không nghĩ tới cái này lão ngoan đồng vậy mà thật không để ý trưởng ấu phân chia. Muốn bái chính mình vi sư? Hắn nghẹt ngào cười nói, ngươi thật muốn bái ta làm thầy? Thật, đồ nhi chi tâm, thiên địa chứng giám a. Hứa Hữu Hằng hai mắt nóng rực, Tô Dạ sờ lên cái cằm, tốt a, đã ngươi thật muốn bái ta làm thầy. Cái kia tên đồ đệ này, ta đã thu, có cái miễn phí giúp luyện đan đồ đệ, không thu ngu sao mà không thu a. Hứa Hữu Hằng cửu giang trấn luyện đan đệ nhất nhân, cũng không phải suy, hắn luyện đan thiên phú đồng dạng biết tròn biết méo, chí ít vài câu chỉ điểm, liền có thể hoàn mỹ luyện chế ra thành phẩm đan dược. Như thế một cái miễn phí luyện đan máy móc bày ở trước mặt, đồ đần mới hội cự tuyệt, bất quá, muốn bái ta làm thầy, ta cũng có mấy điều kiện. Tô Dạ trùng điệp đạo, cái này khiến vừa kinh hỉ triển lộ Hứa Hữu Hằng, lập tức giống như bị rót chậu nước lạnh một dạng, biến thành tỉnh táo lại, sư phó thỉnh giảng. Hứa Hữu Hằng lập tức khom người, đầu tiên, sư phụ ta không thích Trương Dương, toàn bộ nội viện, ít có người biết ta có một vị luyện đan sư phó sự tình, cũng không có người biết ta biết luyện đan, chuyện này, ngươi muốn hào hào giữ bí mật, Tô Dạ nói ra, cái này không có vấn đề, Hứa Hữu Hằng có thể lý giải. Tô Dạ cái kia thần bí sư phó lợi hại như thế, không thích Trương Dương cũng rất bình thường. Tô Dạ lại nói, tiếp theo, ta hiện tại chính là tu luyện võ đạo trọng yếu thời kỳ. Không nghĩ tới dùng nhiều phí tinh lực sưu tập vật liệu. Nếu có nhu cầu đan dược, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi. Ngươi có thể trợ giúp luyện chế lời nói. Ta có lẽ hội thỉnh thoảng cho ngươi thêm chút ít đan phương. Cùng chỉ điểm, sư phó có nhu cầu, giao tất cả cho đồ nhi là đủ. Hứa Hữu Hằng lập tức hứa hẹn đáp ứng, có thể lấy được đan phương cùng chỉ điểm, hắn nằm mơ cũng nguyện ý a. Tô Dạ âm thầm cười cười, cái này Hứa Hữu Hằng hay là cái đan ngu. Hứa Hữu Hằng tôn kính cười nói, sư phó, muốn hay không đồ nhi giúp ngài luyện chế hai cái chỉ toàn yêu đan, để giúp trợ ngài sống qua. Trừ yêu hành động, trừ yêu hành động. Tô Dạ mặt chứa nghi ngờ. Hứa Hữu Hằng kinh ngạc nói, sư phó không biết sao? Xem ra Thiên Bắc Học Viện chưa đem tin tức truyền đạt xuống dưới a. Ta xác thực không biết, ngươi nói nghe một chút. Tô Dạ hiếu kỳ nói. Hứa Hữu Hằng lập tức êm tai nói, sư phó cũng biết, phiến đại lục này ngoại trừ nhân tộc còn có thú tộc tồn tại. Thú tộc phân thành linh thú cùng yêu thú, linh thú tính cách ôn thuần, có thể bị nhân loại thuần phục, thành vì nhân loại hảo bằng hữu. Nhưng yêu thú lại khác, yêu thú tính cách ngang ngược, không chỉ có sẽ đối với linh thú động thủ, thậm chí lấy đồ giết nhân loại làm vui thú, nhất là cổ yêu tộc, càng là ta nhân tộc đại địch. Cửu Giang trấn một vùng, đồng dạng phân bố rất nhiều yêu thú, vì vậy, sở thành các thế lực lớn, cùng Thiên Bắc Học Viện đạt thành hiệp nghị, sẽ liên thủ triển mở một lần trừ yêu hành động. Tô Dạ yên lặng nghe, Thiên Bắc Học Viện bên trong, tất cả Kinh Long bảng bên trên tinh nhuệ học viên, cùng chấp sự trưởng lão, cũng sẽ tham dự hành động này. Hứa Hữu Hằng một năm một mười đạo, Tô Dạ như có điều suy nghĩ, đối với cái này trừ yêu hành động có hiểu rõ nhất định. Hắn trước đây liền nghe Phi Nhạn các người nói qua, không phải Thiên Bắc Học Viện không đem tin tức truyền đạt cho hắn, mà là hắn vài ngày trước hay là cái phổ thông ngoại viện học viên. Ai sẽ đem tin tức này nói cho hắn biết? Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, Hứa Hữu Hằng, ngươi cũng coi như hữu tâm, ta cái này làm sư phụ cũng không thể keo kiệt. Chiếc này, dược linh đan, ngươi liền thu xuống hảo hảo nghiên cứu, không muốn cô phụ vi sư kỳ vọng. Cái gì? Hứa Hữu Hằng cảm thấy mình xuất hiện nghe nhầm. Chương 44, 34 đời không người lĩnh ngộ. Đang khi nói chuyện, Tô Dạ lại viết một phần đan phương, đưa cho Hứa Hữu Hằng. Hứa Hữu Hằng nghe vậy, cấp tốc tiếp được xem xét, cơ hồ không thể tin được cặp mắt của mình, là chân chân chính chính dược linh đan. Dược linh đan có thể giúp cố nguyên cảnh vững chắc cảnh giới, tăng thực lực lên, Ngự Thiên Thần Hoàng Trailer, so với Bồi Nguyên Đan càng là hy hữu, là nhị phẩm đan dược bên trong đỉnh tiêm đan dược. Bao nhiêu luyện đan sư tha thiết ước mơ chí bảo đan phương. Loại này trước kia hắn nằm mơ cũng tiếp xúc không đến đan phương. Bây giờ lại có thể như mộng ảo, ở mấy ngày bên trong ngay cả được hai loại. Hứa Hữu Hằng càng vững tin, bái Tô Dạ Vi sư là một kiện cực là lựa chọn chính xác. Đa tạ sư phó. Hứa Hữu Hằng ánh mắt ngưng trọng, sư phụ tri ân, đồ nhi không thể hồi báo, hiện tại chỉ có thể đem này Bồi Nguyên Đan toàn bộ giao cho sư phó để bày tỏ đồ nhi quyết tâm. Tô Dạ nhìn xuống Bồi Nguyên Đan, Hứa Hữu Hằng một viên cũng không thu, hắn hết sức hài lòng tiếp được Bồi Nguyên Đan, tâm tình khó mà bình tĩnh. Đây chính là tiến vào cố nguyên cảnh đến cửa ải đan dược. Hứa Hữu Hằng, hảo hảo cùng theo ta, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tô Dạ bình tĩnh quay người, hắn cũng không phải là nói khoác, mà là câu câu kim ngôn. Rời đi Tịnh Hỏa Trì, đã là trạng vạng tối thời điểm, Tô Dạ trở lại quay về chỗ ở, đem Diệp Yêu Liên cùng nhau gọi tới. Diệp Yêu Liên không biết Tô Dạ muộn như vậy gọi mình, đến cùng là vì sao ý. Chỉ coi Tô Dạ cầm ra hai viên thuốc hiện ra ở trước mặt nàng lúc, nàng vừa rồi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngài nói cái này là có thể giúp khai linh cảnh tiến vào cố nguyên cảnh Bồi Nguyên Đan. Diệp Yêu Liên miệng nhỏ khẽ nhếch, như thế linh đan diệu dược nàng chỉ ở trong sách thấy qua. Đúng là như thế. Tô Dạ mỉm cười tọa hạ, cảnh giới của ngươi đã đến khai linh cảnh đỉnh phong đi. Diệp Yêu Liên lúc ấy cùng Phó Liễu Sinh có thể giao chiến bất bại, có thể thấy hắn thực lực tuyệt nhiên không thấp. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Tô Dạ ám cảm giác kinh ngạc, cái kia thần bí mộng thực sự để cho người rất cảm thấy phỉ di. Một giấc chiêm bao thức tỉnh liền đã cùng thực lực của hắn tu vi sóng vai, không thể bảo là không kinh ngạc. Nếu đạt tới khai linh cảnh đỉnh phong, người ta từ đều có thể trùng kích cố nguyên cảnh. Tô Dạ bóp trong tay Bồi Nguyên Đan, Bồi Nguyên Đan người ta mỗi người một viên. Diệp Yêu Liên tiếp được đan dược, ánh mắt lộ ra cảm kích. Bồi Nguyên Đan đến cùng có bao nhiêu hy hữu, nàng rất rõ ràng. Trước kia nàng chưa hề nghĩ tới tiến vào cố nguyên cảnh, nói tạ ơn không dùng. Duy nhất báo đáp Tô Dạ phương thức liền là dốc hết nàng tất cả. Hai người cơ hồ cùng một thời gian khoanh chân tọa hạ, tại ánh trăng xuống, đan dược phục dụng, nhập thể tùy theo luyện hóa. Một cỗ cảm giác bỏng tại Tô Dạ thể nội không bị cản trở triển khai, như có một dòng nước nóng tại trong kinh mạch của hắn nhảy lên thăng sôi trào. Từ từ Tô Dạ cảm thấy nguyên bản trở ngại chính mình đột phá khai linh cảnh bích chướng biến đến vô cùng yếu kém. Tô Dạ mượn dùng dược lực tại chỗ hướng phía cái này tiến vào cố nguyên cảnh bình cảnh đánh tới, không có xông phá, Tô Dạ cũng không buông tha. Trong cơ thể hắn thiêu đốt lên bích lam hỏa thánh thể nóng diễm, liền như là hắn nhiệt huyết sôi trào. Xông xông xông, rốt cục Tô Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, chợt hít vào một hơi thật dài. Tại hô hấp của hắn xuống, thân thể của hắn bùng cháy ngọn lửa màu xanh lam, đều đều rải đầy bốn phía, còn như nước chảy, lan tràn, lan tràn, lan tràn, trọn vẹn lan tràn ra một trượng xa, mới ngừng lại. Tô Dạ biết, hắn tiến nhập cố nguyên cảnh, khai linh cảnh, chỉ là mở ra linh lực. Cố nguyên cảnh, linh lực giả dích như biển, cả hai chênh lệch cách xa, có bản chất khác nhau. Mỗi lần tu vi tăng lên, thần thể năng lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hắn hiện khi tiến vào cố nguyên cảnh, bích lam hỏa thánh thể thần thể hỏa diễm không chỉ có thể hộ thể, còn có thể lan tràn. So với trước kia càng nghịch thiên, trong vòng một trượng hắn lam sắc hỏa diễm có thể thiêu đốt hết thảy sự vật. Nếu để cho người khác biết hắn hiện tại đã tiến nhập cố nguyên cảnh, chỉ sợ định sẽ dẫn tới một trận sóng to gió lớn. Dù sao trước đây không lâu, thực lực của hắn còn vẻn vẹn chỉ là khai linh cảnh đệ bát trọng mà thôi. Ngay tại hắn vừa tiến vào cố nguyên cảnh không lâu, Diệp Yêu Liên đồng dạng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Thành công, Tô Dạ hai mắt nhu hòa, Diệp Yêu Liên đổ mồ hôi lâm ly, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng cảm thụ được giờ phút này chính mình toàn thân không giống bình thường. Đôi mắt cảm kích, đa tạ thiếu chủ, Yêu Liên đã thành công tiến nhập cố nguyên cảnh. Cho dù là Bồi Nguyên Đan, để thăng đến cố nguyên cảnh cũng có rất lớn thất bại xác suất. Có thể thành công liền tốt. Hiện tại, trước đi theo ta một chỗ. Tô Dạ mỉm cười nói, hiện tại đạt tới cố nguyên cảnh, cái kia phủ bụi thật lâu bảo tàng, hắn là thời điểm lấy ra. Diệp Yêu Liên không biết Tô Dạ ý gì. Đêm đen thời điểm, hai người lặng lẽ rời đi Thiên Bắc học viện. Tô Dạ dẫn Diệp Ưu Liên đi tới ngoài học viện, một mảnh hy hữu không có người ở trong rừng cây. Lúc này, trời đã mịt mờ sơ sáng, một chùm ánh nắng tiến nhập trong rừng rậm. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí, quan sát bốn phía không người, mới cẩn thận lời nói. Ưu Liên, người bên ngoài trông coi, có bất kỳ động tĩnh gì, phải tất yếu cáo chi tại ta. Diệp Ưu Liên không dám khinh thường, ra dặn rời đi, ở bên ngoài chờ đợi. Tô Dạ tại một cái cây xuống dừng lại, biểu lộ trịnh trọng, liền là cây này. Tô Dạ lẩm bẩm nói, đem cây xuống mặt đất đào khai, một cái hố to hiển hiện. Tô Dạ dần dần thấy được linh giới bộ dáng, vì đó nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn ở đó. Này linh giới, chính là lúc ấy từ Tần Ngưng trong tay lấy được cái viên kia linh giới. Lúc trước thực lực của hắn chưa tới cố nguyên cảnh, không cách nào mở ra này linh giới, vì vậy đem chôn giấu tại đây. Hiện tại đạt tới cố nguyên cảnh, chiếc này linh giới bên trong bảo bối, hắn cũng có thể tìm tòi hư thực. Xem xét xuống, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có tỉnh phòng bản thư tịch. Hả, những thiên tài địa bảo này bên trong, có ta tiến giai đệ nhị trọng thân thể sử dụng huyền dương linh thảo. Tô Dạ tử quan sát kỹ, kinh hỉ như điên, huyền dương linh thảo, có thể nói là tấn cấp đệ nhị trọng thần trong cơ thể. Tối là chân quý một loại vật liệu, Tô Dạ một mực tại phát sầu này vật liệu nơi nào lấy được. Lại tại này linh giới bên trong tìm được, trừ cái đó ra, còn có hai bản thư tịch, không biết miêu tả lấy cái gì. Tô Dạ hủy đi khai đọc qua, tố nữ huyền công, đế cung đỉnh cấp công pháp, chỉ cung cấp nữ tu luyện một chút, lịch không truyền ra ngoài, nữ mới có thể tu luyện. Tô Dạ thầm nghĩ đáng tiếc, hắn mới đầu thấy là một môn công pháp, lúc tâm tình còn đại là vui vẻ một trầu. Công pháp và võ kỹ khác biệt, cái trước so với sau càng là hiếm thấy cùng hy hữu, chỉ có đến cố nguyên cảnh mới có thể tu luyện. Công pháp, võ kỹ là dùng tới đối địch một môn thủ đoạn, công pháp lại có thể ảnh hưởng võ giả cả đời con đường. Đơn giản nhất tới nói, không có công pháp, cố nguyên cảnh cường giả khả năng ngay cả mệnh huyệt cảnh cũng vào không được. Tần Ngưng thân phận cao như thế, hắn trên người công pháp tự nhiên sẽ không kém. Tô Dạ có chút buồn bực, lại lật khai một bản Cực Vũ Kiếm Quyết, đế cung tuyệt học tối cao, đã tương truyền 34 đời không người lĩnh hội, do đế cung cung chủ tự mình trưởng quản, lĩnh ngộ sau công pháp này tự động thiêu tập được người cần tự mình đem công pháp này trao tặng đời tiếp theo đế cung cung chủ. Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng thượng thiêu, sáng tác đến bây giờ 34 đời không người học được, khó học như vậy. Hắn trong lúc nhất thời lên rất cao hào hứng. Chương 45, thành công rồi sao? Hắn đối với võ kỹ lĩnh ngộ có được thiên phú cực cao. Tô Dạ cẩn thận đi xuống lật đi, xem xét xuống, liền liền dung nhập trong đó. Tốt cao thâm mặt chắc công pháp Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, hoàn toàn đắm chìm trong đó, không nhìn không biết. Xem xét xuống, Tô Dạ mới minh ngộ trong đó bác đại tinh thâm. Hắn không có phân tâm, lập tức khoanh chân tọa hạ, dung nhập học tập này Cực Vũ Kiếm Quyết bên trong. Cái này một ngộ liền là trọn vẹn 5 ngày đi qua, đạt tới cố nguyên cảnh. Hô hấp thổ nạp ở giữa cũng không uống trà, không ăn cơm, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, dù là thâu đêm không nghỉ ngơi cũng không là vấn đề. Diệp Ưu Liên tại bên ngoài rừng rậm lẳng lặng chờ, không biết trong rừng rậm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là một đạo cuồng phong phi nhanh. Nguyên bản còn bình yên vô sự ngồi xếp bằng trong rừng cây, Tô Dạ chung quanh lá rụng bị quét sạch tinh quang. Tô Dạ dần dần mở ra hai mắt, sáng ngời có thần, trong tay Cực Vũ Kiếm Quyết biến thành một đám lửa tự động đốt cháy, lĩnh ngộ thành công liền tự động thiêu, đại biểu cho Tô Dạ đã lĩnh ngộ này Cực Vũ Kiếm Quyết. Vậy mà hao tốn ta 5 ngày thời gian mới lĩnh ngộ tầng thứ nhất, linh lực loạn lưu. Tô Dạ thì thào cảm khái, hơi có chút không hài lòng lắm, nhưng nếu như nhường những người khác biết, nhất định hội chửi ầm lên. Đế cung 34 đời cung chủ không một người học được kiếm quyết, Tô Dạ vẻn vẹn 5 ngày liền được đem điều động, há không kinh thế hãi tục. Về phần linh lực loạn lưu vì sao Cực Vũ Kiếm Quyết tu luyện tầng thứ nhất liền là môn này linh lực loạn lưu, linh lực bình thường ở thể nội vận hành, dần dần từng bước lâu dài tu hành mới có thể làm được thực lực cảnh giới chậm chạp tăng trưởng. Cưỡng ép đem linh lực xáo trộn, lặp đi lặp lại như thế, linh lực lẫn nhau ma sát va chạm, lại sẽ làm được tu luyện công pháp này người, linh lực mạnh hơn xa cùng giai, tu được tầng thứ nhất, Tô Dạ linh lực đại khái mạnh hơn so với cùng giai nhiều gấp đôi. Nhưng làm như vậy, phong hiểm chính là, một cái trong lòng đại loạn, liền sẽ trực tiếp tính mệnh đáng lo, có nguy cơ vẫn lạc, vì vậy, tu hành này phương pháp cơ hồ không có người nhập môn. Một chi tiết phạm sai lầm, tại chỗ đánh chết mệnh đều là có khả năng, Tô Dạ cũng là dựa vào hắn viễn siêu thường nhân lĩnh ngộ. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng có thể xưng làm đến hoàn mỹ. Mới hoàn mỹ đem điều động, đệ nhất trọng đằng sau, còn có đệ nhị trọng, đệ tam trọng, mỗi một trọng điều động đằng sau, kiếm pháp cũng đem siêu phàm thoát tục, đăng phong tạo cực, nhưng tu luyện độ khó nhưng cũng là từng cái như vô mệnh. Công pháp này, ta thích, Tô Dạ thổn thức cảm khái. Hắn Tô Dạ vẫn thật là không sợ khiêu chiến, duy nhất nhưng hắn trần chờ liền là, công pháp này bị ta học được đằng sau, liền đã bản thân đốt cháy, muốn ta truyền cho đời tiếp theo đế cung công chủ. Nói đến, cái này Tần Ngưng hẳn là liền là đế cung công chủ. Hắn toàn thân khẽ run rẩy, chỉ có thể đem việc này thả xuống. Thiếu chủ, Diệp Yêu Liên nhìn xem Tô Dạ, cung kính khom người, nàng ngóng nhìn tại phía trước, cảm thụ rõ ràng, giờ phút này Tô Dạ còn như một thanh lợi kiếm, phong mang tất lộ, Diệp Yêu Liên, người ta có thể tu luyện công pháp này không nói vô song khó tìm, nhưng cũng so với Thiên Bắc Học Viện công pháp mạnh ra gấp 10 gấp trăm lần. Tô Dạ vung tay áo, đem trước đó vốn là Tố Nữ Huyền Công, lấy ra ngoài, môn công pháp này, càng thích hợp nữ tử tu luyện, giao cho Diệp Yêu Liên, càng là thích hợp, Diệp Yêu Liên tiếp được đằng sau, nhu hòa xem xét xuống. Trên mặt kinh hãi, thiếu chủ, cảm ơn ngươi, Diệp Yêu Liên nhẹ thở hắt ra, không biết không thể hồi báo, ngươi cảm ơn ta làm gì, tốt, chúng ta đi về trước đi, công pháp này, cần ngươi chậm rãi lĩnh hội, Tô Dạ hành tẩu phía trước, chính là trở về đường xá bên trong, Tô Dạ nhìn thấy tối sầm bào che thân nữ tử, nhìn qua bóng lưng, Tô Dạ không kìm hãm được nói, lão sư, cái kia áo đen bóng lưng quay người, áo choàng xuống. Chính là bó sát người phác họa ra hoàn mỹ dáng người Lâm Mộng. Lâm Mộng nhìn thấy Tô Dạ lúc, đồng dạng sinh ra nho nhỏ kinh ngạc, chợt ôn nhu nói ra, Tô Dạ, Diệp Yêu Liên dừng bước, thiếu chủ, ta ở chỗ này chờ ngài. Tô Dạ nhìn xem Diệp Yêu Liên, nhẹ nhàng gật đầu, đối phương luôn luôn sẽ ở tối đúng thời gian làm việc tốt nhất tình. Hắn lần này tiến vào Cố Nguyên cảnh, gặp lại Lâm Mộng, lại sẽ biểu đạt hắn hết thảy, không chần chờ nữa, không do dự nữa. Diệp Yêu Liên, rất rõ ràng tránh né, Tô Dạ đi tới Lâm Mộng bên cạnh, hai người ngắn ngủi trầm mặc, do Tô Dạ trước mở miệng nói ra, lão sư, người tựa hồ, có chuyện gì, không thể nói bộ dáng. Lâm Mộng nhìn xem Tô Dạ đã quan sát được, nhẹ nhẹ thở hắt ra, Tô Dạ, những chuyện này, không phải lão sư cố ý giấu giếm ngươi, nếu như biết quá nhiều, ngươi mà nói, khả năng cũng không phải là chuyện tốt, cái nào sợ không phải chuyện tốt. Ta cũng không phải muốn biết đâu. Tô Dạ trùng điệp đạo. Lâm Mộng nhìn xem Tô Dạ cố chấp bộ dáng. Đối với hắn tính tình, có hiểu rõ nhất định. Nhẹ nhàng thở dài. Tô Dạ, muốn biết chuyện này, cần được có nhất định thực lực mới có thể. Tô Dạ chắp tay cười một tiếng. Ta thực lực bây giờ, liền đã rất mạnh mẽ. Diệp Yêu Liên chỉ coi Tô Dạ còn tại khai linh cảnh bên trong. Cười khẽ mỉm cười. Thực lực ngươi ví như thật rất lợi hại. Liền tham gia lần này trừ yêu hành động. Lấy được một viên cổ yêu tộc đầu trở về, ta liền sẽ đem đây hết thảy nói cho ngươi. Nàng hy vọng chính là Tô Dạ biết độ khó sẽ lập tức biết khó mà lui. Bất quá, nếu như Tô Dạ thật có lấy được một viên cổ yêu tộc đầu năng lực, chuyện này cáo chi tại hắn, cũng không sao. Tô Dạ đáp ứng rất thẳng thắn. Tốt, không có vấn đề. Lâm Mộng nhìn xem Tô Dạ cố chấp bộ dáng. Ngươi đứa bé này, ngươi cũng đã biết trừ yêu hành động nguy hiểm. Nói đáp ứng liền đáp ứng sao? Tô Dạ cười không nói, không có quá nhiều giải thích, Lâm Mộng chỉ được ngọt ngào cười một tiếng, tốt a, ta dù sao là không khuyên nổi ngươi, bất quá ta từng nhớ được, ngươi nói nếu như ngươi tiến nhập nội viện, liền muốn một cái khuyến thưởng, ngươi hiện tại đã là nội viện đệ tử, lão sư rất vui mừng, ngươi muốn cái gì, chỉ cần lão sư có thể làm được, cũng thỏa mãn ngươi. Tô Dạ nghe đây, biết, cái này không hề nghi ngờ, là một cái hoàn mỹ tỏ tình cơ hội. Hắn nhìn xem Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên thân ở, Diệp Yêu Liên trong đôi mắt, lấp lóe qua một tia phức tạp, nàng cái gì đều không làm được, nàng có thể làm đến, chỉ có một điểm, Tô Tô Giả Như thổ lộ thành công, bất luận nàng là miễn cưỡng vui cười, hoặc là phát ra từ nội tâm vui vẻ, nàng đều hội bồi cùng đối phương cùng một chỗ triển lộ nét mặt tươi cười. Đối phương nếu là thổ lộ thất bại, nàng liền bồi đối phương đi đến con đường sau đó. Lâm Mộng có thể làm, nàng Diệp Yêu Liên cũng sẽ làm, nàng không thể so với đối phương chênh lệch bất luận cái gì một điểm. Chỉ là, chẳng qua là khi vật thay thế, sẽ cho người cảm thấy rất là thương cảm. Rất nhanh, Tô Giả bình tĩnh trở về, Lâm Mộng đã rời đi. Tô Giả khuôn mặt không có chút rung động nào, không có chút nào biến hóa, không thành công vui sướng, cũng không có thất bại bi thương, để cho người ta xem không ra bất kỳ mánh khóe đi ra. Dù là Diệp Yêu Liên dù thông minh, nhìn xem Tô Giả như vậy biểu lộ, cũng là quan sát không ra kết quả như thế nào đi ra. Tô Giả đứng yên tiến lên, nàng cũng theo sát phía sau, hai người yên lặng không nói, một mực qua thật lâu, Diệp Yêu Liên mới nhịn không được mở miệng hỏi, thành công rồi sao? Chương 46, chữ yêu hành động bắt đầu nghe Diệp Yêu Liên lời mà nói. Tô Giả hồi tưởng lại lúc nãy, bị Lâm Mộng như vậy hỏi, hắn nghĩ sâu xa rất lâu, làm ra trả lời, lần sau gặp lại, chờ cho ta thu hồi cổ yêu tộc đầu lúc, hội nói cho lão sư ngài. Đằng sau, hắn liền nhường Lâm Mộng rời đi trước. Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, nhìn xem Lâm Mộng rời đi phương hướng, Tô Giả chắp tay mà đứng, nếu như ở trong mắt nàng, ta vẫn chỉ là đứa bé, thổ lộ lại có ý nghĩa gì? Chờ được ở trong mắt nàng, ta đã là một cái nam nhân thời điểm, nói những thứ này nữa, cũng không muộn. Hắn hiện tại đã có được Cố Nguyên cảnh thực lực, đây hết thảy, không có người biết, cũng không có người sẽ tin tưởng. Hắn không thích dùng miệng nói, mà là dùng hành động, làm cho tất cả mọi người minh bạch. Nếu như cổ yêu tộc đầu liền có thể chứng minh những thứ này, như vậy hắn sẽ làm. Hai người về tới chỗ ở. Đằng sau hai ngày, Tô Giả liền tiến nhập trạng thái tu luyện lên, Cực Vũ kiếm quyết, linh lực loạn lưu triển khai, làm được hắn linh lực trong cơ thể cường độ ngay tại dần dần siêu việt lấy cùng giai. Hai ngày này bên trong, hắn vừa thu đồ đệ Hứa Hữu Hằng tới cửa qua một lần, đưa tới mấy viên chỉ toàn yêu đan, liền vội vàng rời đi, tiếp tục nghiên cứu dược linh đan đi. Tô Giả cũng không ngăn trở, vẫn như cũ tu hành. Chỉ tới ngày thứ ba, một đám người Phi Nhạn Các người bất thình lình đi vào, phá vỡ Tô Giả nguyên bản tĩnh tu. Chư vị đến chỗ của ta, có gì muốn làm? Tô Giả xuống lầu gặp lại Phi Nhạn Các một đám người học viên, lại nhìn thấy Tô Giả lúc gọi là một cái tất cung tất kính, không dám có nửa điểm trêu chọc. Tô Giả sư đệ, không biết ngài có thể nghe nói qua lần này trừ yêu hành động? Một cái Phi Nhạn Các học viên cười ngây ngô đạo, ân, hơi có nghe thấy. Tô Giả nói ra, học viên này lập tức nói, Tô Giả sư đệ ngài ở vào Kinh Long bảng 28 tên, đã là học viên bên trong tinh nhuệ học viên, vì vậy có tư cách tham gia lần này trừ yêu hành động. Học viện đặc biệt an bài ta trước tới 10 ngày tiến đến. Ta đối với lần này trừ yêu hành động không hiểu nhiều, chư vị cùng ta tử nói tỉ mỉ xuống đi. Tô Giả hỏi, một vị học viên lấy tốt cười nói, lần này trừ yêu hành động cùng chia hai nhóm, một nhóm là tiến đến Huyết Văn Sơn một vùng, do viện trưởng tự mình thống lĩnh, hiện tại đã xuất phát. Về phần nhóm thứ hai thì là Hàn Phong Lâm, do Thiên Bắc học viện mấy tên trưởng lão thống lĩnh, cũng chính là ngài nhóm này còn kỹ lưỡng hơn, chờ hội trưởng lão hội cùng ngài nói. Tô Giả trầm ngâm một lát, ta đã hiểu. Yêu Liên, chúng ta đi thôi. Diệp Yêu Liên hộ tống Tô Giả cùng một chỗ, tại những học viên này thống lĩnh cũng không quá lâu, liền đã đi tới nội viện cự đại trong sân. Cái này trong sân tụ tập đông đảo nội viện học viên, học viên bên trong thậm chí có Kinh Long bảng bên trên bài danh 20 vị trí đầu tồn tại Cố Nguyên cảnh học viên, không phải số ít. Tô Giả đến lúc lập tức đưa tới không ít ồn ào, tiểu tử này liền là gần nhất gây phong sinh thủy khởi Tô Giả, một cái khai linh cảnh tiểu tử mà thôi, không đáng để lo, nghe nói trêu chọc Thiên Môn hội, hắc hắc, không biết gặp được Khương Vấn Đạo, Khương Vấn Đạo hội làm sao tra tấn hắn đâu. Mấy cái Cố Nguyên cảnh học viên lẫn nhau nghị luận cười ha hà. Tại trong con mắt của bọn họ, khai linh cảnh cuối cùng chỉ là khai linh cảnh. Tô Giả quan sát bốn phía, nhìn thấy Đường Mạc Ly cũng ở trong đó, âm thầm suy tư, xem ra Đường Mạc Ly là tham dự tiến về Huyết Văn Sơn trừ yêu dị đi. Bất quá, không thấy được Đường Mạc Ly, ngược lại là thấy được một đôi băng lãnh hai mắt, Hoàng Thiên Hổ, là hắn dẫn đội. Tô Giả biểu lộ lạnh lùng, Tô Dạ, cùng Tô Dạ từng có vài lần duyên phận, Vu Chấp Dự chắp tay đứng ra. Tô Dạ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, lần này tiến về Hàn Phong Lâm trừ yêu dị, hung hiểm vạn phần, chúng ta Thiên Bắc Học Viện hội chia rất nhiều tiểu đội. Ta đề xuất ngươi tốt nhất cùng theo một cái có cố nguyên cảnh học viên dẫn đội trong đội ngũ. Bằng không mà nói, lấy ngươi khai linh cảnh thực lực, tại Hàn Phong Lâm bên trong trừ yêu dị, sợ là chỉ hội giữ nhiều lành ít. Tô Dạ không có suy nghĩ, quả quyết đáp lại, đa tạ Vu Chấp Sự ý tốt, bất quá ta độc lai độc vãng đã quen, cũng không nhọc đến phiền ai chiếu cố. Tô Dạ cử động lần này nhường không ít người cũng cười lạnh liên tục. Cái này Tô Dạ không khỏi quá cuồng vọng tự đại chút đi. Mới bất quá khai linh cảnh thực lực, muốn tại Hàn Phong Lâm bên trong lạc đàn. Hai người bọn họ khai linh cảnh tiến đến Hàn Phong Lâm. Vậy đơn giản liền là muốn chết hành vi đi. Ha ha, đông đảo nghị luận bên trong, Hoàng Thiên Hổ hai con mắt híp lại, bất động thanh sắc, nếu như tử quan sát kỹ, có thể nhìn thấy hắn trong hai con ngươi lóe lên tàn nhẫn phong mang. Vu Chấp Sự âm thầm lắc đầu, tốt a, đã ngươi khăng khăng như thế, ta cũng liền không khuyên giải am hiểu. Tô Dạ muốn tìm chết, hắn hà tất ngăn đón, hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên hai cái cố nguyên cảnh, tìm cái khác cố nguyên cảnh dẫn đội, ăn no dỗi việc lấy, cổ yêu nhất tộc tàn dỡ mà giảo hoạt, nhân loại chúng ta nếm qua hắn quá nhờ có, lần này đạt được tình báo, cổ yêu nhất tộc lần này trong lòng đại loạn nguyên nhân, là bởi vì là huyết hồn thú, trộm hắn tộc thánh thảo, lạnh tinh cổ linh hoa. Học viện chúng ta đạt được tình báo manh mối, này huyết hồn thú ngay tại Huyết Văn Sơn cùng Hàn Phong Lâm bên trong một chỗ ngồi. Vu Chấp Sự nghiêm túc mở miệng, Tô Dạ nghe đây, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì kinh hãi, lạnh tinh cổ linh hoa. Đây là hắn mở ra đệ nhị trọng thần thể, cần tối loại sau thiên tài địa bảo. Vận khí quá tốt rồi, Tô Dạ tâm tình kích động, âm thầm nắm tay, hy vọng máu này hồn thú ngay tại chính mình đi trước Hàn Phong Lâm bên trong. Ví như gom góp, hắn có thể lập tức mở ra đệ nhị trọng thần thể. Thực lực tăng nhiều, Vu Chấp Sự nhuệ khí bừng bừng. Lần này Hàn Phong Lâm, nhất định sẽ có đại lượng cổ yêu ẩn hiện. Học viện đã hạ đạt qua quy định, lần này, phàm là chém giết cổ yêu người, trùng điệp có thưởng, nộp lên một viên cổ yêu đầu, có thể đổi lấy một viên lạc anh đan, nộp lên ba cái cổ yêu đầu người, thì càng có lần này trừ yêu hành động, độc nhất vô nhị khen thưởng. Không ít người tò mò, lấy được ba cái cổ yêu đầu, đến cùng có thể có cái gì khen thưởng. Cổ yêu tộc thiên phú trác tuyệt, vô cùng giảo hoạt, chỉ có đạt tới cố nguyên cảnh lúc, bọn chúng mới ra đến đi săn. Bình thường đi ra, thường thường là hai ba cái kết bạn mà đi, nghĩ đánh chết, tốt nhất cũng thành quần kết đội, không muốn giống như là một ít ngu xuẩn đồng dạng. Hoàng Thiên Hổ một bên nói ra, Tô Dạ khóe miệng phác họa ra lạnh lùng đường cong. Há hộ nghe không ra Hoàng Thiên Hổ là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đứng dậy tiến đến đi. Vu Chấp Sự phất tay áo giảng đạo, đông đảo đội ngũ, trùng trùng điệp điệp khải đi. Vừa mới nửa ngày, một đoàn người liền đi tới Hàn Phong Lâm trước. Toàn bộ Hàn Phong Lâm, rừng cây dày đặc, bát ngát vô cùng, nhìn một cái, khó mà xuyên qua giới hạn. Sở thành đội ngũ, đã nơi này sớm tập kết. Vu Chấp Sự, Sở Thành trong đội ngũ cầm đầu chính là Tô Dạ đã thấy Hạ Việt Sinh, Trúc Lâu chủ. Vu Chấp Sự cất bước tiến lên, lần này Hàn Phong Lâm hành động, việc này không nên chậm trễ, không thể trì hoãn, chúng ta liền cấp tốc tiến vào cái này Hàn Phong Lâm bên trong, đem những cái kia cổ yêu tộc bắt tới đi. Hạ Việt Sinh trọng trọng gật đầu, ta cũng đang có ý này, lên đường đi, bắt đầu hành động. Hai người mệnh lệnh hạ xuống, chỉ một thoáng, hai phe nhân mã tiến quân thần tốc, tiến nhập Hàn Phong Lâm bên trong. Từng cái đội ngũ cũng có chính mình kế hoạch, chỉ có Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên hai người lộ vẻ trơ trọi. Chúng ta cũng đi thôi, Tô Dạ cũng không thèm để ý. Cơ hồ tại sau cùng tiến nhập Hàn Phong Lâm bên trong. Mới vào Hàn Phong Lâm, Tô Dạ liền dừng bước lại. Thiếu chủ, chúng ta muốn làm thế nào? Diệp Ưu Liên dò hỏi. Không nóng nảy, xem trước một chút cái này Hàn Phong Lâm tình huống lại nói. Tô Dạ giơ lên khóe miệng, mở ra vô cực thánh hỏa đồng tử. Rừng cây mật độ rất sâu, muốn sớm hơn dò xét đến gió thổi cỏ lay, không có gì so với một đôi thần đồng tử thích hợp hơn. Tô Dạ hai mắt bốc lên ngọn lửa màu xanh lam, phi tốc quan sát, ta xem, quay người, ta lại nhìn, hả, Tô Dạ lại quay người, có điểm tâm tình khó mà bình phục, nói nhỏ, trắng, màu trắng, hai, Yêu Liên, ngươi có thể hay không đừng cản trở ta ánh mắt. Diệp Yêu Liên nhíu nhíu mày, rõ ràng là Tô Dạ chính mình hướng phía nàng nhìn bên này. Nàng còn không tới kịp tránh né. Bất quá, Tô Dạ nói cái gì chính là cái đó, dù là nàng chiếm lý, cũng là như thế. Đối với Tô Dạ, nàng chỉ có tuyệt đối phục tùng. Chương 47, đều là lời nói thật. Tô Dạ ám than mình cái này đồng lực so với trước kia lại mạnh. Cái này làm cho hắn xem hết Diệp Yêu Liên đằng sau cũng vô tâm đi xem hắn. Nói đến cũng thế, Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, Diệp Yêu Liên mặc cái yếm cùng một thân một chút đơn điệu. Làm sao luôn màu trắng, liền không hội đổi lại dạng nhường hắn nhìn xem sao? Đương nhiên, lời này cũng liền trong lòng nói một chút. Tô Dạ ra vẻ bình tĩnh, lại liếc nhìn một vòng, chợt phát hiện ngũ thải ban lan màu sắc phun trào xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô Dạ cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng, chợt đột nhiên tỉnh táo lại. Hả, chỉ nhìn lên trước mặt một đám người Thiên Bắc Học viện nữ học viên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lục sư tỷ, Diệp Yêu Liên nhìn xem cầm đầu nữ học viên, môi đỏ khẽ mở, Tô Dạ kinh ngạc nói, ngươi cùng các nàng nhận biết? Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng gật đầu, các nàng là Vạn Hoa hội người, trước đó thiếu chủ lúc rời đi, ta cùng các nàng kết giao qua. Tô Dạ giật mình, nguyên lai là Vạn Hoa hội người, nói như vậy, vị sư tỷ này nhất định Lục Phi Yến, không biết Lục sư tỷ tới ý là sao? Vạn Hoa hội, nội viện rất nhiều thế lực một trong, bất quá này thế lực chỉ lấy nữ học viên. Tô Dạ còn là hiểu rõ một hai. Một vị nữ học viên lẳng lặng mắt nhìn Tô Dạ, cuối cùng ánh mắt chuyển hướng Diệp Yêu Liên trên thân. Yêu Liên sư muội, ngươi cùng theo Tô Dạ cũng không an toàn, không bằng theo cùng chúng ta cùng một chỗ, do Lục sư tỷ cái này Cố Nguyên cảnh dẫn đội, người ta cũng sẽ có bảo hộ. Nhìn xem mấy cái nữ học viên như thế thành khẩn, Tô Dạ liền âm thầm yên lặng. Diệp Yêu Liên năng lực xác thực ra đám người, đã có người như thế ở ngay trước mặt hắn đào chân tường sau. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng lắc đầu, đa tạ mấy vị sư tỷ hảo ý. Yêu Liên nói qua, cùng theo nhà mình thiếu chủ đã đủ. Mấy cái nữ học viên không biết Tô Dạ đến cùng cho Diệp Yêu Liên rót cái gì thuốc mê. Diệp Yêu Liên, căn cứ chúng ta tình báo biết được, cái này huyết hồn thú, tính cách hoang dâm, trước đây đã có học viện săn giết hắn sư tỷ thua thiệt qua. Thậm chí có người bị lột sạch quần áo phơi thây hoang dã. Nếu như chúng ta những thứ này nữ học viên không đoàn kết lại, rất dễ dàng thua thiệt. Diệp Yêu Liên vẫn như cũ lắc đầu, không sợ hãi chút nào. Lục Phi Yến rốt cục động dung, mày liễu nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ không muốn vì mình bản thân tư lợi mà không để ý Yêu Liên an toàn. Nếu như ngươi đáp ứng nhường Yêu Liên theo chúng ta, chúng ta cũng sẽ che chở ngươi đoạn đường. Đương nhiên, ngươi không muốn hiểu nhầm, làm như thế chỉ là bởi vì ngươi trước kia đã cứu Tuyết sư muội cùng Trần sư muội các nàng. Một học viên nữ nói ra. Tô Dạ lúc nãy chú ý tới Vạn Hoa hội bên trong đang có hắn nhận biết Tuyết sư muội chờ nữ học viên. Mấy cái nữ học viên nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt nháy đi, rõ ràng là lo lắng Tô Dạ an nguy, hy vọng Tô Dạ tiến vào đội ngũ của các nàng bên trong. Tô Dạ nhìn xem những học viên này bộ dáng nghiêm túc, giờ khóc giờ cười nói, không cần, nghe các ngươi nói cái kia huyết hồn thú, ta cảm thấy được Yêu Liên còn là theo chân ta an toàn hơn một điểm. Gia hỏa này, những thứ này nữ học viên từng cái vẻ giận dữ triển lộ. Tô Dạ thật sự là không biết trời cao đất rộng, Diệp Yêu Liên cùng theo hắn, sớm tối hội hại chính mình. Chúng ta đi thôi, Lục Phi Yến vung tay áo, không còn để ý biết, nhìn xem một đám nữ học viên rời đi. Tô Dạ nhún nhún vai, ta có phải hay không có chút quá mức? Là có chút, bất quá, đều là lời nói thật. Diệp Yêu Liên ấm môi mở miệng, Tô Dạ nhếch miệng lên, chúng ta cũng đi thôi. Hai người cùng nhau tiến lên, tiến vào Hàn Phong Lâm. Tô Dạ liền triển khai Thánh Đồng Tử, lại làm liếc nhìn, một canh giờ qua rất nhanh đi, Tô Dạ cũng không nhận thấy được cái gì dị dạng. Hai canh giờ, rốt cục tại canh giờ thứ ba, sắc trời dần dần tối xuống, Tô Dạ bắt được mấy phần động tĩnh, đi, Tô Dạ thuận động tĩnh, xuyên qua bụi cỏ, thẳng đến mục tiêu. Trong đêm tối, Tô Dạ nhìn thấy hai đạo phi nhanh thân ảnh, lại là hai cái hung thần ác sát, tam giác man nghiêu, linh thú a. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, linh thú cùng yêu thú khác biệt, chém giết linh thú cũng không có gì khuyến thưởng, nhưng hắn hơi có chút thất vọng. Chính là lúc này, mấy đạo thân ảnh cấp tốc đã tìm đến, hiển nhiên là đuôi theo hai con linh thú mà đến, nhường Tô Dạ ánh mắt hiện lên dị sắc, chờ được cái này mấy đạo thân ảnh hiện thân lúc, Tô Dạ tại trong đêm tối, thấy rõ ràng tới người diện mạo, những người này giơ bó đuốc, đồng dạng là học viện người, Chu Hằng Vũ, Tô Dạ đại khái quét mắt một vòng, thấy được một cái quen thuộc người, Tô Dạ, đây là chúng ta con mồi. Chu Hằng Vũ đi lên liền khuôn mặt dữ tợn, nhìn thấy Tô Dạ, liền hồi tưởng lại lần trước bị Tô Dạ đánh tan tràng cảnh. Tô Dạ nghe lời ấy, nhẹ nhíu lông mày, các ngươi con mồi, trên đó viết tên của các ngươi rồi. Có lẽ là bởi vì Chu Hằng Vũ đám người đuổi theo tới nguyên nhân. Hai cái tam giác man nghiêu sinh ra mấy phần khủng hoảng. Thẳng hướng lấy Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên phát khởi hung mãnh tiến công. Mắt thấy ở đây, Chu Hằng Vũ trong mắt sát cơ bỗng hiện. Dương Sư Huynh, thừa dịp Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên hiện tại cùng cái này hai cái tam giác man nghiêu trong lúc giao thủ. Chúng ta không bằng cùng tiến lên đi đem cầm xuống. Dù sao bọn hắn sớm làm là địch nhân của chúng ta. Sớm đi giết là tốt. Ta không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối phó Tô Dạ, một mình ta đủ để. Dương Sư Huynh cất bước đứng ra. Nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ, ta Dương Vấn Thạch, ngươi nên nghe nói qua. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể, ta hy vọng cùng ngươi ở đây quang minh lỗi lạc một trận chiến. Ta hội ở chỗ này chờ ngươi. Nếu như không giải quyết được hai cái tam giác man nghiêu lời mà nói. Ta nghĩ ngươi cũng không xứng đánh với ta một trận. Dương Sư Huynh, đây chính là cơ hội rất tốt a. Chu Hằng Vũ ở bên lo lắng nói. Năm đó ta có thể đánh bại Triệu Bạch, ổn thỏa cố nguyên cảnh dưới đệ nhất người. Bây giờ ta tu luyện một môn võ kỹ đến đại thành. Thực lực càng hơn trước tại hắn. Đối phó Tô Dạ, ta có ta nắm chắc. Dương Vấn Thạch hai mắt nhắm lại. Tâm ý đã quyết, nơi này lặng lặng chờ đợi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được hai đạo man nghiêu tham gia âm thanh. Đột ngột sinh ra, đám người kinh ngạc đôi mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tô Dạ quanh thân, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này hừng hực nóng rực xuống. Tô Dạ động cũng không động một phần. Hai cái tam giác man nghiêu đã đốt cháy chí tử. Chợt, Tô Dạ đột nhiên vừa nhấc chỉ. Ba đóa hoa mai một dạng hỏa diễm. Kích xạ mà ra, nhắm chuẩn Chu Hằng Vũ đầu. Trong nháy mắt xuyên phá một cái đại lỗ. Chu Hằng Vũ tại chỗ vẫn lạc. Đến chết, tựa hồ cũng không thể tin được một màn trước mắt. Dương huynh đệ, còn muốn tái chiến sao? Tô Dạ bình tĩnh thu hồi hỏa diễm. Nhàn nhạt giảng đạo, Dương Vấn Thạch cùng sau người sư huynh đệ. Không khỏi là trên mặt rung động cùng kinh hãi. Dương Vấn Thạch nơi nào còn dám tái sinh ra cùng Tô Dạ nửa điểm tái chiến ý tưởng. Bởi vì, hắn xem thật sự rõ ràng. Vừa rồi Tô Dạ xuất thủ, linh lực dung mãn như biển. Rõ ràng là cố nguyên cảnh linh lực đại thành chi tướng. Cái này Chu Hằng Vũ muốn đánh lén ta, là hắn chết chưa hết tội. Ngươi Dương Vấn Thạch phẩm hạnh coi như không tệ. Ta hôm nay tha cho ngươi một mệnh. Bất quá, Tô Dạ rét lạnh nói ra. Nghe đây, Dương Vấn Thạch phương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tô Dạ câu này bất quá, thực sự để cho người dẫn theo tâm không cách nào tùng xuống tới. Tô Dạ nói ra, ta nhớ không lầm, các ngươi nên cùng theo Ngụy Thiên Thu cùng một chỗ. Làm sao hội đơn độc truy hai cái chưa tới chừng mực linh thú đến đây? Là như vậy, trước đây ta cùng Ngụy Sư Huynh tao ngộ huyết hồn thú tập kích. Ngụy Sư Huynh truy sát huyết hồn thú đi, chúng ta đuổi không kịp, chỉ có thể giải quyết những tiểu lâu la này. Dương Vấn Thạch vội vàng nói. Tô Dạ nghe được huyết hồn thú mấy chữ lúc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sáng rực. Huyết hồn thú mang theo hàn tinh cổ linh hoa, thế nhưng là hắn mở ra đệ nhị trọng thần thể mấu chốt. Đối phương thân ở Hàn Phong Lâm, mà không phải Huyết Văn Sơn. Cái này với hắn mà nói quả thực là cự đại tin tức tốt. Đạt được hàn tinh cổ linh hoa, hắn mở ra đệ nhị trọng thần thể liền có hy vọng. Chương 48, cực vũ một kiếm. Tô Dạ truy hỏi. Ngụy Thiên Thu hướng phía phương hướng nào đi? Dương Vấn Thạch không biết Tô Dạ hỏi cái này làm cái gì. Dù sao hiện tại lại đuổi theo, đã muộn. Trên mặt, hắn hay là một mực cung kính chỉ. Ngụy Sư Huynh, hướng phía chỗ kia phương hướng đi. Tô Dạ lúc này thì thầm. Đi, Ngự Thiên Thần Hoàng Trailer. Hắn cùng Diệp Yêu Liên một làm lách mình, cấp tốc rời đi nơi đây. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Dương Vấn Thạch cảm thấy trong lòng thật sâu rung động. Cái này Tô Dạ, vậy mà như thế yêu nghiệt. Dương Vấn Thạch cảm khái vô hạn. Tất cả mọi người lấy là, Tô Dạ không tìm một cái cố nguyên cảnh che chở là muốn chết. Nhưng lại không biết, Tô Dạ bản thân liền là một cái cố nguyên cảnh. Cần ai che chở, Tô Dạ hướng phía Dương Vấn Thạch chỉ phương hướng mà đi. Giờ phút này đuổi kịp xác thực đã muộn, bất quá, hắn có vô cực thánh hỏa đồng tử liền không đồng dạng. Hắn mắt thần bên dưới, đen kịt đêm, thùng rỗng kêu to, nhìn chăm chú liếc nhìn mà đi, phía trước mấy chục trượng, tất cả đều đập vào mi mắt, vẻn vẹn một thời gian uống cạn chung trà. Tô Dạ liền biết, Dương Vấn Thạch cũng không lừa gạt mình, cặp mắt của hắn đã quan sát được không giống bình thường chỗ. Đây là huyết hồn thú, Tô Dạ bắt được cái gì? Yêu liên, người ta tổng phục xuống cái này. Tịnh yêu đan, có thể che đậy thú tộc khứu giác, nhường thú tộc không thể nhận ra cảm giác đến chúng ta. Hai người song song phục xuống đan dược, hướng phía mục tiêu mà đi. Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên, lặng yên không tiếng động sờ soạc đi lên. Rất nhanh, Tô Dạ ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Trước mắt phiến rừng rậm này đã bị phá hủy không ra hình dạng gì. Trên mặt đất nằm trọn vẹn ba nhóm nhân mã. Bây giờ tình huống từ đều vô cùng chật vật. Lục Phi Yến, còn có Hạ Việt Sinh, một cái khác đội ngũ, nên là Ngụy Thiên Thu đội ngũ đi. Tô Dạ nói nhỏ, bất quá hiện tại cái này tam đại cố nguyên cảnh, tình huống lại đều không ổn. Ngụy Thiên Thu thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh, hắn đội ngũ cũng là tan tác, đa số ngã xuống đất không dậy nổi. Còn Lục Phi Yến, cũng là tình trạng kiệt sức, đến cực hạn, miễn cưỡng đau khổ trèo trống. Sau người những cái kia nữ học viên, hoàn toàn tan tành, té xỉu trên đất, đã không còn sức chiến đấu. Đây hết thảy kẻ đầu têu, là một cái huyết sắc thể xác linh thú. Này linh thú tương tự mãnh hổ, thực lực cực mạnh, chỉ có Hạ Việt Sinh còn đang khổ cực kiên trì. Nhưng nhìn một cái, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Trước quan sát tình hình bên dưới huống, Tô Dạ trong lòng biết không thể sốt ruột động thủ. Cái này ba nhóm nhân mã, Lục Phi Yến cùng Ngụy Thiên Thu, cũng có được cố nguyên cảnh nhất trọng thực lực. Hạ Việt Sinh hơi mạnh, đạt đến cố nguyên cảnh đệ nhị trọng. Dù vậy, còn rơi như vậy kết cục, có thể thấy được lốm đốm. Hạ Việt Sinh muốn không chịu nổi. Tô Dạ tử quan sát kỹ cục diện, huyết hồn thú tốc độ rất nhanh, nhanh không hợp thói thường. Hạ Việt Sinh hoàn toàn ỷ vào một môn phòng ngự võ kỹ, vất vả chống cự, nhưng mà không cách nào bắt lấy huyết hồn thú, cung cấp không làm nên chuyện gì. Rốt cục, Hạ Việt Sinh một chiêu sơ hở triển lộ, huyết hồn thú phi thường nhạy bén, tiến quân thần tốc, phanh một chiêu, đem Hạ Việt Sinh đánh bay mà ra. Hạ Việt Sinh tiên huyết phun ra, đụng trên tàng cây, suýt nữa hôn mê, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Cha, Hạ Thiên Minh ở bên khẩn trương đạo, Thiên Minh, nhanh, mau trốn. Hạ Việt Sinh cắn răng nói, Hạ Thiên Minh lương tâm vẫn phải có, cha hắn như thế, hắn sao có thể tự mình độc trốn. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là, huyết hồn thú tựa hồ cảm giác được Hạ Thiên Minh chính là khai linh cảnh thực lực. Căn bản không có cái uy hiếp gì, không còn để ý biết, mà là tham lam hướng phía Lục Phi Yến đi. Tô Dạ hồi tưởng lại Lục Phi Yến miêu tả cái này huyết hồn thú tính cách. Huyết hồn thú hoang dâm vô đạo, thích nhất đối với nữ tử ra tay. Lục Phi Yến đã khẩn trương mồ hôi chảy ròng, đi chết đi, ta tuyệt không tình nguyện ngươi tổn thương hại chúng ta sư tỷ muội. Lục Phi Yến tại huyết hồn thú tiếp cận thời điểm, trong tay loáng một cái một cây phi châm kích xạ mà ra. Nhưng mà huyết hồn thú nhìn rõ vô cùng nhạy cảm, tại chỗ trốn tránh mà đi, nhường Lục Phi Yến con ngươi co rụt lại, tuyệt vọng sinh lòng, nàng cuối cùng át chủ bài, mất hiệu lực, huyết hồn thú hướng phía đã tay trói gà không chặt Lục Phi Yến đánh tới. Tham lam ngửi ngửi Lục Phi Yến trên người hương thơm, tay vậy mà muốn đồ giải khai Lục Phi Yến quần áo trên người. Một điểm, lại một điểm, cũng chính lúc giờ phút này, một trận cuồng phong gào thét mà tới, huyết hồn thú đã nhận ra dị dạng, muốn lui ra phía sau, lại bị ba đạo hỏa diễm phong tỏa ngăn cản đường đi. Lập tức, một đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở đây, nhanh chóng một trường, hướng phía huyết hồn thú quét sạch mà đi. Lục Phi Yến dùng chính mình sau cùng khí lực, trợn khai hai con ngươi, muốn xem lấy cứu mình, đến cùng là người phương nào, nhưng vì sao đạo này bóng lưng nhìn như vậy giống là Tô Dạ. Muốn tránh, xuất hiện người chính là Tô Dạ. Tô Dạ nhếch miệng lên, hắn lợi dụng tịnh yêu đan bình phong đi mùi một kích, đánh lén hoàn mỹ vô khuyết, huyết hồn thú đường lui hoàn toàn bị phong tỏa. Một chiêu loạn phong thập bát trưởng đánh thật sự, tại chỗ đánh lui huyết hồn thú mấy bước, huyết hồn thú đau lẩm bẩm gọi hô lên, tiếng kêu như heo. Tô Dạ rất cảm thấy kinh ngạc, huyết hồn thú hổ thể xác lại là tiếng kêu như heo, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Cái này đại hổ tựa hồ là sợ hãi, lại nhìn Tô Dạ bên cạnh còn đứng lấy một cái Diệp Ưu Liên. Do dự một chút, rút lui rời khỏi nơi này. Cái này xem Hạ Việt Sinh phụ tử kinh hãi đôi mắt trợn lớn. Nhường ba cái cố nguyên cảnh cũng không có biện pháp huyết hồn thú. Liền bị Tô Dạ như thế đánh lui. Nhất định là đánh lén hiệu quả. Tô Dạ hay là khai linh cảnh thực lực a? Tô Dạ nhìn thấy huyết hồn thú thoát đi, há sẽ buông tha cho. Ưu Liên, ngươi nếu cùng Lục Phi Yến nhận biết, lưu lại hộ các nàng đưa ra Hàn Phong Lâm đi. Ta đuổi theo cái này huyết hồn thạch. Tô Dạ lôi lệ phong hành dặn dò. Tô Dạ tiểu hữu, tuyệt đối không nên a, ngươi không phải huyết hồn thú đối thủ. Hạ Việt Sinh mở miệng nhắc nhở, nhưng Tô Dạ đã sớm không gặp tung tích, một đường thuận huyết hồn thú tung tích đuổi tới. Tô Dạ dần dần dừng lại bộ pháp, không gặp. Tô Dạ triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, bốn phía quan sát bên dưới, cấp tốc nhìn thấy một bóng người, muốn đánh lén ta. Tô Dạ nhếch miệng lên, ngọn lửa màu xanh lam, cấp tốc bay vụt ra. Bảo hộ với mình quanh thân trong vòng một trường, bất quá huyết hồn thú tốc độ thực sự quá nhanh, có thể hoàn mỹ làm ngơ hắn hỏa diễm. Tô Dạ cũng là lợi dụng đồng lực, mới có thể lấy bắt được huyết hồn thú tốc độ, thật là lợi hại huyết hồn thú. Hắn tại huyết hồn thú cuốn tới lúc, một chiêu loạn phong trường lại oanh kích mà ra, huyết hồn thú miễn cưỡng ăn một trường, ngao ngao lui lại, không biết Tô Dạ là như thế nào bắt được chính mình thân ảnh. Nó rất không cam tâm, lập lại chiêu cũ. Lại hướng Tô Dạ trùng kích. Tô Dạ cười lạnh, có vô cực thánh hỏa đồng tử tại, huyết hồn thú tốc độ đem không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng mà, nhường Tô Dạ khóc không ra nước mắt chính là, tại hắn muốn bắt huyết hồn thú lúc, vô cực thánh hỏa đồng tử mất hiệu lực, hỏng bét, ta vô cực thánh hỏa đồng tử chuyển dùng thời gian cuối cùng có hạn. Không có mắt thần đi bắt huyết hồn thú, ta ngự hỏa quyết cùng loạn phong trưởng căn bản không làm gì được hắn. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, xem ra, chỉ có thể dùng cái này. Tay hắn nắm thanh huyền kiếm, học được, cực vũ kiếm quyết, sau hắn, một kiếm uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn cũng không biết, hắn giờ phút này hai mắt nhắm lại, cảm tụ cuồng phong, tới, Tô Dạ ngưng tụ linh lực, vùng vách tường một chạm, mấy chục khỏa cây già bị chém đứt ra, trong vòng 10 trượng, hoàn toàn san thành bình địa, chương 49. Đệ nhị trọng thần thể mở ra huyết hồn thú, bị tại chỗ chặn ngang chặt đứt, ngược lại tại vũng máu bên trong. Tô Dạ đối với mình một kiếm này uy lực, khá hài lòng, nhưng mà rất nhanh, tựa hồ khác có dị dạng, rõ ràng đã chết đi huyết hồn thú trong thi thể. Bỗng nhiên nhảy ra từng con có đầu người lớn nhỏ, bé heo, ngự thiên thần hoàng chây lơ. Cái này bé heo làn da hiện lên màu ngà sữa, vừa ra tới, hoảng sợ mắt nhìn Tô Dạ, vặn vẹo uốn éo cái mông. Xoát ví như thiểm điện, không thấy bóng dáng, heo, Tô Dạ kinh ngạc triển lộ, tham không thấu, hắn ngây người một lát, bé heo đã chạy xa xa, không thấy bóng dáng, Tô Dạ không có cách nào lại truy, ngồi xổm người xuống, mắt nhìn huyết hồn thú thi thể, xem xét bên dưới, hắn lập tức giật mình, cái gì huyết hồn thú, tất cả đều là giả, là cái này heo lại lợi dụng này thể xác mượn gió tạo sóng. Tô Dạ thầm than thật thông minh heo. Cái này tính là gì? Heo giả hổ uy, quái lạ trước đây hắn nghe được huyết hồn thú lẩm bẩm phát ra tiếng kêu như heo. Hắn cảm thấy có chút xúi quẩy, bất quá đãi hắn lại hướng xuống lật đi lúc, trong mắt lập tức thả ra sáng rực, bởi vì huyết hồn thú thể xác bên trong, lại có một viên linh dị đóa hoa, hàn tinh cổ linh hoa. Tô Dạ thoải mái cười to, có đóa hoa này, hắn liền trước tiên đem cái kia heo sự tình, bỏ qua một bên. Hoa này thế nhưng là mở ra đệ nhị trọng thần thể mấu chốt. Tô Dạ bay vọt lên, tìm một cái yên tĩnh trốn không người, trước dùng vô cực thánh hỏa đồng tử quan sát một vòng. Phát hiện an toàn đằng sau, lúc nãy khoanh chân ngồi xuống, hắn đem chính mình siêu tập vật liệu toàn bộ lấy ra. Cộng đồng đặt ở trong tay, đồng thời cô đọng, hấp thu những thiên tài địa bảo này tinh hoa. Thời gian tiếp tục, Tô Dạ mồ hôi dần dần nhỏ xuống, thân thể cũng tại rất nhỏ run rẩy. Một cỗ đau đớn, điên cuồng phun trào, Tô Dạ cố nén, kiên trì, thời gian không biết đi qua bao lâu, Tô Dạ chỉ biết là trời đã sáng khởi, đệ nhị trọng thần thể mở ra thành công a, hơn nữa còn trợ giúp thực lực của ta tăng lên tới cố nguyên cảnh đệ tam trọng. Tô Dạ kinh hỉ triển lộ, bất quá đợi ngày khác mở hai mắt ra lúc, lại toàn thân run một cái, hắn chỉ thấy bên cạnh mình, an nhàn nằm mười mấy con linh thú. Những linh thú này chủng loại khác biệt, có mấy cái mèo hoa, còn có mấy con khỉ cùng hồ ly, một đám linh thú giống như nhìn thấy thân nhân đồng dạng. Ở trên người hắn cọ qua cọ lại, thậm chí còn thỉnh thoảng lè lưỡi liếm một cái, rất là quyến luyến, Tô Dạ theo bản năng nghĩ muốn xuất thủ, bất quá nhìn thấy những linh thú này cũng không có ác ý. Không đến không ngừng lại, ta đệ nhị trọng thần thể, Tô Dạ nhìn xem những linh thú này, nhắm mắt trầm tư, không sai, vạn tuyệt thú hồn thể. Gì là vạn tuyệt thú hồn thể? Có được này thần thể người, khí tức ngoại phóng, sẽ đối với thú tộc sinh ra đặc biệt lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này, thậm chí sẽ để cho thú tộc trong lúc vô hình tới thân cận, đem hắn làm là người thân. Đồng thời, này khí tức có thể đề cao thú tộc tốc độ tu luyện. Vu Vô Tình phòng thú tộc mà nói, tha thiết ước mơ, những linh thú này chính là tại ta mở ra thần thể quá trình bên trong tới. Tô Dạ mỉm cười, nhìn cách đó không xa, một cái bàng đại cự văn hùng ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Nghĩ muốn đi qua, cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám tới gần, tựa hồ còn có đề phòng. Tô Dạ cười cười, vẫy vẫy tay, cự văn hùng bán tín bán nghi tới gần. Tô Dạ vô tâm tổn thương hắn, sờ lên hắn đầu, cự văn hùng trong lúc nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Đặc biệt thỏa mãn, những linh thú này khác biệt yêu thú, phổ biến linh trí ví như hài đồng, tâm tính không xấu, bằng không thì cũng không sẽ bị nhân loại thuần phục. Tô Dạ nhẹ nói, không đành lòng tổn thương. Hả? Tô Dạ bỗng nhiên đã nhận ra cái gì? Bé heo, một cái cây xuống, huyết hồn thú chân chính diện mục đầu kia bé heo, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở nơi đây. Hắn cảnh giác nhìn xem Tô Dạ, lẩm bẩm nói, ngươi đối với chúng ta linh thú nhìn chẳng hề xấu, nếu không về sau ta liền theo ngươi tốt, ngươi ngược lại là thông minh, đi theo ta. Không biết bao nhiêu thú tộc có cùng ngươi đồng dạng ý nghĩ. Tô Dạ nhếch miệng lên, vạn tuyệt thú hồn thể, trời sinh đối với thú tộc có phụ tá thân cận tác dụng. Nói lời này, không có chút nào khen đại, muốn cùng ta, ngươi được lấy ra chút bản sự đi ra. Tô Dạ nói xong, bất thình lình khẽ giật mình. Không đúng, hắn làm sao sẽ cùng thú tộc giao lưu? Trời sinh tinh thông thú ngữ, đây cũng là vạn tuyệt thú hồn thể thần thông a, cùng thánh hỏa đồng tử là một cá tính chất. Tô Dạ lẩm bẩm nói, bé heo lẩm bẩm nói, ngươi còn muốn ta cầm ra bản sự, ta và ngươi đấu thành như thế, ngươi còn ngại không đủ a? Ta cùng ngươi giống nhau, đều là cố nguyên cảnh đệ nhất trọng, mà lại tốc độ của ta rất nhanh, trộm đồ, hủy đi quần áo, ta mọi thứ tinh thông, tên của ta đều gọi, Chư Phi Khoái, cũng không phải chỉ là hư danh, Chư Phi Khoái. Tô Dạ kém chút bật cười, trộm đồ, hủy đi quần áo. Tỷ như, Tô Dạ hiếu kỳ đạo, Chư Phi Khoái tự hào mà nói, hắc hắc, ta có thể trong nháy mắt đem nữ nhân cái yếm cho trộm tới. Ngươi tin hay không? Tô Dạ hồi tưởng lại Lục Phi Yến đối với huyết hồn thú. Dâm tặc, đánh giá, liền ngươi cái này cái kéo chảo, ngươi còn có thể đem nữ nhân cái yếm trộm ra. Tô Dạ một mặt không tin, ngươi có thể đem bên cạnh ta cái này khỉ nhỏ một cái hô hấp bên trong ôm đi. Ta liền tin ngươi, siêu. Một ngọn gió chỉ sau đó, Tô Dạ kinh ngạc nhìn trở lại nguyên địa Chư Phi Khoái. Heo mẹ nó cũng có thể nhanh như vậy. Tô Dạ xem mắt cũng choáng váng. Chư Phi Khoái đem khỉ nhỏ nhấn gắt gao. Khỉ nhỏ không đồng ý. Nó tại Tô Dạ trong ngực nằm rất thoải mái. Bị Chư Phi Khoái bắt đi há sẽ vui lòng. Cùng hắn xoay đánh nhau. Chư Phi Khoái không để ý tới sẽ. Nâng cao mũi heo. Thế nào, hiện tại nguyện ý thu ta coi ngươi người hầu không? Trước đó nhét vào lão hổ vỏ bọc bên trong, thực sự không cách nào mở rộng tay chân, hiện tại mới là ta chân thực tiêu chuẩn. Tô Dạ hé mắt hỏi, ta nghe nói trước ngươi gian sát nữ học viên. Đánh giám, ta Chư Phi Khoái nhiều nhất đem cái kia nữ quần áo lột sạch. Gian sát vậy cũng là băng cướp làm, vu hãm đến trên đầu ta. Ta Chư Phi Khoái không bị bức ép đến mức nóng nảy, liền chưa từng giết người. Chư Phi Khoái không vui đạo, Tô Dạ cẩn thận hồi ức. Ngụy Thiên Thu, Hạ Việt Sinh, Lục Phi Yến tựa hồ cũng chỉ là thụ thương mà thôi. Cái này heo xác thực không giết người, liền là sắc có chút biến thái, trộm nữ nhân cái yếm còn có thể trộm ra kỹ xảo đi ra. Có thể thấy được lốm đốm, tốt a, ta liền thu ngươi là ta dưới trướng. Tô Dạ trên dưới dò xét, nói đến, ngươi đến cùng là cái gì chủng loại? Ta cũng không biết ta là cái gì chủng loại, dù sao ra đời đến hiện tại, chưa thấy qua con thứ hai đồng tộc. Chư Phi Khoái lẩm bẩm lấy nhảy tới Tô Dạ trên bờ vai. ngay cả tên chữ đều là chính ta lấy. Đằng sau, nó liền một mặt hưởng thụ đem tựa ở Tô Dạ trong ngực cái kia khỉ nhỏ đạp đến đi một bên. Chính mình chiếm lấy bảo tọa, cùng trong đó cọ qua cọ lại lên. Tô Dạ âm thầm cười một tiếng, chuẩn bị đứng dậy, bất quá vừa đứng dậy, hắn liền cảm ứng được phía trước ba động, có người đến. Tô Dạ nheo mắt lại, băng lãnh khí tức lần lượt sắp đến. Tô Dạ thần kinh một sụp đổ, một đám người nửa thú tộc xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Cổ yêu tộc. Tô Dạ nhìn thấy những yêu tộc này lúc, chớp mắt thì thầm, yêu thú đặc thù, linh trí cực cao, đồng thời thân tán yêu khí, cùng linh thú hoàn toàn khác biệt. Còn cổ yêu tộc, tay trái sẽ có một đóa vòng tròn, ánh mắt ngang ngược, đằng đằng sát khí, cổ yêu tộc người tới truy sát ta. Ta có thể là thịt chân ngươi, ngươi phải giúp ta a. Chư phi khoái bị hù khẽ run rẩy. Tô Dạ nhìn trước mắt, giờ khóc giờ cười nói, số lượng hơi nhiều, những thứ này cổ yêu tộc với hắn mà nói liền là phong phú khuyến thưởng. Hắn không có đạo lý không xuất thủ, nhưng hắn đại khái xem xét, 6 cái cố nguyên cảnh cổ yêu tộc, 4 cái cố nguyên cảnh đệ nhị trọng, 2 cái cố nguyên cảnh đệ tam trọng, liền xem như hắn muốn xử lý, cũng vô cùng khó giải quyết. Ngươi cũng thiếu số lượng. Chư phi khoái kinh ngạc đạo. Tô Dạ lúc này phương mới ý thức tới, bên cạnh mình nằm tất cả đều là thực lực không giống nhau, bị chính mình vạn tuyệt thú hồn thể hấp dẫn linh thú. Bất quá những linh thú này có nguyện ý hay không giúp mình đối phó những thứ này yêu thú, đó chính là ẩn số. Chương 50, 6 đầu cổ yêu. Một đám cổ yêu tộc hung thần ác sát, nhìn chằm chằm nhìn chung quanh một vòng bốn phía, chợt ánh mắt ngừng lưu tại chư phi khoái trên thân. Thánh heo ở chỗ này, tên ghê tởm này, vậy mà trộm đi chúng ta hàn tinh cổ linh hoa. Ngự thiên thần hoàng chây lơ, động thủ, giết nó. Một đám cổ yêu tộc miệng nói tiếng người, cái này cũng đồng dạng là cổ yêu một cái đặc thù. Linh thú không thể cùng nhân loại giao lưu, nhưng yêu thú lại linh trí cực cao, có thể làm được, thậm chí thực lực càng mạnh yêu thú, càng hội thông tuệ bắt chước nhân loại. Đến mức hóa thành nhân hình, dĩ giả loạn chân đều là cực kỳ có khả năng. Đừng có gấp, có nhân loại ở chỗ này. Cầm đầu cổ yêu tộc, sắc mặt nghiêm nghị, gắt gao nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ tỉnh táo đối mặt, không nói một lời. Nếu là đổi lại những người khác, nhìn thấy nhiều như vậy số lượng cổ yêu tộc đã sớm chạy trốn, căn bản không có chiến thắng hy vọng. Bất quá, hắn không giống nhau, những thứ này yêu thú muốn thương tổn ta, không biết chư vị có thể hay không giúp ta một chút sức lực. Tô Dạ cùng những thứ này linh lưu lên. Chư phi khoái nói không sai, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn còn có những linh thú này đồng bạn. Chi chi, giống, linh thú đám phát ra đủ loại đáp lại, nhưng đa số đều là e ngại, khủng hoảng. Linh thú đối với yêu thú có thiên nhiên e ngại. Tô Dạ thấy đây, ôn hòa đem khí tức triển khai, an ủi những linh thú này, đừng sợ, các ngươi nếu không phản kích, bọn chúng mãi mãi cũng hội khi dễ cho các ngươi. Hôm nay ta ở đây cùng giải quyết các vị một trận chiến, nếu như các vị không giúp tại ta, chỉ sợ thua thiệt chính là ta. Các ngươi muốn nhìn ta ăn thiệt thòi sao? Những linh thú này đối với Tô Dạ có loại thân thiết nhà đồng dạng cảm giác, giống như là huynh đệ, tỉ muội, phụ mẫu. Chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ, bọn chúng liền lông tóc đứng thẳng dựng, từng cái bay vọt lên, nhìn chằm chằm nhìn về phía những thứ này yêu thú. Bọn chúng không tình nguyện Tô Dạ thụ thương. Chư phi khoái lúc đầu sợ hãi núp ở Tô Dạ sau lưng, mắt thấy ưu thế hướng lấy bọn hắn bên này chuyển đổi, lập tức nhe răng trợn mắt hướng phía một đám cổ yêu tộc khiêu khích lên. Những linh thú này muốn làm gì? Bọn chúng dám cùng chúng ta cổ yêu tộc là địch? Một đám cổ yêu tộc đại là giật mình, một đám ô hợp đám người mà thôi. Những linh thú này cho tới bây giờ đều là cấp thấp linh trí, đoàn kết không đến cùng một chỗ, giết. Bọn chúng không đem những linh thú này để vào mắt, vẻn vẹn một sát phán đoán, liền xét đánh xuất thủ. Chỉ là xuất thủ thời điểm, bọn hắn liền rất nhanh ý thức được sự tình không ổn. Giống, cự văn hùng đập ngực, lôi đình phản kích, cái khác linh thú đồng dạng tiến vào công kích trạng thái. Những linh thú này bên trong không thiếu có cố nguyên cảnh tồn tại, mà lại số lượng không thua kém cổ yêu tộc. Bọn chúng tại Tô Dạ trấn an, cổ vũ xuống, giống như hài tử bị trưởng bối quan tâm đồng dạng, có được dũng khí, chỉ một thoáng quét sạch xuất thủ, thanh thế hạo đãng, có thể xưng kinh người. Không, không có khả năng, những thứ này cổ yêu tộc hoàn toàn thấy choáng, lúc nào linh thú sẽ như thế một lòng đoàn kết, ví như đoàn kết lại linh thú, cái kia sức chiến đấu coi như khá kinh người, bọn hắn cổ yêu tộc rất khó ngăn cản. Huống chi, Tô Dạ còn tại bên cạnh, cũng không nhàn rỗi, hắn vạn tuyệt thú hồn thể tán phát độc hữu khí tức ngoại phóng. Thẳng bức cổ yêu tộc, mùi vị gì, đầu của ta hỗn loạn, phá cho ta, một cái cổ yêu tộc đầu tựa như xé rách, chợt chấn động mạnh, tỉnh táo lại, quả nhiên a, Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, vạn tuyệt thú hồn thể khí tức, đồng dạng có thể đối với yêu thú sử dụng, nhưng yêu thú kháng cự lực quá mạnh, sẽ đem khí tức của ta bài xích bên ngoài, bất quá, đầy đủ, hắn có thể lợi dụng khí tức, quấy nhiễu những thứ này cổ yêu tộc. Cố Nguyên Cảnh cự văn hùng phát ra giống to âm thanh, nắm lên một cây đại thụ, hướng phía cổ yêu tộc xinh xinh đập xuống, làm được mặt đất cũng ẩn ẩn rung động động. Cái khác mười mấy con khỉ nhỏ cùng nhau tiến lên, đem bị Tô Dạ quấy nhiễu Cố Nguyên Cảnh cổ yêu tộc đánh chết tại chỗ. Chư Phi Khoái, ngươi cũng tới, Tô Dạ quát. Chư Phi Khoái mắt thấy thế cục hướng lấy bọn hắn bên này nghịch chuyển, vẻ sợ hãi biến mất không còn một mảnh, vui vẻ vèo kích bắn đi ra, gia nhập chiến trường. Tô Dạ Bích Lam Hỏa Thánh Thể đồng dạng cấp tốc triển khai, tiến vào chiến cuộc, phối hợp vạn tuyệt thú hồn thể khí tức hiệu quả, những thứ này cổ yêu tộc càng khó mà chống đỡ được. Trước đem nhân loại này giải quyết, cái này nhân loại có chút vấn đề. Một cái cổ yêu tộc rốt cục phát hiện vấn đề, nhưng Tô Dạ há sẽ cho hắn cơ hội. Mai Hoa Tam Lộng siêu siêu siêu lao vùn vụt triển khai, một cái cổ yêu tộc tại chỗ bị hắn chém giết. Chư Phi Khoái đang vây công bên trong, lấy tốc độ cực nhanh đánh lén, đồng dạng lấy kế tiếp cổ yêu tộc đầu, liên tục ba cái cổ yêu tộc bị đánh chết, còn lại ba cái cổ yêu tộc, lúc đầu ngạo nghễ sát khí trong nháy mắt biến mất, chỉ có phát ra từ tại sâu trong nội tâm tuyệt vọng. Mau trốn, ba cái cổ yêu tộc mắt thấy thời cơ không đúng, lập tức bứt ra muốn chạy, Tô Dạ há sẽ cho hắn cơ hội, hỏa diễm đã sớm phong tỏa đường đi. Phối hợp một đoàn linh thú cùng Chư Phi Khoái, đem cái này còn lại ba cái cổ yêu tộc, cũng nhao nhao chém giết tại chỗ. Một hơi đánh chết 6 tên cổ yêu tộc, Tô Dạ ám cảm giác chiến lợi phẩm phong phú. Chư Phi Khoái, người thật đúng là cái phúc tinh a. Tô Dạ chậc chậc không thôi, hắn như thế một lần siêu tập cổ yêu tộc đầu, chỉ sợ bù đắp được người khác mấy chi đội ngũ siêu tập. Chư Phi Khoái không biết Tô Dạ có ý tứ gì, tựa ở Tô Dạ trên bờ vai, lẩm bẩm cọ qua cọ lại, rất là dễ chịu. Tô Dạ đem 6 cái cổ yêu tộc đầu thu lại, chiến quả nổi bật, ta phải đi, nhìn xem những linh thú này. Tô Dạ vuốt ve đầu của bọn nó, không ngừng nói khác biệt. Mấy cái khỉ nhỏ ôm Tô Dạ chân, xa xa cự văn hùng rưng rưng nhìn xem Tô Dạ, còn có 3 con tiểu hồ ly ánh mắt bên trong lộ ra lưu luyến không rời. Tô Dạ thấy đây, trong lòng cảm khái vô hạn, cùng nhân loại tiếp xúc, người lừa ta gạt. Từng bước gian khổ, nhưng những linh thú này lại khác, bọn chúng linh trí không cao, trong lòng đơn thuần, giống như là một cái chỉ biết là ỷ lại hai từ. Về sau có cơ hội, ta còn hội tới thăm đám các người, tha thứ ta không có cách nào mang các ngươi cùng đi. Thế giới bên ngoài đối với các ngươi mà nói rất nguy hiểm. Tô Dạ quan tâm nói, hảo hảo lưu tại nơi này, nhớ cỡ nào nhiều cẩn thận một chút, không phải toàn bộ nhân loại, cũng đối với các ngươi tâm tình thiện tâm. Chít chít, hai cái khỉ nhỏ tại Tô Dạ trước mặt ngăn cản đường đi, trong tay bưng lấy một đóa màu trắng linh thảo, là hiếm lạ linh thảo. Tô Dạ thấy đây, trong lòng ấm áp, linh thảo giá trị không tính phong phú, lại đại biểu những linh thú này tâm ý. Đa tạ, gặp lại. Tô Dạ tiếp được linh thảo, không nỡ rời đi. Một đám linh thú đưa mắt nhìn Tô Dạ ly khai, thật lâu lúc nãy tán khai. Tô Dạ mang theo trên bờ vai Chư Phi Khoái cất bước tiến lên, siêu tập đầy đủ cổ yêu tộc đầu, hắn là thời điểm ly khai Hàn Phong Lâm, nhưng là đường đến nửa đường, hắn lại là đột nhiên ngừng lại, theo ta một đường, là thời điểm đi ra rồi hả? Tô Dạ ngữ khí băng lãnh nói. Chư Phi Khoái ngáp một cái, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ cũng không đáp lại, chỉ là ngóng nhìn rừng cây phía trên, sàn sạt, hai bóng người cấp tốc thoáng hiện, xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Chương 51, hai ta hợp tác, thiên hạ vô song. Tô Dạ, người khứu giác thật đúng là nhạy cảm a, vậy mà có thể quan sát được cha con chúng ta hai người. Hắc hắc, nói thực ra, cùng theo ngươi một đường, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Hai bóng người, một già một trẻ, không không cười gần triển lộ. Tô Dạ nhìn xem hai người này, không buồn không vui. Hoàng Thiên Hổ, Hoàng Nguyên Kỳ. Tô Dạ, liền ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận ngươi thiên phú dị bẩm. Không nghĩ tới ngươi đã tiến nhập Cố Nguyên cảnh, mà lại, ngay cả 6 cái cổ yêu tộc cũng chết tại trong tay của ngươi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được. Hoàng Thiên Hổ ngữ khí trầm thấp, Ngự Thiên Thần Hoàng chây lơ. Cho nên lúc này ngươi tới đây, là muốn làm gì? Tô Dạ lạnh lùng nói ra. Hoàng Thiên Hổ xâm nhiên cười một tiếng. Còn có thể làm gì? Tô Dạ, cái kia 6 cái cổ yêu tộc đầu thả ở trên thân thể ngươi không an toàn. Còn có ngươi đầu này linh thú heo, cũng cùng nhau giao phó cho ta tốt. Còn ngươi, liền an tâm lên đường. Chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt hết thảy. Tô Dạ cười nhạo mà ra. Hoàng Thiên Hổ, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao chính ngươi? Ngươi thật lấy là chỉ bằng ngươi, có thể làm gì được ta? Hoàng Thiên Hổ dữ tợn mà điên cuồng. Tô Dạ, không nói trước ta Cố Nguyên cảnh đệ tứ trọng thực lực có thể hay không thủ thắng ngươi. Liền hiện tại mà nói, ngươi chưa phát giác được, đầu của ngươi có chút u ám sao? Đầu của ta, thật nặng, tốt muốn ngủ, trừ phi khoái mệt mỏi muốn ngủ. Tô Dạ cũng là toàn thân run lên, cắn răng nói, Hoàng Thiên Hổ, ngươi đã làm gì? Tô Dạ, ngươi đối với một cái luyện đan sư không khỏi quá thư giãn một điểm đi. Đây là ta luyện chế ra ngũ hương đoạn hồn tán. Tại ngươi tiến lên trên đường ta gắn một đường, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái, liền liền thân thể rã rời, không cách nào lại sử dụng linh lực. Hoàng Thiên Hổ hung tợn nói, hiện tại, biết lợi hại. Tô Dạ quát lạnh nói, Hoàng Thiên Hổ, ngươi thật đúng là đủ ghê gớm a, đánh lén mình học viện học viên, đồng thời lợi dụng độc tán, ngươi liền không sợ người khác biết rồi. Ha ha ha, ai sẽ biết, hôm nay ngươi chết ở chỗ này. Ta lấy đi 6 cái cổ yêu tộc đầu. Ta chính là chuyến này Hàn Phong Lâm hành động anh hùng. Mà ngươi, chỉ là một cái tại trong mắt người khác vẫn chỉ là khai linh cảnh thực lực. Tôm tép nhãi nhép thôi. Hoàng Thiên Hổ mỉa mai mà cười. Tô Dạ, muốn trách thì trách chính ngươi. Đắc tội ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc ta. Đây chính là ngươi hôm nay kết cục. Phụ thân, bớt cùng hắn lời vô ích. Trực tiếp giết hắn. Hoàng Nguyên Kỳ nổi gân xanh. Chẳng biết tại sao. Hắn có một loại dự cảm xấu, lại không giết Tô Dạ, chỉ sợ sẽ có đại họa giáng lâm. Hoàng Thiên Hổ cũng không nghĩ lãng phí thời gian, ngũ trảo cũng đủ, linh lực phun trào, tại chỗ muốn một chiêu hắc hổ đào tâm, đi chết đi, Hoàng Thiên Hổ chợt quát lên. Sau một khắc, phốc phốc thanh âm, chỉ thấy một thanh kiếm, một vệt ánh sáng, thanh kiếm này chặt đứt Hoàng Thiên Hổ thân thể, cũng dẹp yên xung quanh hết thảy. Sao lại thế? Hoàng Nguyên Kỳ con ngươi đột nhiên rụt lại, không thể tin được hết thảy trước mặt, xảy ra chuyện gì, phụ thân hắn, chết rồi. Tô Dạ giống như sát thần, tay cầm lợi kiếm, bình tĩnh đứng dậy, hắn nhìn xem Hoàng Thiên Hổ thi thể, lẩm bẩm nói, đối với ngươi độc của mình có phải hay không quá tự tin một chút. Nếu ta như vậy nhường ngươi mở rộng tầm mắt, ngươi liền hẳn là cẩn thận một chút, ngươi không có phát hiện, ta đoạn đường này tới, chưa hề hút qua một cái không khí a. Cố Nguyên cảnh cường giả, linh lực như biển, trường kỳ không hấp thu không khí, cũng có thể bình yên vô sự. Hắn há hội không đề phòng Hoàng Thiên Hổ, chỉ là Hoàng Thiên Hổ tự cho là đúng thôi. Hoàng Nguyên Kỳ giống như là một cơn ác mộng đồng dạng. Mồ hôi chảy ròng, cả kinh nói, Tô Dạ, ngươi dám giết phụ thân ta, nhường học viện biết, ngươi đã xong. Tô Dạ băng lãnh, cười nhạo, một trường vỗ ra, xem cũng không nhìn một chút. Đem Hoàng Nguyên Kỳ cũng đánh chết tại chỗ. Chợt, hỏa diễm bùng cháy, đem hai bộ thi thể bùng cháy hầu như không còn. Tốt, giải quyết, đừng giả bộ. Tô Dạ mắt nhìn trên bờ vai Trư Phi Khoái, da dày thịt béo, ta biết ngươi không trúng độc, diễn trò, không đến làm dung túc chút à. Trư Phi Khoái nháy nháy mắt, Tô Dạ khóe miệng co quắp động, những cái kia linh thú, mỗi cái đều là thiên chân vô tà, chỉ có cái này Trư Phi Khoái, hèn mọn. Còn rảo hoạt, mà lại, còn rất hội hưởng thụ. Cái này bé heo tại chính mình bả vai cọ qua cọ lại. Mệt mỏi lên trên một nằm sấp, vảnh lên cái mông nhỏ liền ngủ mất. Hàn Phong Lâm bên trong người đã càng ngày càng ít. Hiển nhiên hầu hết đã trừ yêu dị kết thúc. Bên ngoài tập kết, chỉ tới mau lúc rời đi. Tô Dạ lúc nãy gặp một người. Tô Dạ, là ngươi, Khương Vấn Đạo. Tô Dạ cùng hắn vừa thấy mặt, lạnh lùng nói ra. Khương Vấn Đạo, cùng đường Mạc Ly đồng dạng. Cũng là thiên môn hội hội trưởng, đối với hắn, Tô Dạ tự nhiên không có gì đáng nói, Khương Vấn Đạo hiển nhiên cũng không có hảo ý, cười lạnh nói, Tô Dạ, ta tìm ngươi tìm thật lâu rồi, nghe nói ngươi đuổi theo huyết hồn thú rồi. cái này cùng ngươi có quan hệ à? Tô Dạ nhàn nhạt trả lời, đương nhiên là có quan hệ. Huyết hồn thú nắm giữ hàn tinh cổ linh hoa ta đã truy tra rất lâu. Nếu ngươi thấy được huyết hồn thú, có quan hệ hàn tinh cổ linh hoa tung tích ngươi hẳn phải biết một chút. Ta khuyên ngươi một năm một mười nói ra. Khương Vấn Đạo lạnh như băng nói. Tô Dạ nghe vậy, châm chọc nói, ta và ngươi có quan hệ gì? Muốn cùng ngươi nói những thứ này. Khương Vấn Đạo cư cao tới xuống, mặt không biểu tình. Tô Dạ, ngươi chỉ là một cái khai linh cảnh học viên. Chọc đường Mạc Ly sự tình ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một điểm. Tô Dạ cười khẽ lắc đầu. Cái này Khương Vấn Đạo bất quá là cố nguyên cảnh đệ nhị trọng thực lực. Ngông cuồng như thế, hắn tùy thời có thể lấy nhường hắn biết kết cục. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, Tô Dạ đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ chủ ý. Chư Phi Khoái, chớ ngủ, ngươi không phải nói tay ngươi đặc biệt mau sao? Chư Phi Khoái chảy nước bọt, bị Tô Dạ đánh thức. Lẩm bẩm hai xuống, lời vô ích, ai dám nói ta không đủ nhanh, đem y phục của người này lột, ta liền thừa nhận ngươi rất nhanh. Tô Dạ khoanh tay, nam, không hứng thú, ta Chư Phi Khoái cho tới bây giờ đối với nương môn xuất thủ. Chư Phi Khoái từ chối, ngươi không đào lời mà nói, ta liền trở về nhường những cái kia khỉ nhỏ ngồi bả vai ta lên. Đem ngươi ném đi, Tô Dạ nói ra, Chư Phi Khoái lập tức kinh sợ xuống dưới, tốt tốt, ta đào. Chư Phi Khoái ma quyền sát trưởng, làm bộ liền muốn xuất thủ, nhưng lúc này, Tô Dạ lại là triển khai vô cực hỏa thánh đồng tử. Khua tay nói, ngươi chờ một chút, trước đừng có gấp, làm gì? Chư Phi Khoái kinh ngạc nói, Tô Dạ nói ra, cái này Khương Vấn Đạo trong quần áo còn có một cái. Ngũ kim dây thừng, nên là linh khí, trước tiên đem cái này dây thừng rút ra, nếu không ngươi không có cách nào đem quần áo lột xuống. Làm sao ngươi biết? Chư Phi Khoái nghi hoặc không thôi. Tô Dạ uy hoài đáp lại, người đây liền không cần phải để ý đến. Chư Phi Khoái nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, cả kinh nói, người có phải hay không có đặc biệt mắt thần có thể thấu thị xuyên suốt. Tô Dạ khóc cười không đến, cái này heo mập còn thật thông minh. Chư Phi Khoái a một cái xuất thủ, chỉ nghe được vèo thanh âm, trở lại lúc, hả, quần áo của ta đâu? Khương Vấn Đạo vốn đang buồn bực Tô Dạ ngốc đứng nguyên địa làm cái gì. Thế nhưng là lại bình tĩnh lại đến, áo của hắn đã hoàn toàn không gặp, liền thân bên trên mang lấy linh khí đều biến mất. Tô Dạ xem trợn tròn mắt, cái này lợn chết vậy mà thật nhanh như vậy, quần áo đã không gặp, thật có cái dây thừng. Tô Dạ, ta cùng ngươi thật theo đúng rồi, ngươi có thấu thị, ta có kỹ thuật, hai ta hợp tác, thiên hạ cái dạng gì nữ nhân cái yếm ta còn lấy không được. Lẩm bẩm, Chư Phi Khoái nhếch miệng cuồn cuộn, vui vẻ không thôi. Chương 52, chúng ta không để ý tới tên biến thái này. Tô Dạ muốn nói là, ta cái này vô cực hỏa thánh đồng tử, cái kia có thể là chuyên môn vì nữ nhân cái yếm sống sao? Bất quá, không thể không thừa nhận, cái này Chư Phi Khoái cái kéo tay xác thực mau, hai cái kéo tay, sửng sốt đem Khương Vấn Đạo quần áo cho đào xuống dưới. Tô Dạ, ngươi cùng ngươi cái này linh sủng thông đồng trộm ta quần áo. Còn tới, Khương Vấn Đạo chuyển mắt phát hiện, giống giận gào thét, Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, tiếp lấy đào. Tô Dạ xem Khương Vấn Đạo lao vùn vụt tới, phân phó lên Chư Phi Khoái, Chư Phi Khoái cọ xuất thủ, vèo trở lại, Khương Vấn Đạo chính phi hành không trung, lại cảm giác phía dưới lạnh siêu siêu, chỉ còn lại cái cuối cùng ngắn ngủi quần lót. Tô Dạ, ta muốn ngươi mệnh a. Khương Vấn Đạo bưng bít lấy phía dưới, song mắt đỏ bừng, đã điên cuồng, hắn nhưng là đường đường cố nguyên cảnh. Thiên môn hội lưỡng đại hội trưởng một trong, tiếp tục đào. Tô Dạ mệnh lệnh, ngươi cái này, quá mức. Chư Phi Khoái chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ đã nói ta quá phận. Tô Dạ quát mắng đạo. Chư Phi Khoái nhếch nhếch miệng, không có việc gì, ta thích quá phận. Nói xong, hắn vèo một tiếng, lại vèo trở về. Khương Vấn Đạo cảm giác chính mình muốn hỏng mất, hắn đã hoàn toàn lõa thể hoành hành, bị Tô Dạ từ đầu đến đuôi lột sạch. Ta liều mạng với ngươi a! Khương Vấn Đạo gầm hét lên. Tô Dạ trên tay một đám lửa bùng cháy, đem Khương Vấn Đạo y phục ít sạch sẽ, nhường hắn đoạt cũng không có cách nào lại cướp về. Chợt lại vỗ vỗ Chư Phi Khoái cái mông, chúng ta đi, đừng để ý tới cái này biến thái. Tô Dạ một bộ ghét bỏ bộ dáng, lẩm bẩm. Chư Phi Khoái một mặt tán đồng, một heo một người nghênh ngang rời đi. Khương Vấn Đạo nghĩ muốn đuổi kịp Tô Dạ, nhưng lại phát hiện Tô Dạ tốc độ căn bản không phải hắn có thể đánh đồng. Còn chưa truy, người đã biến mất, chỉ lưu hắn lại trụi lùi một cái, ở không trung đón gió tung bay. Tô Dạ cùng Chư Phi khoái một đường trở về, rời đi Hàn Phong Lâm. Hàn Phong Lâm bên ngoài, quả nhiên một nhóm người lớn tập kết, là Tô Dạ. Tô Dạ vậy mà còn sống đi ra. Không ít người nhìn thấy Tô Dạ còn sống, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, mười phần ngoài ý muốn. Dù sao Tô Dạ chính là khai linh cảnh thực lực, cũng không cùng theo cái nào cố nguyên cảnh lĩnh đội, còn có thể bình yên vô sự trở về. Quả thực ngạc nhiên, Tô Dạ lúc này phương mới nhìn đến, Hàn Phong Lâm ngoại nhân ngựa nhiều hơn gần như gấp đôi. Mộ Dung viện trưởng, còn có Thành Phá Phong, Đường Mạc Ly, Tô Dạ giật mình, là tiến về Huyết Văn Sơn đội ngũ, cũng nơi này tập kết. Hiện tại, cũng chỉ có 7 người chưa trở về, một là Hoàng Thiên Hổ phụ tử, hai là Khương Vấn Đạo, còn lại 4 cái, chỉ là khai linh cảnh học viên, không quan trọng gì, còn có một số, chúng ta đều biết tung tích, hơn phần nửa đã chết thảm trong đó cư nhiều. Vu chấp sự tại Mộ Dung Nam bên tay góp nói đạo. Mộ Dung Nam chắp tay nói ra, chờ một chút đi, Hoàng Thiên Hổ phụ tử, cùng Khương Vấn Đạo, đều là ta học viện thành viên trọng yếu. Có lẽ bọn hắn là gặp chút ngoài ý muốn đi. Cứ như vậy, dù thời gian dài chờ đợi, Tô Dạ thấy được một đám người đang nhìn chăm chú chính mình. Xoay người sang chỗ khác, phát hiện lúc Lục Phi Yến bọn người, còn có Diệp Ưu Liên cũng ở trong đó. Thời khắc này Lục Phi Yến chờ nữ học viên, ánh mắt nhìn hắn, biểu lộ ra khá là phức tạp. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, nếu những người này còn không ra, chứng minh đã tại Hàn Phong Lâm bên trong gặp nạn. Chúng ta bắt đầu kiểm kê cổ yêu đầu đi. Mộ Dung Nam giảng đạo. Chờ một chút, ta không sao. Bất thình lình một vệt ánh sáng trắng thân ảnh từ Hàn Phong Lâm bên trong chạy ra. Hắn lợi dụng lá cây che chắn lấy phía dưới, cắn răng, tức giận vờn quanh. Khương Vấn Đạo đánh như thế nào đóng vai thành dạng này? Bất luận Khương Vấn Đạo bình thường như thế nào, hiện tại không ít người đã trộm cười lên. Khương Vấn Đạo, ngươi cái này còn thể thống gì? Mộ Dung Nam giận dữ nói. Khương Vấn Đạo hung tợn nói, là Tô Dạ, nói cho đúng là Tô Dạ trên bờ vai đầu kia heo. Bọn hắn thông đồng lên đem ta quần áo đoạt đi. Một đám người trên mặt kinh ngạc, nhào nhào nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ nhún vai, một mặt vô tội nói, ta nói Khương Vấn Đạo, người không muốn ngậm máu phun người a, ta cũng không đối với y phục nam nhân cảm thấy hứng thú. Về phần ta cái này con linh sủng, người nhìn nó có thể làm được sao? Chư Phi khoái một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, ngập nước mắt to tràn đầy hồn nhiên ngây thơ, nhìn xem bốn phía, hòa tan không biết bao nhiêu người tâm linh, tốt khả ái bé heo a. Tô Dạ, cái này con linh sủng ngươi bán cho ta đi, bao nhiêu tiền ta cũng ra. Không thiếu nữ học viên chen chúc tiến lên, đối với Tô Dạ đầu này Chư Phi khoái vô cùng cảm thấy hứng thú. Tô Dạ thầm mắng Chư Phi khoái chứa thật đúng là mẹ nó giống. Hắn cũng kém chút tin. Khiến cái này nữ học viên mua đi, mỗi ngày đem các người cái yếm cho trộm không còn, nhưng mà, không có người sẽ tin tưởng, tất cả bị con lợn này lừa gạt, sẽ không có người cảm giác được một cái kéo tay bé heo có thể đem người quần áo cho lột sạch. Nhìn thấy tất cả mọi người không tin mình, Khương Vấn Đạo chỉ có đem ánh mắt phóng tới Đường Mạc Ly trên thân. Đối phương cùng mình, đều là xuất thân thiên môn hội, Đường Mạc Ly mặt lộ vẻ lãnh khốc, không rảnh mà để ý biết. Khương Vấn Đạo thực sự mất mặt xấu hổ, đúng là con lợn này a, đúng là a. Khương Vấn Đạo tức giận chỉ vào Chư Phi khoái, hận không được đem lòng của mình cũng móc ra chứng minh. Tô Dạ thở dài, Khương Vấn Đạo, không nghĩ tới ngươi là dạng này biến thái, tính ta nhìn lầm ngươi. Tô Dạ một câu, nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Khương Vấn Đạo nghe lời này, chỉ vào Tô Dạ, tức giận đến tay run run, rốt cục khí hai mắt tối đen, hôn mê đi qua. Chư Phi khoái dương dương đắc ý, đối với kỹ xảo của chính mình có phần là hài lòng. Đằng sau nói, Tô Dạ, ta thế nhưng là giúp ngươi đại ân, ngươi được báo đáp ta, ngươi nghĩ báo đáp thế nào ngươi? Tô Dạ hỏi, ta muốn biết những cô bé này cái yếm đều là màu gì? Hắc hắc hắc, Chư Phi khoái nhếch miệng vui vẻ đạo, cánh cửa đều không có. Tô Dạ nói ra, trong mắt người ngoài, Tô Dạ cùng cái này Chư Phi khoái chỉ là lẫn nhau lẩm bẩm. Còn tưởng rằng là đang trêu chọc linh sủng chơi, Chư Phi khoái nhất thời gấp. Tô Dạ, ngươi liền nói cho ta một chút chứ sao? Ngươi nếu không hiểu vừa vặn thiếp tiểu đệ, ta về sau còn thế nào có sức lực cùng ngươi làm việc? Tô Dạ cẩn thận một nghĩ, Trừ phi khoái xác thực làm không tệ, thương cảm lấy nghĩ xuống là hẳn là tốt. À, ngươi muốn biết cái nào? Tô Dạ bị ép đáp ứng, liền cái kia, trừ phi khoái nâng lên cái kéo chảo, cái kia không thể. Tô Dạ thấy là Diệp Yêu Liên, liền vội vàng lắc đầu, cái này trừ phi khoái ánh mắt vẫn rất tốt, đi lên chọn cái đẹp mắt nhất. Trừ phi khoái một bộ ta hiểu bộ dáng, ta biết, cái kia là ngươi đúng không? Ta không cùng ngươi đoạt, vậy liền bên cạnh cái kia. Thấy là cái không quen biết nữ học viên, Tô Dạ trầm tư một lát, khụ khụ hai tiếng, đen, dù sao con lợn này cũng liền đến nhiều đầu mình bên trong huyễn tưởng xuống. Thỏa mãn hắn cũng không sao. Trừ phi khoái vừa nghe đến màu sắc, hạnh phúc tại Tô Dạ trên bờ vai đánh lăn lên, phảng phất ăn mứt hoa quả đồng dạng. Tô Dạ than thở, không có tiền đồ, tốt, chúng ta bắt đầu kiểm kê cổ yêu đầu đi. Mộ Dung Nam nhìn xem Khương Vấn Đạo, hết sức tức giận, dứt khoát không lại chờ, trực tiếp mở miệng hô, phàm là lấy được cổ yêu đầu người, đều có thể đến đây này nộp lên, mỗi một cái lấy được cổ yêu đầu người, tại ta học viện, khắp cả Cửu Giang trấn, đều là anh hùng. Chương 53, ai nói ta không phải cố nguyên cảnh rồi. Một học viên, không nhanh không chậm đứng dậy, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ vẻ tự tin vô cùng, là Triệu Vạn Hữu sư huynh. Triệu sư huynh đã đạt đến cố nguyên cảnh đệ nhị trọng, chuyến này xem ra là lấy được một viên cổ yêu đầu. Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, không ít người sinh lòng hâm mộ. Triệu Vạn Hữu lực lượng 10 phần, cất bước sắp đến, một viên cổ yêu đầu từ hắn trong tay thong dong lấy ra, thả xuống, một viên huyền sư cổ yêu đầu. Vạn Hữu, làm không tệ, chiếc này Lạc Anh đan chính là khuyến thưởng ngươi. Mộ Dung Nam chắp tay nói ra, từ Triệu Vạn Hữu trên thân tìm được một tia vui mừng. Lạc Anh đan có thể đề cao cố nguyên cảnh tốc độ tu luyện, Triệu Vạn Hữu lấy được đan này tất nhiên là hưng phấn như điên, cầm đan dược nghênh ngang trở về. Trong lúc nhất thời, hâm mộ, sùng bái, đủ loại ánh mắt đưa lên mà đến, nhường Triệu Vạn Hữu vô cùng thỏa mãn. Chém giết cổ yêu tộc, hắn hoàn toàn xứng đáng anh hùng, có thể đánh chết cổ yêu tộc, lấy được cổ yêu tộc đầu người, hoàn toàn chính xác không nhiều. Triệu Vạn Hữu đằng sau lại đến chàng, vẫn như cũ là cố nguyên cảnh nội viện học viên, học viện trưởng lão chẳng hề hội tham dự vào cùng học viên tranh đoạt khuyến thưởng. Cũng đúng là như thế, chỉ có chút ít 6 người đưa ra cổ yêu đầu đằng sau, chàng diện liền biến thành yên tĩnh vô cùng xuống tới. Cũng chỉ là nộp lên một viên cổ yêu đầu a, cổ yêu tộc há lại dễ dàng như vậy đánh chết? Mỗi một cái cổ yêu tộc đều là cố nguyên cảnh thực lực, đem giết chết khó như lên trời, giống như là chúng ta những thứ này khai linh cảnh chỉ có thể góp tham gia náo nhiệt rồi. Mộ Dung Nam đối với cái này kết quả đã có chút đoán trước, bất quá hắn vẫn như cũ hỏi, còn có ai lấy được cổ yêu đầu? Tô Dạ mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, cất bước đứng ra, nhường không ít người vì đó quăng tới ánh mắt. Cái này Tô Dạ bất quá khai linh cảnh thực lực mà thôi, hắn đi ra xem náo nhiệt gì? Hắn thật đúng là muốn đi trước Mộ Dung viện chủ nơi đó đi. Chẳng lẽ hắn cũng lấy được cổ yêu tộc đầu? Đừng nói giỡn đi, hắn một cái khai linh cảnh ra hỏa, có khả năng này, không có người cảm giác được Tô Dạ là đi lên nộp lên cổ yêu đầu. Bởi vì là một cái khai linh cảnh học viên, không có khả năng có như năng lực này. Nhưng Tô Dạ lại liền đi tới Mộ Dung Nam trước mặt. Mộ Dung Nam, đối với ngoại viện cái này từng giết ra hắc mã, vẫn là có mấy phần ấn tượng. Bất quá, có ấn tượng về có ấn tượng, trên thực lực hoành câu chênh lệch, nhường Mộ Dung Nam nhíu nhíu mày, không có chút cảm giác nào được Tô Dạ có thể lấy được cổ yêu đầu lâu. Hắn ngưng trọng nói, Tô Dạ, ngươi cũng là nộp lên cổ yêu đầu. Không tệ, Tô Dạ cũng không qua nói nhảm nhiều, phất tay áo, đem một khối cổ yêu đầu lấy ra ngoài, đặt ở Mộ Dung Nam trước mặt, cùng trong mắt của tất cả mọi người, xem, sở hữu người tất cả đều là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không thể tin được trước mặt tràng cảnh, Tô Dạ, vậy mà thật lấy được một viên cổ yêu đầu. Làm sao có thể, hắn là làm được bằng cách nào? Rất nhiều nhân tâm sống rung động cùng nghi hoặc, Mộ Dung Nam cũng là kinh hãi hít vào một hơi, nói ra, ân, không sai, Tô Dạ, ngươi có thể lấy được một viên cổ yêu đầu. Ta rất vui mừng, chiếc này Lạc Anh đan, là phần thưởng của ngươi, đồng thời, ngươi mới vào nội viện, liền lấy được như chiến tích này, càng giá trị được tán thưởng. Sau này, ngươi có thể mỗi tháng nhận lấy 1000 kim tệ bổng lộc. Một đám người lộ ra biểu tình hâm mộ. Tô Dạ vậy mà có thể nhận lấy bổng lộc. Đây chính là Cố Nguyên Cảnh học viên, cùng trưởng lão chấp sự mới có đãi ngộ a. Tô Dạ lại là chần chờ. Cái kia, thế nào, ngươi hẳn là còn không hài lòng hay sao? Mộ Dung Nam mắt nhìn Tô Dạ, mất cười ra tiếng. Tô Dạ xấu hổ nói ra, kỳ thật, ta còn có cổ yêu đầu. Nói xong, toàn trường lại lần nữa oanh động. Tô Dạ cũng không qua nói nhảm nhiều, lại lấy ra hai cái cổ yêu đầu, đặt ở trên mặt bàn. Đơn giản đặt, lại lộ vẻ đông bang hữu lực, chấn nhiếp rồi ở đây. Mỗi người, lại tới hai cái, cho dù là Mộ Dung Nam, cũng con người kịch liệt co rụt lại, nhìn chòng chọc vào trọn vẹn ba cái cổ yêu đầu, ánh mắt đều đã không rời ra. Ba cái cổ yêu đầu, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Rất nhiều người quá sợ hãi, hoàn toàn xem ngây người. Tô Dạ, ngươi, Mộ Dung Nam đồng dạng hãi nhiên, ngươi lấy được ba cái cổ yêu đầu, đã có tư cách chiến đấu. Tuyết Linh Dịch, tư cách, ngươi đi xuống trước, làm sơ chờ đi, đa tạ viện chủ. Tô Dạ bình tĩnh quay người, hắn đến một lần, hoàn toàn vượt trên mỗi một cái Cố Nguyên Cảnh học viên danh tiếng. Tất cả Cố Nguyên Cảnh học viên, cũng chỉ là lấy được một viên cổ yêu đầu lâu mà thôi. Tiếp đó, còn có ai muốn lên giao cổ yêu đầu? Mộ Dung Nam lại làm hỏi thăm, trong lòng bắt đầu mong đợi, đằng sau, có khác học viên tiến lên đệ trình, chỉ tiếc, đều không ngoại lệ, cũng là một cái cổ yêu đầu. Một mực đến, cuối cùng áp chục người, Đường Mạc Ly, phong hoa vẫn như cũ, tuyệt sắc yên nhiên, rất nhiều người đem ánh mắt bỏ vào Đường Mạc Ly trên thân. Không hề nghi ngờ, Đường Mạc Ly mới là đều lần trừ yêu hành động, tối chịu chờ mong người. Hắn chính là Cố Nguyên Cảnh, thực lực đã trèo lên đến Cố Nguyên Cảnh đệ ngũ trọng, bài danh toàn bộ học viện danh sách 5 vị trí đầu. Cộng thêm thần thể thiên tư, toàn bộ học viện đều đã là có thể xưng đỉnh phong. Đường Mạc Ly nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, có ngưng trọng, suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, nàng đi tới Mộ Dung Nam trước người, đem chính mình chỗ lấy được cổ yêu đầu, một viên, hai cái, ba cái, đặt ở Mộ Dung Nam trước mặt, đồng dạng là ba cái. Một trận xôn xao, như đổi lại thường ngày, rất nhiều người tất nhiên thổn thức tại Đường Mạc Ly thực lực, nhưng hiện tại càng nhiều lại là sợ hãi thán phục tại Tô Dạ thần bí, cũng là ba cái. Mộ Dung Nam cũng giàu gì, Đường Mạc Ly, ngươi cùng Tô Dạ cũng lấy được ba cái cổ yêu đầu, cái này Tuyết Linh Dịch đến tột cùng cho ai? Chúng ta là muốn thương nghị một chầu, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Chư vị trưởng lão cảm giác được việc này như thế nào xem? Không hề nghi ngờ, cái này Tuyết Linh Dịch là muốn cho Đường Mạc Ly. Tuyết Linh Dịch tác dụng là trợ giúp Cố Nguyên Cảnh võ giả vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới, phóng tới Khai Linh Cảnh tiểu gia hỏa trên thân, có chỗ lợi gì cùng ý nghĩa? Ta cũng thấy được cho Đường Mạc Ly là tốt nhất. Những thứ này trưởng lão nghĩ cũng không nghĩ, đề nghị Đường Mạc Ly, so sánh Tô Dạ một cái không quyền không thế người, giao hảo Đường Mạc Ly, tất nhiên là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Mộ Dung Nam trầm tư một lát, cũng là lắc đầu nói, Tô Dạ, Tuyết Linh Dịch là có trợ giúp Cố Nguyên Cảnh đan dược, ngươi lấy Khai Linh Cảnh thực lực lấy được được này khuyến thưởng, còn có chút hơi sớm, vì vậy này khuyến thưởng chúng ta quyết định phân phối cho Đường Mạc Ly. Đương nhiên, đối ngươi lời nói, chúng ta có khác bồi thường. Bồi thường? Đừng nói giỡn, thật đến phiên bồi thường lúc, giá trị cùng Tuyết Linh Dịch coi như không cách nào ngang nhau. Mà lại, nhìn xem Đường Mạc Ly đưa lên tới băng xương mà miệt thị hai mắt lúc, Tô Dạ liền liền cười lạnh, hắn chắp tay tiêu sái, mỉm cười nói, Mộ Dung viện chủ, cùng các vị trưởng lão, các ngươi làm sao lại cảm giác được, ta không phải Cố Nguyên Cảnh. Chương 54, ta còn có quả thứ 5. Nói xong lúc, tất cả mọi người kìm lòng không được nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, hắn đã có được Cố Nguyên Cảnh thực lực? Mộ Dung Nam toàn thân một trận, thật sâu nhìn chăm chú Tô Dạ, không khỏi nói ra, Tô Dạ, ngươi nói lời này, lại được có nhất định thực chất chứng cứ mới có thể. Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, Tô Dạ không có chút rung động nào, linh lực ví như dòng sông một dạng, tuôn ra ra không ngừng, ngoại phóng bốn phía, đây là Cố Nguyên Cảnh đặc thù, linh lực phun trào như suối, một chút liền biết, quả nhiên là Cố Nguyên Cảnh, không tệ. Mộ Dung Nam thoải mái cười to, quái lạ, ta sớm nên nghĩ tới, ngươi một hơi lấy được ba cái cổ yêu đầu, nói thế nào, cũng không phải Khai Linh Cảnh thực lực làm ra, rất nhiều người giật mình, quái lạ Tô Dạ có thể lấy được 3 cái cổ yêu đầu. Thế nhưng là, mới bao lâu? Tô Dạ trước đây không lâu, vẫn chỉ là khai linh cảnh đệ bát trọng thực lực mà thôi à. Một tháng cũng không đến, liền đã đạt đến cố nguyên cảnh. Đường Mạc Ly ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, tựa hồ không thể tin được cặp mắt của mình, có thể tại trong ngắn hạn làm đến như thế chuyện nghịch thiên. Chỉ có nàng có thể mới đúng. Không, cho dù là nàng, cũng làm không được. Hiện tại, chiếc này tuyết linh dịch, Mộ Dung viện chủ, có hay không có thể suy nghĩ thêm một chầu nơi về. Tô Dạ chắp tay nói ra, Mộ Dung Nam trầm ngâm không nói. Đang suy tư, viện trưởng, ta cảm thấy được Tô Dạ cái này cố nguyên cảnh thực lực có chờ khảo chứng. Hắn mới từ khai linh cảnh tiến vào cố nguyên cảnh đệ nhất trọng bao lâu? Muốn nghĩ xác định hắn cố nguyên cảnh thực lực, không thể như này vẻn vẹn xem hắn khí tức linh lực. Làm như thế, thực sự quá mức lỗ mãng, nếu là những người khác coi như xong, Đường Mạc Ly là ta học viện đệ nhất thiên tài, cứ như vậy nhường hắn cùng một cái không thanh không bạch cố nguyên cảnh tranh đoạt. Thực sự có chút có lỗi với Đường Mạc Ly a. Không ít muốn cầu giao hảo Đường Mạc Ly trưởng lão, cũng nơi này đứng dậy, là Đường Mạc Ly nói đến lời nói. Mộ Dung Nam nói ra, các vị cảm giác được, muốn làm thế nào mới hợp lý? Chúng ta cảm giác được, hay là lợi dụng Nguyệt Linh Trì, làm lần chính xác kiểm chắc càng thỏa đáng một chút. Tô Dạ có thể là có chỗ cơ duyên, may mắn tiến vào cố nguyên cảnh đệ nhất trọng, loại này may mắn, hội làm cho hắn căn cơ bất ổn. Rất có thể đánh không ra cố nguyên cảnh toàn thịnh một kích như tới. Như nếu như thế, hắn chỉ có thể coi là nửa cái cố nguyên cảnh. Mộ Dung Nam nghe đây, lại nhìn dưới một đám người trưởng lão cùng học viên, tựa hồ cũng có ý đó nghĩ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ phải nói, tốt, a, Tô Dạ, tuyết linh dịch dù sao không giống phàm vật, như phải cùng tranh đoạt, hay là trước lợi dụng Nguyệt Linh Trì, chứng minh một chầu thực lực của ngươi tốt nhất, dạng này. Rất nhiều trưởng lão mới có thể lấy làm ra tốt nhất quyết đoán. Đang khi nói chuyện, hắn đã từ linh giới bên trong đem Nguyệt Linh Trì lấy ra ngoài. Tô Dạ liền biết tránh không được những thứ này phức tạp trình tự. Dù sao chính mình tấn cấp tốc độ xác thực cấp tốc phi phàm, làm cho người ta kinh ngạc. Hắn không có quá nhiều lời vô ích, cất bước đi tới Nguyệt Linh Trì trước. Trong tầm mắt của mọi người, Tô Dạ nhẹ nhàng hướng phía Nguyệt Linh Trì đập ra một trường. Vẻn vẹn một trường, bọt nước văng lên, một đạo đại đại gợn sóng, tại trong ao nước sinh ra. Cố nguyên cảnh lợi dụng Nguyệt Linh Trì kiểm chắc, sẽ cùng khai linh cảnh khác biệt, đánh ra gợn sóng hội trọn vẹn đại ra mấy vòng. Cái này một vòng, đã chứng minh Tô Dạ thực lực, chính là cố nguyên cảnh. Tất cả mọi người âm thầm phỏng đoán, tự sụp đổ, Tô Dạ đúng là cố nguyên cảnh. Quá khó có thể tin, hắn đến tột cùng làm sao làm được. Trong kinh hãi, hết thảy nhưng lại không cứ như vậy kết thúc. Đạo đạo gợn sóng tại ngắn ngủi dừng lại về sau, lại một lần nữa đung dưa, hiện ra đạo thứ hai gợn sóng, đạo thứ ba gợn sóng, ba đạo gợn sóng. Điều này đại biểu lấy Tô Dạ thực lực đã là đạt đến cố nguyên cảnh đệ tam trọng, thật sự rõ ràng, không có nửa điểm hư giả thành phần trong đó. Đến lúc này, nguyên bản còn cảm giác được Tô Dạ là dựa vào một chút cơ duyên miễn cưỡng đạt tới cố nguyên cảnh thực lực người, cũng trong khiếp sợ, ngậm miệng lại. Nếu như tiến vào cố nguyên cảnh, có thể nói là mấy phần cơ duyên. Như vậy tiến vào cố nguyên cảnh đệ tam trọng, không có tuyệt đối thiên tư, là không thể có thể làm được. Ta và các ngươi nói qua, cứu các ngươi là thiếu chủ nhà ta. Hiện tại, các ngươi nên tin chưa? Đồng thời, Diệp Ưu Liên đứng tại Lục Phi Yến bọn người bên cạnh. Môi đỏ khẽ mở, khi nhìn đến trước mặt đây hết thảy lúc, Lục Phi Yến nhẹ nuốt nước miếng. Cùng đông đảo nữ học viên đồng dạng, cứng họng, các nàng hồi tưởng lại lúc ấy Tô Dạ nói lời, Diệp Ưu Liên chờ ở bên cạnh ta, càng là an toàn. Lúc đó các nàng khịt mũi coi thường, có thể hiện tại đến xem, lúc đó Tô Dạ, câu câu đều là lời nói thật. Toàn trường, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, còn dư lại liền là oanh tạc một dạng nghị luận, dĩ vãng đặt ở Tô Dạ trên đỉnh đầu mấy cái xưng hào. Ngoại viện phế vật, không biết trời cao đất rộng, hiện tại lại tại Tô Dạ thực lực tuyệt đối xuống, không biến mất, không còn sót lại chút gì. Tô Dạ, thực lực của ngươi, Mộ Dung Nam kinh hãi không thôi, chợt sướng cười nói, ha ha ha, tốt tốt, ta Thiên Bắc học viện, lại ra một cái thiên tài. Các vị trưởng lão, tại thương nghị một chầu, cái này tuyết linh dịch thuộc về đi, Mộ Dung Nam quay đầu nói ra, đến lúc này, tuyết linh dịch tranh đoạt, đã không thể lỗ mãng như thế. Cái này, một đám trưởng lão đều cảm giác bị người hung hăng rút một bạt tay. Ta cảm thấy được Đường Mạc Ly thực lực đã đạt tới Cố Nguyên cảnh đệ ngũ trọng, Tuyết Linh dịch đến hắn trong tay, có thể phát huy càng là toàn diện, mà lại, Đường Mạc Ly ví như tiến vào Cố Nguyên cảnh đệ lục trọng. Đối với tổng viện bên kia, không thể nghi ngờ là tốt hơn bài thi, hoàn toàn chính xác, chúng ta được cân nhắc tổng viện bên kia thái độ a. Coi như luận thiên tư tới nói, Đường Mạc Ly thần thể thiên tư là ta học viện đệ nhất thiên tài, muốn hơn xa Tô Dạ. Tuyết Linh dịch lời mà nói, ta cũng đề cử cho Đường Mạc Ly, những thứ này trưởng lão cơ hồ đều không ngoại lệ, cũng lựa chọn Đường Mạc Ly. Mộ Dung Nam có phần có chút khó khăn, cho dù là thiểu số phục tùng đa số cách làm, cái này Tuyết Linh dịch cũng là nhất định phải cho Đường Mạc Ly, không thể nghi ngờ. Mộ Dung Nam chỉ có thể lại nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ khẽ cười nói, ta cảm thấy được cái này Tuyết Linh dịch đến cùng thuộc về nơi nào. Không nên a so với ai khác lấy ra cổ yêu đầu số lượng càng nhiều một chút sao? Tô Dạ, ngươi lời nói này quá hoang đường. Không phải bởi vì ngươi cùng Đường Mạc Ly cũng lấy được 3 cái cổ yêu đầu, hiện tại mới chính thương nghị Tuyết Linh dịch thuộc về sao? Một cái trưởng lão quát, Tô Dạ nói ra, tốt, a, ta lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại ta nói cho các vị, ta còn có cổ yêu đầu. Một viên cổ yêu đầu, lại từ Tô Dạ trong tay đem ra. Cái gì? Trận trận kinh đào hãi lãng, lại lần nữa quét sạch ra. Tô Dạ còn có quả thứ tư cổ yêu đầu. Đường Mạc Ly cũng là hung hăng nhìn xem Tô Dạ, không thể tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ, còn có dấu cổ yêu đầu lâu. Các vị trưởng lão còn có lời gì muốn nói? Tô Dạ hai mắt lăng lệ. Chúng ta cảm giác được, ngươi muốn cảm thấy chưa đủ. Ta chỗ này còn có quả thứ năm. Không đợi những cái kia trưởng lão lại làm khó dễ, Tô Dạ lại lật tay một cái, quả thứ năm cổ yêu đầu cũng lấy ra ngoài, lá cây bay xuống, yên tĩnh, tĩnh lặng như chết. Chương 55, tổng viện, Lâm Mộng sở hữu người thậm chí có loại cảm giác, nếu như còn có người cảm giác được Tô Dạ không đủ tư cách lấy được Tuyết Linh dịch. Như vậy gia hỏa này thậm chí khả năng lấy thêm ra quả thứ sáu cổ yêu đầu, cho dù là những cái kia thiên vị Đường Mạc Ly các trưởng lão, lúc này cũng đồng dạng là á khẩu không trả lời được. Ngự Thiên Thần Hoàng Taylor, Tô Dạ cử động lần này chuyến này, phảng phất như là tại nói cho sở hữu người, các ngươi không phải thiên vị sao? Tiếp tục thiên vị, nếu như năm mai cổ yêu đầu đều không thể chứng minh Tô Dạ công tích càng hơn một bậc. Như vậy, liền liền lại không đạo lý có thể nói. Mộ Dung Nam thổn thức nhìn xem Tô Dạ trong tay cổ yêu đầu, kinh hãi trong lòng rung động thật sâu, sau một lúc lâu hắn mới nói, công lao cao người, có thể đoạt giải thưởng, bình này Tuyết Linh dịch, về Tô Dạ sở hữu. Nói xong, do hắn tự mình đưa tiến lên đây. Tô Dạ, chiếc này Tuyết Linh dịch ngươi muốn sống tốt bảo quản, có này linh dịch, ngươi có thể vô điều kiện tăng lên một trọng thực lực. Tô Dạ tự nhiên rõ ràng chân quý trình độ, lấy xuống linh dịch, cung kính nói, đa tạ Mộ Dung viện chủ. Hắn tiêu sái quay người, không có nhìn nhiều Đường Mạc Ly một chút, không có làm nhiều một câu khiêu khích, nhưng những thứ này lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Đường Mạc Ly cắn môi đỏ, ánh mắt bên trong lấp lóe phong mang, nàng chưa hề nghĩ tới, nàng lại ở chỗ này, thua với Tô Dạ. Bất quá, sâu kiến chung quy là sâu kiến, không có tuyệt đối thiên tư, hết thảy uổng công, ha ha ha. Mộ Dung viện chủ, trước sớm chúc mừng các ngươi trong nội viện, lại nhiều ra một tên thiên tài a. Lúc này, tại một bên vây xem thật lâu Thành Phá Phong rốt cục mở miệng nói ra, hắn cũng tham dự Huyết Văn Sơn chuyến đi, bất quá trở về đằng sau một mực tại bên cạnh, không có xen vào Thiên Bắc học viện nội bộ sự tình thôi. Mộ Dung Nam hiện tại cũng là như Mộc Xuân Phong, ý cười giạt rào, nhận được thành hội trưởng để ý, đó là Tô Dạ vinh hạnh, ta tất nhiên là để ý, nếu không Mộ Dung viện chủ đem Tô Dạ tiểu tử này chuyển nhường cho ta như thế nào? Ta thành mẫu người, tuy nói bồi dưỡng thiên tài không bằng Mộ Dung viện trưởng, nhưng nếu như phóng tới trong tay của ta, Tô Dạ tiểu tử này, ta tất nhiên hội dốc lòng vun trồng. Thành Phá Phong cười ha hả sờ lên cái cằm, ngu muội đều có thể nhìn ra được, Thành Phá Phong đây là có ý đào chân tường a. Mộ Dung Nam khụ khụ hai tiếng, nghĩ cũng không nghĩ, thành hội trưởng nói đùa, Tô Dạ hay là lưu tại ta viện, tiền cảnh càng tốt a. Thành Phá Phong liền biết là kết quả này, bất đắc dĩ lay động đầu, trực tiếp đối mặt Tô Dạ, cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngày gần đây, có thể hay không có cơ hội, đến đây ta thương hội ngồi xuống. Nghe nói như thế, một đám người học viên cùng trưởng lão không khỏi là mãnh hít vào một hơi. Thành Phá Phong thật sự thưởng thức Tô Giả A, không có đối với Mộ Dung Nam đào chân tường thành công. Trực tiếp ngay trước một đám người mặt mời Tô Giả làm khách. Giống như vậy lời mà nói, Mộ Dung Nam cũng không quản được. Tô Giả tự nhiên không hội không nể mặt mũi, chắp tay nói, như có cơ hội, nhất định tiến đến, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Thành Phá Phong cởi mở cười to, ta tiện việc thương hội bên trong, lặng chờ Tô Giả tiểu huynh đệ đại giá. Nói xong, Thành Phá Phong xuất lĩnh thương hội đám người, nghênh ngang rời đi. Mộ Dung Nam nhìn xem Thành Phá Phong rời đi, chắp tay suy nghĩ sâu xa, cũng không quá lâu, cũng xuất lĩnh học viên, về tới trong học viện. Một trận chiến này, Tô Giả triệt để dương danh, chính là bởi vì như thế, đại khái nửa tháng sau, Tô Giả cùng Đường Mạc Ly một trận chiến, quả thực hấp dẫn lấy mỗi người. Nếu như nói, sớm nhất kỳ Tô Giả khiêu chiến Đường Mạc Ly, mỗi người cũng cảm giác được đó là một trận trò cười. Như vậy hiện tại, rất nhiều người vậy mà bắt đầu ẩn ẩn mong đợi, chỉ bất quá, cảm giác được Tô Giả thủ thắng người, như cũ không nhiều. Đường Mạc Ly thần thể thiên tư là có thể quyết định bất bại chiến cuộc tuyệt đối nhân tố. Chỉ cần có thần thể tại, Đường Mạc Ly liền liền tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Tô Giả tại sau khi trở về, cũng không bởi vì là lần này một trận thành danh, mà có chút lười biếng. Hắn tiếp tục bắt đầu khổ tu, nửa tháng sau một trận chiến, rất là trọng yếu. Tô Giả không có lập tức phục dụng tuyết linh dịch. Hắn tiến vào cố nguyên cảnh về sau, liên tục vượt hai cấp, lại mạo muội tấn cấp. Rất dễ dàng làm cho căn cơ bất ổn, được nhanh chút đem cực vũ kiếm quyết tu luyện vững chắc mới được. Chờ được căn cơ vững chắc xuống, tuyết linh dịch lại phục dụng, liền liền không sao. Cái này cực vũ kiếm quyết làm thật là khủng bố. Tô Giả càng tu luyện càng cảm giác được lợi hại trong đó chỗ. Đệ nhất trọng, linh lực loạn lưu, tu luyện đến đại thành giai đoạn có thể dùng thể nội linh lực giống như lợi kiếm đồng dạng không thể phá vỡ, suy lông tóc đoạn. So sánh phổ thông cùng giai linh lực, uy lực có thể tăng lên đại khái nhiều gấp 3. Gấp 3, khái niệm gì? Trực tiếp miểu sát, Tô Giả hiện tại vẫn chỉ là tu tới tiểu thành mà thôi. Dù vậy, một kiếm vung qua, trong vòng 10 trượng, dẹp yên hết thảy, không có một ngọn cỏ. Đảo mắt, 5 ngày qua đi, Tô Giả dần dần tại trong tu luyện mở hai mắt ra. 5 ngày khổ tu, tầng thứ nhất này, cuối cùng có thành tựu hiệu, cách cuối cùng đại thành chỉ thiếu chút nữa. Tô Giả lẩm bẩm nói, công pháp này đúng là khó, tiến độ hơi có chút chậm. Loại ý nghĩ này nếu như nhường những người khác biết, 5 ngày tu thành như thế còn ngại chậm, nếu tu đến tình trạng như thế, ta cũng là thời điểm cân nhắc một chầu kiếm linh thế giới vấn đề. Tô Giả trong lòng yên lặng nghĩ đến, làm linh lực loạn lưu tu luyện đến đại thành đằng sau, liền có thể ở thể nội phát triển kiếm linh thế giới. Vì đó sau tu luyện sớm làm ra suy tính, kiếm linh thế giới có thể dùng tới ôn dưỡng, lặp đi lặp lại rèn luyện linh kiếm, đi qua rèn luyện sau lợi kiếm, uy lực càng là sẽ đạt tới một loại phi thường khủng bố tình trạng. Xa so với hiện tại tầng thứ nhất, còn muốn càng kinh thế hãi tục, Tô Giả trong lòng đều đã vạn phân mong đợi. Bất quá đáng tiếc, muốn phát triển kiếm linh thế giới, cần được tiêu tốn rất nhiều vật liệu mới được. Tần ngưng linh giới bên trong, có thể lật ra hơn phân nửa. Còn lại chút ít, liền được tiến đến Thành Phá Phong nơi đó tìm. Chính tốt, cũng muốn tiến đến Thành Phá Phong nơi đó một chuyến. Tô Giả chắp tay thì thào, đứng dậy xuất hành, Chư Phi khoái cùng hắn cùng nhau, uốn lại bờ vai của hắn, hoàn toàn đem nơi này trở thành chính mình phòng nhỏ. Con lợn này cả ngày đến, cơ bản cũng là ngủ. Bất quá khi Tô Giả đứng dậy xuất hành lúc, cái này Chư Phi khoái liền không thành thật. Hắn ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn bên trái một chút, phải meo meo, nhìn thấy một người dáng dấp hơi xinh đẹp chút nữ tử lúc, liền liền mắt ánh sáng phát ra ánh sáng. Nếu như lại nhìn thấy một cái bộ ngực lớn một chút nữ học viên lúc, càng là tại Tô Giả trên bờ vai nâng cao bụng vừa đi vừa về lăn lộn, vui vẻ không được. Nghe nói không, tổng viện đại nhân vật tới. Dọc đường, Tô Giả thỉnh thoảng nghe đến vài câu nhàn nát nghị luận, nghe nói là bởi vì Lâm Mộng, Đường Mạc Ly còn có Phó Tinh Hồn bọn hắn mà tới. Bọn hắn mới là chúng ta Thiên Bắc học viện đúng nghĩa thiên tài. Những người khác, tổng viện chỗ nào để ý. Ba người này nếu như tiến về tổng viện lời mà nói, từ nay về sau, nhân sinh như vậy cải biến, tuyệt không phải chúng ta cái này Cửu Giang trấn địa phương nhỏ có thể so. Tô Dạ nghe những thứ này nghị luận, nhíu nhíu mày, Tổng viện, Lâm Mộng lão sư, Tô Dạ nghe những thứ này, trong lòng như có điều suy nghĩ, Tổng viện là cái gì? Lâm Mộng trên thân, lại đến tận cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Tại hắn không có gì cả thời điểm, chỉ có nữ nhân này, nguyện ý cho nhân sinh của hắn, thắp sáng một chiếc đèn, Tô Dạ đón gió lạnh, tóc có chút tung bay, xem ra, hắn cũng là thời điểm đem chính mình hết thảy, cũng biểu đạt đi ra. Chương 56, thiên cơ mê trận chuyến này trở về. Hắn sẽ đem đây hết thảy, biểu đạt rõ ràng, Tô Dạ đi tới sở thành bên trong, xe nhẹ đường quen, tìm được thành gia thương hội, ngự thiên thần Hoàng Taylor, vừa tới, ngoại vi điếm trưởng cùng người hầu, liền đã cấp tốc nghênh đón, đối với Tô Dạ gọi là một cái tất cung tất kính. Bọn hắn hiểu rõ Tô Dạ thân phận, trực tiếp nghênh đón Tô Dạ tiến nhập trong nội bộ thương hội. Trong nội bộ thương hội, kiến tạo xa hoa tôn quý, xa không phải ngoại giới có thể so sánh, đủ để nhìn ra được thành Phá Phong tại sở thành bối cảnh cùng thực lực. Hội trưởng, Tô Dạ đại sư đến, mấy cái người hầu đem Tô Dạ dẫn tới một mảnh phong cảnh tú lệ trong sân. Trong nội viện, thành Phá Phong chắp tay sau lưng, ngay tại tiếp thấy hai người này thân phận rõ ràng không thể coi thường, cho dù là thành Phá Phong đối mặt tại lúc đó, cũng là biểu lộ tôn kính, không chậm trễ chút nào. Tô Dạ sắc mặt vẫn như cũ thong dong, thành hội trưởng, thành Phá Phong mắt thấy Tô Dạ đi vào, nho nhỏ kinh ngạc, Tô Dạ tiểu hữu, ngày sao lại tới đây, chính tốt, ta cho ngài giới thiệu một châu, hai cái vị này, là Huyền Dương môn thành tựu cao đệ tử, Mộc Thanh Lan, Vạn Hành Không, Tô Dạ thuận thế, quan sát tỉ mỉ một chút thành Phá Phong chỗ giới thiệu hai người. Hai người này một nam một nữ, tất cả đều dung mạo khá trẻ tuổi, hơn 20 tuổi bộ dáng. Nam dung mạo tuấn tú, nữ dung mạo đoan chính thanh nhã, tôn vinh cao quý, mà lại thực lực, không một không mạnh mẽ, vẻn vẹn sơ bộ quan sát, thực lực cảnh giới, nên cũng cùng hắn lực lượng ngang nhau. Cảnh giới cỡ này, đối ứng tuổi tác như vậy mà nói, tại Thiên Bắc Học Viện bên trong, cơ hồ là không thấy được, ta cũng cùng Mộc Tiểu Hữu hai vị giới thiệu một châu. Vị này là ta Cửu Giang Trấn Thiên Bắc Học Viện thiên tài. Tô Dạ. Thành Phá Phong liền nói, Mộc Thanh Lan cử chỉ yêu nhã, thản nhiên nhìn mắt Tô Dạ, thoáng chắp tay, cũng không ngôn ngữ, Vạn Hành Không thì là cười lạnh. Thành hội trưởng, ngài tại trước mặt chúng ta nói người khác là thiên tài. Là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Thành Phá Phong một mặt xấu hổ, không nghĩ tới Vạn Hành Không như thế không nể mặt mũi. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi thăm, Huyền Dương môn, đó là cái gì môn phái? Buồn cười. Ngay cả ta Huyền Dương môn cũng không biết, còn xưng chính mình là thiên tài. Vạn Hành Không khinh thường nói, Thành Phá Phong sợ Tô Dạ cùng Vạn Hành Không đấu, vội vàng từ đó giải thích nói. Tô Dạ tiểu hữu, ngài cũng biết, chúng ta cái này Cửu Giang trấn tóm lại là địa phương nhỏ. Nói trắng ra chỉ là Long Hỏa quận bên trong một cái trấn nhỏ mà thôi. Huyền Dương môn, chính là Long Hỏa quận rất nhiều thế lực lớn một trong. Tô Dạ nghe vậy, đại khái hiểu rõ. Long Hỏa quận thế lực, Thiên Bắc Học Viện so sánh lẫn nhau Long Hỏa quận thế lực. Xác thực không coi vào đâu, hắn cho Thành Phá Phong mặt mũi, không cùng cái này Vạn Hành Không so đo. Chắp tay nói, Thành hội trưởng lần trước mời ta đến đây ở đây, nên không phải vẻn vẹn người xem a. Có chuyện gì, còn xin Thành hội trưởng nói rõ là đủ. Thành Phá Phong thoải mái cười to, thật là chuyện gì cũng không gạt được Tô Dạ đại sư ngài a. Đã như vậy, ta cũng không che giấu. Ta gần đây, lại lấy được một viên trung giai linh khí, thỉnh cầu Tô Dạ tiểu hữu giúp ta khai khai quang, phương diện thù lao yên tâm, Tô Dạ đại sư yên tâm, tuyệt sẽ không bạc đãi tại ngài, Tô Dạ liền biết như thế, không có vấn đề, đã như vậy, những tài liệu này, liền làm phiền thành hội trưởng giúp ta gom góp, Tô Dạ đem danh sách lấy ra, Thành Phá Phong đại khái xem xét, thống khoái nói ra, không có vấn đề, những tài liệu này. Ta toàn bang Tô Dạ tiểu hữu ngươi giải quyết, đãi được Tô Dạ tiểu hữu đãi hội lúc rời đi, đi xuống lầu dẫn là được. Tô Dạ không còn nói nhảm nhiều cái gì, linh khí ở đâu? Thành Phá Phong kích động đầy xấu, đem một viên trường đao bỏ vào Tô Dạ trước mặt, ngươi không phải nói hắn là Thiên Bắc Học Viện thiên tài sao? Làm sao còn hội khai quang minh văn rồi? Vạn Hành Không trên mặt kinh ngạc, liền ngay cả Mộc Thanh Lan cũng đồng dạng một mặt phỉ di. Thành Phá Phong lúng túng không thôi, cái này, tại sao cùng hai vị nói sao, Tô Dạ tiểu huynh đệ đúng là Thiên Bắc học viện thiên tài không già. Trừ cái đó ra, hắn cũng đồng dạng hiểu được linh khí khai quang, thành hội trưởng, khai quang linh khí thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật. Ta xem chiếc này trường đao, Minh Văn hạn mức cao nhất nên không thấp, ngươi như thật phát sầu, lấy ngươi đối với chúng ta Huyền Dương môn cống hiến, ta có thể giới thiệu trong môn trưởng lão cho ngươi quen biết một chút. Không nói ngươi khai ra điều kiện phải chăng có thể nhập pháp nhãn bọn họ, nhưng cũng so với tìm cái này a vũng nước đục sờ. Vạn Hành không một mặt thản nhiên, Tô Dạ là Minh Văn sư, nói đùa cái gì, có thể lời nói còn chưa nói xong, nguyên bản an tĩnh trường đao linh khí, đột nhiên bộc phát ra một trận lóe sáng lóa mắt sáng rực. Nhập mắt nhìn đi, nguyên bản còn nằm ngang không có bất kỳ cái gì linh khí trung giai linh khí, giờ phút này lại là giống như thu được sinh mệnh đồng dạng. Cùng lúc trước, đại là khác biệt, trong lúc nói chuyện, Tô Dạ đã lấy tốc độ cực nhanh, đem một kiện trung giai linh khí khai quang thành công, Mộc Thanh Lan cùng Vạn Hành không tất cả đều cứng họng. Phải biết, cho dù là bọn họ trong môn phái độ cao người, muốn nói vì một kiện trung giai linh khí khai quang, cũng quả quyết không có khả năng nhanh chóng như vậy. Tô Dạ tay cầm linh khí, coi như hài lòng, nhiều lần sau đó, kinh nghiệm của hắn càng phong phú, tốc độ tất nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Lần sau, có thể nếm thử cao giai linh khí khai quang, thành hội trưởng, cầm đi, Tô Dạ đạo. Thành Phá Phong mắt nhìn lấy này linh khí, thoải mái cười to, nhận biết Tô Dạ, cũng kết giao tại hắn, là hắn năm gần đây làm chuyện chính xác nhất. Mộc Thanh Lan từ đầu đến cuối không nói chuyện, nhưng chân mày nhìn xem Tô Dạ, lại là phun thả ra mấy phần sáng rực. Vạn Hành không rất cảm thấy mất mặt, cắn răng nói, thành hội trưởng, chúng ta tới đây là muốn nhìn các ngươi thương hội truyền thuyết kia bên trong thiên cơ mê trận, dùng cái này tới mở lực cảm giác, không là tới nơi này cùng ngươi khai quang linh khí. Thành hội trưởng nhìn xem Vạn Hành không phát cáu, cười làm lành nói, Vạn huynh đệ an tâm chớ vội, ta cái này liền mang các ngươi tiến đến. Đúng, Tô Dạ tiểu hữu cũng theo chúng ta cùng một chỗ đi. Hắn rất vui vẻ, có chuyện tốt gì tự nhiên nghĩ đến Tô Dạ. Tô Dạ rất là tò mò, thiên cơ mê trận, lực cảm giác, tốt, đa tạ thành hội trưởng. Tô Dạ nói ra, thành hội trưởng, cái này thiên cơ mê trận từ trước chỉ có thiên tài tiến vào mới có thể lấy trong ngắn hạn mở ra lực cảm giác. Người coi thật cảm giác cho hắn có thể gánh được thiên tài hai chữ. Vạn Hành không phất tay áo tiến lên, cười lạnh, Tô Dạ hé mắt, coi như cho Thành Phá Phong mặt mũi. Cái này Vạn Hành không, cũng làm cho hắn có chút tức giận. Sư đệ, có chừng có mực. Mộc Thanh Lan mặt không thay đổi đạo, Vạn Hành không lúc này mới thu liễm một chút. Thành Phá Phong phía trước dẫn đường, dẫn Tô Dạ bọn người đi tới hậu viện một mảnh bãi cỏ. Trên đồng cỏ có một cái do cọc gỗ dựng mà thành mê cung, chung quanh hàng rào trùng điệp, một vòng tiếp theo một vòng, như tử quan sát kỹ lại có thể phát hiện trong đó sâu không thấy tận cùng, một chút căn bản thấy không rõ cửa vào ở đâu, lối ra ở đâu. Đây chính là ta Thành gia tổ thượng truyền thừa thiên cơ mê trận, vừa vào trong đó tùy tiện cũng phải lạc đường. Bất quá nơi này tầng tầng vờn quanh trong mê cung, lại dễ dàng nhất rèn đúc ra lực cảm giác đi ra. Lực cảm giác lời mà nói, Tô Dạ tiểu hữu vốn phải hiểu rõ đi, Thành Phá Phong giới thiệu nói, Tô Dạ đương nhiên biết được. Lực cảm giác vật này, hắn cảm thấy hứng thú rất lâu, võ giả cũng có được cơ bản nhất năng lực nhận biết, có thể phát giác chung quanh rất nhỏ động tĩnh, nhưng mà không có đi qua đặc biệt tôi luyện cùng lĩnh ngộ. Phần này năng lực nhận biết không cách nào làm đến ngoại phóng. Một khi ngoại phóng, có thể dễ dàng bên ngoài hơn 10 trượng gió thổi cỏ lay, một ngọn cây cọng cỏ biến hóa, đem những cái kia muốn cầu lấy đánh lén địch nhân, không cách nào ẩn thân ẩn trốn. Cái này tại có được Bích Lam Thánh Hỏa đồng tử hắn mà nói, thực chất tác dụng không lớn, nhưng lực cảm giác lại có thể tại thiên truy bách luyện về sau tiến hóa là tinh thần lực, cùng cuối cùng truyền thuyết thần hồn. Tinh thần lực, thần hồn có được càng là thần diệu tác dụng, cái này với hắn mà nói tác dụng liền lớn. Cái này thiên cơ mê trận, Phong sư huynh 3 năm trước đây ở đây dùng 300 cái hô hấp thành công phá mê trận mà ra, ngộ ra lực cảm giác, hy vọng người ta hôm nay có thể không kéo Phong sư huynh chân sau. Mộc Thanh Lan bình tĩnh nói ra. Vạn Hành không lắc đầu nói ra, Mộc sư tỷ, ta đối với siêu việt Phong sư huynh là không ôm ấp hy vọng gì. Bất quá, 500-600 cái hô hấp bên trong phá trận mà ra, ta vẫn có niềm tin. Chương 57, nguy nga như núi. không thể dung chuyển. Nói xong lúc, Vạn Hành Không ánh mắt lăng lệ, cất bước tiến nhập thiên cơ mê trận bên trong. Vào trận, bất quá một lát, liền đã không thấy được Vạn Hành Không tung tích. Ba người ở bên ngoài yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm chạp qua đi, Ngự Thiên Thần Hoàng chây lơ. 100 cái hô hấp, 200 cái hô hấp, 300 cái hô hấp. Rốt cục, thứ 540 cái hô hấp thời điểm, Vạn Hành Không đầu đầy mồ hôi. Từ cái này thiên cơ mê trận bên trong, đi ra, lĩnh ngộ sao? Mộc Thanh Lan ôn nhu hỏi thăm. Vạn Hành Không chắp tay kiêu căng, đã thành công khống chế lực cảm giác. Mộc cô nương cũng mời đi. Thành Phá Phong phất tay làm cái tư thế mời. Mộc Thanh Lan cũng chậm rãi bước vào trong đó. So sánh Vạn Hành Không, càng nhiều một phần đoan trang cùng yêu nhã. Thời gian nhanh chóng qua đi, Mộc Thanh Lan tốc độ muốn so Vạn Hành Không còn phải nhanh hơn mấy phần. Bất quá 460 cái hô hấp, hắn liền đã từ mê trận bên trong đi ra, tốc độ như thiểm điện. Lại nhìn hắn trong mắt sáng rực, không khó phán đoán, nàng được đến thành quả cũng là càng là nổi bật. Cái này thiên cơ mê trận quả nhiên có mấy phần môn đạo, để cho ta rất lâu không thể khống chế lực cảm giác, nhanh như vậy liền cảm giác được. Thành hội trưởng, hôm nay trợ giúp, ngày sau chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mộc Thanh Lan nhu hòa cười nói, Mộc sư tỷ quả nhiên lợi hại, sư đệ ta chỉ có thể cam bái hạ phong. Vạn Hành Không cung kính cười nói, chợt vừa quay đầu, thành hội trưởng, bây giờ thấy, cái gì mới gọi là thiên tài à? Không là nơi nào hương giã chi địa ra cái giã vấn đề, liền gọi thiên tài. Thành Phá Phong nghe vậy, một mặt xấu hổ, chỉ có thể nhìn hướng Tô Dạ. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi cũng nếm thử một châu. Đa tạ thành hội trưởng, Tô Dạ ung dung không vội. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này cái gọi là thiên tài có thể đạt tới trình độ nào. Vạn Hành Không châm chọc đạo. Tô Dạ lắc đầu, đã nhẫn nại đến cực hạn, đi lại bình tĩnh, cuối cùng nói, ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, hắn nhẹ nhõm tiến nhập mê trận bên trong. Vừa vào trong đó, không nhìn thấy điểm cuối cùng, chỉ có một vòng chụp một vòng phức tạp đường đi. Nếu như Tô Dạ nghĩ, có thể lợi dụng vô cực thánh hỏa đồng tử tiến hành thấu thị xuyên suốt, từ đó tùy tiện ly khai mê trận, nhưng kể từ đó, liền mất đi lợi dụng mê trận, tiến hành lĩnh ngộ lực cảm giác hiệu quả. Tô Dạ tự nhiên không hội làm như vậy, hắn tại mê trong trận, cấp tốc tiến lên, chỉ là đi vài chục bước, Tô Dạ liền hãm sâu trùng điệp đoạn đường bên trong, có chút không mò ra phương hướng lên. Tô Dạ cũng không nhụt chí, vẫn như cũ tiến lên, hắn tại bắt loại kia có thể rất nhỏ cảm giác được chung quanh gió thổi cỏ lay cảm giác. 30 cái hô hấp chớp mắt đi qua, đằng sau, ngũ 10 cái hô hấp, chỉ là ngũ 10 cái hô hấp, Tô Dạ hai mắt đột nhiên trợn mở, lực cảm giác, thì ra là thế. Vạn Hành Không bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, bởi vì vừa rồi Tô Dạ một câu kia ếch ngồi đáy giếng lửa giận bùng cháy. Ếch ngồi đáy giếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có thể lấy được kết quả như thế nào. Mộc Thanh Lan, không nói một lời, thời gian tiếp tục qua đi, đảo mắt, 60 cái hô hấp, chợt, Tô Dạ thân ảnh, từ trong mê cung dần dần hiện ra, đi tới trước mặt từng người một. Nhìn thấy một màn như thế, Mộc Thanh Lan, Thành Phá Phong, đến mức Vạn Hành Không, không khỏi là cứng họng, rung động thật sâu. Cái gì, 60 cái hô hấp, lúc này mới bao lâu, làm sao có thể? Vạn Hành Không đại là thất sắc, Mộc Thanh Lan càng là ánh mắt lóe ra kinh hãi chi quang. Vạn Hành Không gầm nhẹ nói, thành hội trưởng, tiểu tử này là không phải đã có lực cảm giác, ngươi đặc biệt lấy tới tiêu khiển chúng ta. Thành Phá Phong cười khổ nói, Vạn tiểu hữu, Tô Dạ huynh đệ vừa tiến vào cố nguyên cảnh mới không lâu, cái này lực cảm giác, hắn tuyệt không có khả năng lĩnh ngộ a, không có khả năng. Vạn Hành Không mắt lộ ra hung quang, coi như là nhà chúng ta Phong sư huynh, cũng dùng trọn vẹn 300 cái hô hấp mới từ bên trong đi ra, gia hỏa này làm sao có thể 60 cái hô hấp liền lĩnh ngộ. Lời nói vô căn cứ, Tô Dạ nhàn nhạt đáp lại, ta vừa rồi phải nói qua, ếch ngồi đáy giếng 4 chữ này đi. Vạn Hành Không gầm thét lên, tiểu tử, ngươi gọi Tô Dạ đúng không? Tốt, thiên tài, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có năng lực gì? Hôm nay ở đây, ngươi ta luận bàn một chút, có dám, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Dạ chắp tay sau lưng, trả lời 10 phần quả quyết. Vạn Hành Không kém chút khí huyết cũng phun tới, hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế tự đại người, còn không có đánh, liền dám chắc chắn hắn không phải là đối thủ. Liền ngay cả một mực kiệm lời ít nói Mộc Thanh Lan cũng mày liễu nhăn nhăn, thầm nghĩ Tô Dạ có phải hay không quá đề cao bản thân một chút. Vạn Hành không quát, tiểu tử, ta xem ngươi là rõ ràng không dám. Tô Dạ lắc đầu, tốt a, đã ngươi nhất định phải luận bàn, ta liền thỏa mãn ngươi. Bất quá nơi này là thành hội trưởng hậu hoa viên, ta không nghĩ tới nhiều phá hư, đổi cái phương thức so với đi, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là rất am hiểu chơi lửa. Lời vô ích, chúng ta Huyền Dương môn là chính là hỏa thuật đại tông, tương truyền nộ diễm linh pháp, càng là danh dương toàn bộ Long Hỏa quận, ngươi coi như có chút tầm mắt, biết đám chúng ta Huyền Dương môn am hiểu khống hỏa. Vạn Hành không quát, Tô Dạ mỉm cười, hắn thật chưa nghe nói qua Huyền Dương môn. Nhìn ra được đối phương am hiểu chơi lửa, bất quá là bởi vì hắn triển khai thánh hỏa đồng tử. Nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy Mộc Thanh Lan, cùng Vạn Hành không thể nội thiêu đốt lên hỏa chủng. Đương nhiên, thuận tiện cũng thấu thị đến một chút cái khác. Tô Dạ lạnh lùng nói, đã ngươi am hiểu chơi lửa, ta liền cùng ngươi so với hỏa tốt. Hỏa diễn giao đấu rất đơn giản, thắng bại kỳ thật chỉ trong nháy mắt, ngươi đây ta nên đều rõ ràng. Ha ha ha, ngươi dám so với ta chơi lửa. Vạn Hành không cất tiếng cười to, hắn Huyền Dương môn, tại toàn bộ Long Hỏa quận, bàn về chơi lửa đều là đứng hàng đầu, cái khác các thế lực lớn, ai dám cùng bọn hắn so với cái này. Tô Dạ một cái Cửu Giang trấn, địa phương nhỏ xuất thân nhân vật, cùng hắn so với chơi lửa, lời nói vô căn cứ, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vạn Hành không cười lạnh thời điểm, trong tay một đám lửa đột nhiên bùng cháy mà lên, Mộc Thanh Lan bản muốn ngăn trở, bất quá đến lúc này, nàng cũng hết sức tò mò, Tô Dạ đến cùng có gì chỗ lợi hại. Tô Dạ nhìn thấy Vạn Hành không tay cầm hỏa diễm, bất động thanh sắc, đồng dạng tại trong tay, một đám lửa thắp sáng, ngọn lửa màu xanh lam, giống như thiên không màu sắc, đây là lửa gì? Mộc Thanh Lan cùng Vạn Hành không đều giật mình, giỏi về chơi lửa bọn hắn, giờ phút này vậy mà nhận không ra Tô Dạ hỏa diễm chủng loại lên. Hoa trong hoa đẹp, Vạn Hành không khinh thường cười một tiếng. Có phải hay không hoa trong hoa đẹp, ngươi thử một lần, chẳng phải sẽ biết rồi. Tô Dạ bình tĩnh trả lời lúc, khóe miệng câu ra đường cong, Vạn Hành không nghĩ cũng không nghĩ, tại chỗ nắm lên hỏa diễm, đi vào Tô Dạ trước mặt, chỉ một thoáng, hắn hỏa diễm, cùng Tô Dạ xanh lam chi hỏa, đụng vào nhau, nhưng chính là đụng vào nhau thời điểm, Tô Dạ hỏa diễm giống như một cái lỗ đen, hô hấp một lát, đem Vạn Hành không hỏa diễm thôn phệ không còn một mảnh. Vạn Hành không vốn đang lộ ra tự tin, hắn lợi dụng nộ diễm linh pháp thi triển hỏa diễm, đối phó Tô Dạ loại nhân vật này dư xài. Nhưng mà đảo mắt, hắn liền mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn hỏa diễm, giống như con thỏ nhỏ tao ngộ hùng sư đồng dạng. Muốn thế nào hình dung? Nguy nga như núi, không thể dung chuyển. Chương 58, thổ lộ chỉ một thoáng. Hoảng sợ bên dưới, Vạn Hành không chỉ có thể lui ra phía sau, thậm chí đứng không vững bên dưới. Đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn nhìn chằm chằm Tô Dạ, lần thứ nhất sinh ra loại kia bất khả kháng hoành, vĩnh viễn không có khả năng đánh bại cảm giác, phục hay không? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, ba chữ, lại dẫn động tới Mộc Thanh Lan cùng Vạn Hành không thần kinh. Vạn Hành không có trả lời, nhưng trầm mặc đã đại biểu hết thảy, Huyền Dương môn hết thảy thủ đoạn cũng ở chỗ hỏa diễm. Ngay cả hỏa diễm đều không phải là Tô Dạ đối thủ. Hắn, còn lấy cái gì thủ thắng Tô Dạ? Nhìn thấy Vạn Hành không đã bị chấn nhiếp, Tô Dạ không có làm nhiều để ý. Hôm nay, chỉ tính cho Thành Phá Phong một bộ mặt, cũng không làm nhiều truy đến cùng. Thành hội trưởng, vật liệu giúp ta chuẩn bị đầy đủ. Sắp xếp người, đưa đến lầu dưới đi. Nói xong, hắn đã quay người rời đi. Nhìn xem Tô Dạ bối cảnh, Mộc Thanh Lan đột nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, Tô Dạ huynh đệ xin dừng bước. Tô Dạ không khỏi nghi hoặc, xoay người lại nhìn xem Mộc Thanh Lan, đối với cái này khí chất trang nhã tôn quý nữ tử. Hắn ngược lại là cũng không ác cảm, Tô Dạ huynh đệ, ngày khác như có cơ hội, còn xin tiến về Huyền Dương môn ngồi xuống, lấy thiên tư của ngươi, chỉ là lưu tại loại này vùng đất xa xôi, thực sự quá khuất tài, Mộc Thanh Lan cảm khái nói ra. Tô Dạ nghe đây, bình tĩnh trở lại, có cơ hội, ta hiểu rồi, đa tạ Mộc cô nương hảo ý. Mộc Thanh Lan lời mà nói, Tô Dạ hay là nghe vào trong tai, hoàn toàn chính xác, Cửu Giang trấn vùng trời này, đã dung nạp không được hắn, hắn phải bay liệng, là toàn bộ Phong Châu, đều phiến đại lục, toàn bộ thế giới, lại bình tĩnh lại lúc đến, Tô Dạ đã không thấy bóng dáng, Mộc sư tỷ, người này không khỏi quá tâm cao khí ngạo đi, thậm chí ngay cả ngươi cũng xa cách. Vạn Hành không đứng dậy, cảm giác mặt mũi không nhịn được, trầm thấp nói ra, im miệng, nói ít điểm, về sau, đừng lại đắc tội người này. Mộc Thanh Lan ấm môi mở miệng, vì cái gì, ta hôm nay bất quá là chủ quan mà thôi. Vạn Hành không ngoài miệng không chịu thua, chủ quan, vì sao vừa rồi không còn chiến một trận. Mộc Thanh Lan tại chỗ chọc thủng, không lưu mặt mũi. Vạn Hành không một mặt xấu hổ, không còn lời nói. Mộc Thanh Lan mặt không thay đổi nói, ngươi cùng hắn cùng giai tu vi, đều là cố nguyên cảnh đệ tam trọng, lại đang lợi dụng ngươi am hiểu nhất hỏa diễm bên dưới, ngay cả một cái hô hấp đều không có vượt qua, ngươi còn cho rằng là chủ quan sao? Mà lại, gia hỏa này, Phong sư huynh 300 cái hô hấp qua thiên cơ mê trận, cái này Tô Dạ chỉ dùng 60 cái hô hấp, cái này phải là kinh khủng bực nào năng lực lĩnh ngộ. Ta ngược lại cảm giác được hắn nên đã sớm có lực cảm giác. Lại thế nào là thiên tài cũng phải có cái hạn độ. Vạn Hành không chịu thua. Không, hắn là chân chính thiên tài. Mộc Thanh Lan mắt không chớp nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Vạn Hành không trợn mắt hốc mồm. Đây là hắn sư tỷ lần thứ nhất. Như thế tán thành một người. Người cũng là am hiểu khống hỏa người. Vừa rồi hắn cái kia ngọn lửa màu xanh lam. Người tưởng rằng cái gì? Mộc Thanh Lan nhẹ nhàng chuyển mắt. Vạn Hành không con ngươi co rụt lại. Không, không thể nào là thần thể đi. Ngươi không nhìn lầm, cái kia chính là thần thể. Mộc Thanh Lan chắp tay nói ra. Cái này Tô Dạ là một cái có thần thể tuyệt đại thiên tài. Vạn Hành không toàn thân chấn động, liền ngay cả Thành Phá Phong cũng là đột nhiên một trận. Hắn lúc này mới biết được, nguyên lai Tô Dạ vậy mà có được thần thể thiên tư. Tại lấy được vật liệu về sau, Tô Dạ một đường về tới Thiên Bắc Học Viện bên trong. Tô Dạ đầu tiên là nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, trực tiếp đi tới Lâm Mộng nơi ở. Bất quá, Lâm Mộng cũng không trong nhà. Tô Dạ làm sơ chờ đợi, đại khái một cái canh giờ. Tô Dạ xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Lâm Mộng tinh tế thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lâm Mộng nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, cũng là nho nhỏ kinh ngạc, vẻ mặt lộ ra cho phép phức tạp hơn. Tô Dạ, Lâm Mộng ấm môi mở rộng, Tô Dạ chắp tay sau lưng. Lão sư, ngươi muốn cổ yêu đầu, ta đã làm được. Đang khi nói chuyện, Tô Dạ lại lấy ra một viên cổ yêu đầu, đặt ở Lâm Mộng trước mặt. Lâm Mộng nhìn xem Tô Dạ trong tay cổ yêu đầu, thần sắc ngốc trệ. Có quan hệ Tô Dạ sự tích, nàng đã nghe nói rõ ràng. Tô Dạ nộp lên 5 mai cổ yêu đầu lâu, lực áp đường Mạc Ly, thành là lần này trừ yêu hành động tối đại hắc mã. Không người có thể tới địch nổi, cái này đã rất khủng bố. Nhưng mà càng kinh khủng chính là, Tô Dạ để chứng minh cho mình xem, còn có thể cầm ra một viên cổ yêu đầu lâu. Tô Dạ, lão sư có thể trước lúc rời đi, nhìn thấy ngươi tiến vào cố nguyên cảnh, nhìn thấy ngươi như thế ưu tú, trong lòng rất thỏa mãn. Lâm Mộng ánh mắt chảy xuôi mừng rỡ, ly khai. Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, Lâm Mộng nhẹ nhàng thở dài, cắn tiên diễm môi đỏ, ngươi không phải muốn biết sao? Lão sư liền nói cho ngươi, Thiên Bắc Học Viện kỳ thật không chỉ một tòa, mà chúng ta cái này sở học viện, kỳ thật chỉ là một tòa phi thường nhỏ phân viện mà thôi. Chân chính tổng viện, tọa lạc tại Phong Châu vực thổ là rộng rãi nhất chi địa. Nơi đó địa linh nhân kiệt, là Phong Châu phồn hoa nhất chi địa. Tô Dạ nghe vậy, giật mình minh ngộ, quái lạ, Nhạc Tử Phong đại sư, liền là từ tổng viện đến đây à. Không tệ, hắn đến đây phân viện dò xét kiệt xuất thiên tài. Ta, Đường Mạc Ly, còn có nội viện Tinh Long bảng đệ nhất phó tinh hồn, cũng tại hắn chọn tuyển liệt kê. Lâm Mộng nói ra, lão sư, muốn đi trước tổng viện sao? Tô Dạ hỏi. Lâm Mộng áy náy nói, Tô Dạ, thật xin lỗi, lão sư không thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Ta, nhất định phải tiến về tổng viện, nơi đó có ta nhất định phải chuyện điều tra. Nàng muốn biết, nàng đến cùng là ai? Nàng, đến tột cùng là loại người nào? Lão sư không nên tự trách. Ngài vô luận tiến về nơi nào, cũng là tự do của ngài. Chỉ là, Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút thương cảm. Chỉ là cái gì? Lâm Mộng hiếu kỳ truy vấn. Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi. Lão sư có thể nhớ được, ta từng cùng ngài nói, nếu như ta tiến nhập nội viện, ngài liền phải đáp ứng ta một cái yêu cầu sự tình sao? Lâm Mộng nhoẻn miệng cười. Lão sư tự nhiên nhớ được. Ta nghĩ, thủ hộ lão sư cả một đời, đây cũng là yêu cầu của ta. Tô Dạ một đôi mắt sáng ngời có thần. Lâm Mộng chính là người trưởng thành, há hội nghe không ra Tô Dạ ý tứ trong lời nói. Tô Dạ, đây đã là rất rõ ràng thổ lộ. Ta, chúng ta là thầy trò. Ngươi tại trong mắt lão sư, vẫn chỉ là đứa bé. Lâm Mộng bối rối luống cuống, chưa hề nghĩ tới, Tô Dạ sẽ cùng nàng nói những thứ này. Lão sư, ta đã trưởng thành, nội viện, ta có thể bằng vào lực lượng của mình tiến đến. Cổ yêu, ta cũng có thể đem giết chết. Dù là lực áp đường Mạc Ly, lại như thế nào? Tô Dạ thần sắc kiên định. Lão sư, ngươi biết không? Trước kia trên địa cầu tiết học, ta chưa bao giờ từng nghĩ, ngươi có bao nhiêu tốt, thậm chí còn hội phản nghịch cảm giác được. Là bởi vì ngươi, mới đưa đến chúng ta không thể thả bay cánh, dương cánh bay lượn. Nhưng từ khi lại tới đây đằng sau, ta mới biết được, có thể có được lão sư ngươi. Thật quá tốt rồi, nếu như ngươi còn cho là ta vẫn còn con nít. Như vậy ta nói cho ngài, ta bao giờ cũng nghĩ đến ngài. Ta Tô Dạ, muốn cho ngài trở thành nữ nhân của ta. Tô Dạ cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích quanh co lòng vòng người. Khả năng này không phải một cái tốt thổ lộ phương thức. Nhưng lại nhường Lâm Mộng đột nhiên từ trong lúc bối rối đi ra. Nàng thâm tình nhìn xem Tô Dạ, sau một lúc lâu mới nhu hòa nói ra. Tô Dạ, ngươi trưởng thành, chương 59, ước định chi chiến. Nàng chưa hề nghĩ tới những thứ này. Tình yêu của nàng, tựa như là một cái không có trình độ bồi dưỡng hạt giống. Nàng đã nghe qua nhiều lắm hoa ngôn xảo ngữ, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì bản tâm, chỉ vì nàng biết, tình yêu sẽ không tới dễ dàng như vậy. Thế nhưng là hiện tại, Tô Dạ lời mà nói, lại là nhường nàng chôn giấu tại đáy lòng hạt giống, từ từ có nảy mầm dấu hiệu. Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, nàng hiểu Tô Dạ, tựa như là Tô Dạ cũng hiểu nàng. Có lẽ là bởi vì cùng Tô Dạ cùng ra địa cầu nguyên nhân. Nhìn xem cái này ngày xưa tại chính mình dốc lòng dạy bảo xuống. Chậm rãi trưởng thành, sau đó đứng ở trước mặt mình. Đối với mình thổ lộ, lòng của nàng thực sự khó mà bình tĩnh. Lão sư, Tô Dạ nhìn xem Lâm Mộng. Không biết câu này trưởng thành, tính là cái gì đáp án? Lâm Mộng trầm tư rất lâu. Cuối cùng bật cười, ngươi gặp qua nữ nhân nào? Hội tùy tiện như vậy đáp ứng ngươi truy cầu. Hết thảy, cũng nên có một cái quá trình. Tô Dạ nao nao, hắn cũng không trông cậy vào Lâm Mộng có thể lập tức đáp ứng hắn. Nếu như đối phương thật sự là như thế tùy tiện người, hắn Tô Dạ cũng quả quyết không hội coi trọng tại hắn. Dạng này một đáp án với hắn mà nói, đã đủ. Lâm Mộng ôn nhu nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ, ta hội tiến về tổng viện bên trong, ngươi muốn truy cầu tại ta, cũng không dễ dàng, ta không biết cái này ngươi mà nói phải chăng tàn khốc. Nếu như ngươi nghĩ từ bỏ, lão sư cũng sẽ không trách ngươi. Nhưng nếu như ngươi khăng khăng như thế, liền tiến về Thiên Bắc học viện phía sau núi Tuyệt Lăng Phong. Ở nơi đó, cất giấu từ khi bắt đầu đến hiện tại hết thảy. Tuyệt Lăng Phong, đó là cái gì? Tô Dạ tâm tình nghi hoặc, chợt ngưng trọng nói ra. Lão sư, tổng viện, ta sẽ đi, ngươi phải chờ đợi ta. Lâm Mộng nhẹ nhàng gật đầu, triển khai hai tay, đem Tô Dạ tuôn ra vào trong ngực. Cái này chỉ là đơn thuần ôm, lại ký thác hai người lẫn nhau bắt đầu. Sau đó, Lâm Mộng cất bước trong nhà, quay đầu, một lần, hai lần, Tô Dạ kiên định nắm tay, thật sâu nhìn xem Lâm Mộng nơi ở, âm thầm nói nhỏ, tổng viện, hắn đối với tổng viện sự tình hiểu một chút, ba cái danh ngạch, đại biểu cho Thiên Bắc học viện tối tuyệt đại phong hoa ba người đệ tử. Chọn lựa tiến vào tổng viện bên trong, nhưng mà nhường hắn nghi ngờ là, Lâm Mộng, Đường Mạc Ly, Diệp Yêu Liên, cùng sau cùng hắn, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ khác biệt, mà bọn hắn cũng đều đến từ một cái cộng đồng địa phương. Địa cầu, năm đó cái kia một trận quét sạch xuyên qua phong bão. Thật, chỉ là ngẫu nhiên sao? Tô Dạ cũng không lưu lại quá lâu, về tới chỗ mình ở đằng sau, lập tức lại một lần nữa tiến nhập trong tu luyện, cùng Đường Mạc Ly một trận chiến. Ngày càng tiếp cận, Tô Dạ rốt cục bắt đầu phục dụng xuống tuyết linh dịch, tùy theo. Thuận lợi tiến nhập cố nguyên cảnh đệ tứ trọng. Đằng sau, Tô Dạ vẫn như cũ khổ tu cực vũ kiếm quyết. Rốt cục, cực vũ kiếm quyết tầng thứ nhất, linh lực loạn lưu, tại Tô Dạ ngày đêm khổ tu xuống, tu luyện đến đại thành, linh lực mạnh đến người bình thường gấp 3. Sau đó, Tô Dạ liền lợi dụng siêu tập tốt vật liệu, bắt đầu ở trong cơ thể mình tạo nên kiếm linh thế giới. Kiếm linh thế giới tạo nên quá trình, chẳng hề dài dằng dặc. Chỉ là khu hai ngày, Tô Dạ ngay tại tài liệu hoàn mỹ đầy đủ xuống, ở thể nội tố tạo ra được. Kiếm linh thế giới tồn tại, là cho linh kiếm, một cái ôn dưỡng cô đọng địa phương. Cực Vũ Kiếm Quyết tầng thứ hai, hội lợi dụng thận rèn luyện linh kiếm, rèn luyện đằng sau, linh kiếm ra khỏi vỏ, uy lực đem đề thăng so với hiện tại mạnh ra mấy lần. Chỉ tiếc, hắn hiện tại chỉ có thiếu hụt một thanh, bản mệnh linh kiếm, cầm thanh huyền kiếm loại này đê giai linh khí làm bản mệnh linh kiếm. Hiển nhiên là có chút không quá hiện thực, dù sao, bản mệnh linh kiếm, cả đời chỉ có thể ủng có một thanh, tuyệt không thể coi thường. Mãi cho đến khi, ước định một tháng, trận chiến này, từ bắt đầu tất cả mọi người khinh thường, mãi cho đến Tô Dạng tiến vào Cố Nguyên cảnh, đại triển tứ phương, oanh động toàn trường đằng sau, biến thành tất cả mọi người chú ý trận chiến này. Hôm nay, kỳ hạn cuối cùng đã tới, Huyền Phong đài chỗ, kín người hết chỗ, thậm chí, ngay cả học viện cao tầng, cũng vì đó kinh động, Mộ Dung Nam, cùng đông đảo học viện trưởng lão, ùn ùn kéo đến, tập kết tại Huyền Phong đài phía trên. Đường Mạc Ly đến, là Đường Mạc Ly đến rồi. Đường Mạc Ly mặt như phủ băng, lẳng lặng đứng tại Huyền Phong đài chỗ, nhắm mắt chờ đợi, như cửu thiên thần nữ. Mộ Dung Nam, các ngươi phân viện thật đúng là ra một chút cái to gan lớn mật nhân vật. Cũng dám khiêu chiến Đường Mạc Ly, thú vị. Tử quan sát kỹ, đài cao phía trên, Mộ Dung Nam bên cạnh ngồi ngay thẳng một người trung niên mỹ phụ. Phụ nhân này thân phận hiển nhiên cực cao. Nhưng Mộ Dung Nam cũng tại hắn bên cạnh cũng tất cung tất kính. Cười làm lành ôn hòa, Minh Phượng trưởng lão, trong học viện, có một ít học viện giao đấu, hay là rất bình thường. Mộ Dung Nam liền cười nói, Minh Phượng trưởng lão cười nhạo nói, ta chỉ là cảm giác được có ít người không biết trời cao đất rộng thôi. Đường Mạc Ly là ta bên trong định đệ tử, tiến vào tổng viện đằng sau, ta liền sẽ lập tức thu nàng làm đồ đệ. Hắn có, cửu thiên phượng thần thể. Bao nhiêu năm một lần khó thấy, chính thích hợp tu hành ta công pháp. Mộ Dung Nam bây giờ ngồi tại trên đài cao, cũng là khẽ thở dài một cái. Không biết Tô Dạ đến cùng là phạm vào dạng gì lăn lộn. Hắn đầy đủ ưu tú, nếu như tiến hành bồi dưỡng, nhất định lên như diều gặp gió. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến Đường Mạc Ly loại này thiên chi kiêu nữ? Tô Dạ còn chưa có đi ra, sẽ không phải là không dám tới đi. Ha ha ha, cái này cũng bình thường. Tô Dạ coi như đạt tới Cố Nguyên cảnh đệ tam trọng, lợi dụng tuyết linh dịch thăng đến Cố Nguyên cảnh đệ tứ trọng, cùng Đường Mạc Ly cũng có được tầng một chênh lệch, nhưng mà Đường Mạc Ly thế nhưng là thần thể, khiêu chiến vượt cấp cũng dễ dàng, đối phó một cảnh giới còn không bằng hắn Tô Dạ còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghị luận không ngừng, ồn ào không ngớt, nhưng là phần này ồn ào cũng không tiếp tục quá lâu liền ngừng lại, bởi vì một cái tuổi trẻ thân ảnh, liền tại cách đó không xa, đi lại bình tĩnh đi vào. Nam tử trẻ tuổi này, cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Hắn đi theo phía sau Diệp Yêu Liên, yên lặng đứng tại vây xem chỗ, lẳng lặng ngóng nhìn. Tô Dạ thì là từng bước một, đi tới Huyền Phong đài phía trên, cùng Đường Mạc Ly bình tĩnh đối mặt. Đường Mạc Ly bình tĩnh há miệng, Tô Dạ, người thật đúng là dám lại tới đây. Tô Dạ chắp tay đứng yên, thế nào? Người sợ hãi, sợ hãi. Đường Mạc Ly châm chọc nói ra, Tô Dạ, để cho ta hại người sợ, còn chưa có xuất hiện, hiện tại không có, tương lai, cũng sẽ không có. Tô Dạ sắc mặt dần dần biến thành băng lãnh, Đường Mạc Ly, ta rất sớm trước đó cũng đã nói, ngươi, ngạo mạn quá mức. Nói xong, Tô Dạ Bích Lam Hỏa Thánh Thể, đã triển khai, quý ngọn lửa màu xanh lam, cháy hừng hực, chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngạo mạn, chỉ là sâu kiến không nhìn rõ rõ hiện thực chênh lệch thôi. Đường Mạc Ly vung tay áo ở giữa, một đoàn linh lực màu tím vờn quanh tại hắn thủ đoạn bên trong. Chỉ một thoáng, Đường Mạc Ly nhẹ giơ lên một ngón tay. Chiến đấu, tại cái này chỉ công bên dưới, hết sức căng thẳng, Tô Dạ hai mắt sáng ngời có thần. Thần thể thiên tư, thiên chi kiêu nữ, một trận chiến này liền làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn Tô Dạ năng lượng đi. Lại đến thứ hai, cầu phiếu đề cử nha. Phiếu đề cử là mỗi ngày cũng sẽ soát mới. Đại gia mỗi ngày không nên quên ném ếch. Rất trọng yếu tích, chương 60, Vạn Thú Chi Vương. Hai người, tất cả đều bạo phát ra tự thân khí tức thực lực. Đường Mạc Ly, Cố Nguyên cảnh đệ ngũ trọng. Tô Dạ, Cố Nguyên cảnh đệ tứ trọng. Nội viện học viên quyết đấu đỉnh cao. Nơi này triệt để triển khai. Ngự Thiên Thần Hoàng trailer là Đường Mạc Ly am hiểu nhất dùng. U Phong Chỉ, nội viện đứng đầu nhất võ kỹ một trong, linh lực màu tím trực tiếp hóa thành một đạo phong mang. Tại đường Mạc Ly chi thủ, vèo hướng phía Tô Dạ cuốn tới, Tô Dạ nghiêng người trốn tránh ra, trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu, mai hoa tam lộng, ba đóa hoa mai hỏa diễm, lộng lấy chói mắt biến thành trùng điệp huyễn ảnh, nhắm chuẩn đường Mạc Ly, siêu siêu bay vụt, đường Mạc Ly đối với cái này trùng điệp huyễn ảnh chi hỏa, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp bộ pháp triển khai, võ kỹ, huyễn ảnh bộ, thân hình như có như không, tại dưới mặt đất lưu lại ba đạo tàn ảnh, bản thể đã không biết đến chạy hướng về phía nơi nào. Tô Dạ mắt thấy ở đây, biểu lộ lạnh lùng, bất vi sở động, thân pháp võ kỹ, tại vô cực thánh hỏa đồng tử trước mặt, thùng rỗng kêu to, hắn triển khai đồng thuật, cấp tốc truy tung, một bóng người đã tiếp cận với hắn, tốc độ thật nhanh, Tô Dạ hé mắt, tại chỗ tại nguyên địa hung hăng vỗ, loạn phong trường, một trường, thập bát trường, không phải điểm cuối cùng, thập bát trường sau, thứ 19 trường, 21 trường, 24 trường. Trọn vẹn 24 trường bộc phát, hoàn toàn siêu việt loạn phong thập bát trường cực hạn, đây là Tô Dạ lĩnh ngộ tự sáng tạo được đến, siêu việt loạn phong trường nguyên bản trường lực cực hạn, khai phát ra loạn phong 24 trường, một trường này uy lực không thể coi thường, một kích mà đi lúc, chính giữa xuyên qua trùng điệp hỏa diễm đường Mạc Ly chịu một trường, con người đồng dạng đột nhiên rụt lại, không biết Tô Dạ là như thế nào bắt được chính mình, liền lùi mấy bước. Suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra, nàng cố gắng duy trì thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng của nàng đã nhấc lên kinh đào hãi lãng, Tô Dạ vậy mà có thể bước lui nàng, nàng vừa rồi cũng không có bất kỳ lưu tình, một cái loạn phong 24 trưởng xuống dưới, đường Mạc Ly lại còn có thể bảo trì bình yên vô sự. Tô Dạ ánh mắt bên trong, đồng dạng hiện lên một tia ngoài ý muốn, đường Mạc Ly quả nhiên không đơn giản. Đối phương nên xem như hắn cho đến tận này giao thủ qua đối thủ bên trong. Mạnh nhất tồn tại, cân sức ngang tài, làm sao có thể, đường Mạc Ly cùng Tô Dạ chiến thành ngang tay. Lấy gấp cái gì, đường Mạc Ly còn không có cầm xuất thần thể đi ra đâu. Cái này Tô Dạ cũng liền hiện tại chiếm chút tiện nghi thôi. Đường Mạc Ly khuôn mặt băng lãnh, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, mà là tại sát na sau đó, lại một lần nữa thi triển ra thân pháp võ kỹ. Hướng phía Tô Dạ đột kích mà tới, Tô Dạ thấy đây, lạnh giọng nói, không có chút ý nghĩa nào. Hắn mắt thần bên dưới, đường Mạc Ly thân pháp võ kỹ, lại quá là rõ ràng, lần này, hắn sẽ không cho đường Mạc Ly tới gần hắn cơ hội. Ba đóa hoa mai chi hỏa, đem đường Mạc Ly cắn gắt gao, đường Mạc Ly ở đâu, đạo đạo hỏa diễm tàn ảnh liền chen chúc theo đến, đường Mạc Ly tự nhiên cảm ứng rõ ràng, nhưng đã tới không kịp. Tại trùng điệp hoa mỹ hoa mai hỏa diễm xuống, Tô Dạ mai hoa tam lộng chớp mắt xuyên qua, đánh vào đường Mạc Ly hai vai phía trên, đây là đường Mạc Ly trốn tránh cực nhanh nguyên nhân bố trí. Dù vậy, vẫn như cũ thân pháp bị phá, lui nhanh không thôi, trong ánh mắt của nàng, lại lóe lên qua tầng tầng kinh hãi, lần thứ hai triển khai tiến công thất bại, nàng căn bản là không có cách tiếp cận với Tô Dạ. Thì ra là thế, có một môn võ kỹ cường hóa linh lực hộ thể. Cho nên mới từ đầu đến cuối không có trọng thương tại hắn a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, nếu là đổi lại những người khác, bị hắn cái này hai môn võ kỹ đánh trúng, đã sớm thụ trọng thương không cách nào đứng dậy. Hiện tại, tràng diện yên tĩnh, rất nhiều người á khẩu không trả lời được. Tô Dạ cùng đường Mạc Ly, chiến cân sức ngang tài. Không, tại những học viên kia trong mắt, đúng là cân sức ngang tài. Thế nhưng là tại những cái kia trưởng lão cao tầng trong mắt. Liên tuyệt không phải như thế, Mộ Dung Nam xem trong lòng rung động, cái gì ngang tay, rõ ràng là Tô Dạ chiếm thượng phong, tại gắt gao đè ép đường Mạc Ly đánh, đường Mạc Ly sở học nội viện bất luận cái gì một môn tốt nhất thừa võ kỹ. Tại Tô Dạ trước mặt, tất cả đều bị hắn dần dần phá giải, không có đồng dạng có thể hiện ra tác dụng. Tiểu gia hỏa này, Minh Phượng trưởng lão cực là không vui nói ra, coi như có chút môn đạo. Đường Mạc Ly ví như không hiện ra thần thể lời mà nói. Thật đúng là không tất gặp được hắn là đối thủ. Xem ra gia hỏa này bằng môn tà đạo học không ít. Bất quá, tại thần thể cùng tuyệt đối thiên tư trước mặt, hết thảy cũng đem không có ý nghĩa. Tô Dạ chắp tay sau lưng, cùng đường Mạc Ly lẫn nhau băng lãnh ngóng nhìn. Đường Mạc Ly, thật sự nếu không hiện ra ngươi chân thực thủ đoạn, đãi hội chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tô Dạ chắp tay sau lưng, không buồn không vui. Đường Mạc Ly bình phục trong hạ thể linh lực náo động cùng cuồn cuộn. Tô Dạ, đã ngươi không nên ép ta hiện ra xuất thần thể thiên tư, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy cái này, ngươi sẽ minh bạch, ngươi cùng ta chênh lệch. Đường Mạc Ly mặt như phủ băng, sau một khắc, cuồng phong tàn phá bừa bãi khắp cả Huyền Phong Đài. Một cỗ lực lượng vô danh, liền tựa như tại vực sâu chỗ sâu triệt để phun trào. Chợt, giống như hồng thủy, tại chỗ tràn lan bộc phát, tê minh, to gió vang vọng toàn trường. Không có người biết xảy ra chuyện gì, tầm mắt mọi người nhìn lại, lại nhìn Đường Mạc Ly lúc, bọn hắn không khỏi là con người một cái co vào, thậm chí có người đã sinh lòng cùng bái chi ý. Bởi vì, Đường Mạc Ly quanh thân, ra đời một cái Phượng Hoàng hư ảnh. Cái này Phượng Hoàng trọn vẹn 10 trượng độ cao, lấy không trung dương cánh, hai tròng mắt lạnh như băng không đựng bất cứ tia cảm tình nào. Cư cao tới xuống, đe dọa nhìn Tô Dạ. Thắng bại, đã công bố, Minh Phượng trưởng lão đứng tại đài cao chỗ, nhắm mắt không thay đổi, đã lười lại nhìn tiếp. Mộ Dung Nam thở dài, Tô Dạ có thể nói một lần khó thấy thiên tài, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bại đổ vào thần thể tuyệt đại năng lực bên dưới. Cửu Thiên Phượng thần thể năng lực, chỉ coi đầu này Phượng Hoàng triển lộ lúc, kết cục liền đã phi thường sáng tỏ, đây chính là năng lực của ta, Cửu Thiên Phượng thần thể. Hiện tại biết, vì sao ta nói qua, ngươi chỉ là một con run dế sao? Đường Mạc Ly lạnh mắt hào không dao động nhìn xem Tô Dạ. Phối hợp cái kia Phượng Hoàng hai con ngươi, nhìn xem Tô Dạ, xem thường, vô tình, nàng từng bước một, hướng phía Tô Dạ mà tới, bất cứ người nào. Tại cái này Cửu Thiên Phượng Hoàng bên dưới nhìn gần bên dưới, cũng đem không cách nào lại làm động đánh. Thế nhưng là, hiện ra ở trước mặt nàng, lại là Tô Dạ cái kia băng lãnh đến cực hạn ánh mắt. Tô Dạ, không có một tơ một hào e ngại, làm sao có thể, thậm chí, cái kia chắp tay đứng yên thân thể bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng, chính đang từ từ ấp ủ. Cuối cùng, Tô Dạ sau lưng, ra đời một đạo vô hình hư ảnh. Không có người nhìn thấy đạo hư ảnh này lực lượng, chỉ có triển khai Cửu Thiên Phượng thần thể nàng, nhìn rõ ràng, cực hạn sợ hãi, từ trong lòng sinh ra, đây là thần thể chênh lệch, là hết thảy cùng hết thảy hoành câu, nàng là Cửu Thiên Phượng, nhưng mà Tô Dạ, liền tựa như vạn thú chi vương. Đường Mạc Ly vốn đang tải tới trước thân thể, bất thình lình đánh mất hết thảy lực lượng, rốt cục, đầu gối khẽ cong, tại hắn hai mắt còn lộ ra cực hạn kinh hãi bên dưới. Như nhũn ra quỳ xuống trước Tô Dạ trước mặt. Chương 61, Tuyệt Lăng Phong trên đỉnh. Phốp, một ngụm máu tươi, từ Đường Mạc Ly trong miệng phun tới. Không có người biết xảy ra chuyện gì. Chết đồng dạng, yên tĩnh, Ngự Thiên Thần Hoàng chây lơ. Tất cả mọi người chỉ biết là, Tô Dạ cứ như vậy chắp tay đứng thẳng ở Huyền Phong Đài phía trên. Cái gì cũng không làm, vẻn vẹn lấy một đôi băng lãnh hai mắt, sững sờ sinh sinh nhường triển khai thần thể Đường Mạc Ly. Quỳ gối hắn trước mặt, liền phảng phất, thần phục, chuyện gì xảy ra, nguyên vốn đã chờ đợi Đường Mạc Ly thắng lợi đàn sinh Minh Phượng trưởng lão. Mở ra hai mắt đằng sau, nhìn thấy lại là một kết quả như vậy, Cửu Thiên Phượng, cùng Đường Mạc Ly, đang sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là mỗi người nghi hoặc, chỉ có Tô Dạ biết là nguyên nhân gì, vạn tuyệt thú hồn thể, có thể để cho hết thảy linh thú sinh lòng thân cận. Cho dù là chân long thiên phượng, cũng là như thế. Hắn Tô Dạ mở ra vạn tuyệt thú hồn thể lúc, ví như đối với những thứ kia linh thú tâm tình thiện ý. Vậy liền liền là thân cận, nhưng nếu như hắn có chỉ có lửa giận, như vậy, kết quả là chỉ có trấn áp. Làm có được cái này thân thể trước tiên bắt đầu, hắn Tô Dạ liền là vạn thú chi vương. Lâm Mộng tại trong đám người, cao vút ngọc dựng, ngóng nhìn trước mặt hết thảy. Tô Dạ đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật? Xem ra, nàng là thời điểm muốn nhận thức lại một chầu đứa bé này. Không, phải nói là nam nhân. Chiến đấu cũng không có kết thúc. Đường Mạc Ly tại khuất phục quỳ xuống thời điểm, hiển nhiên ý thức được vấn đề. Nàng có thể tự hào, nàng dựa vào số một Cửu Thiên Phượng thần thể, hiện tại ngược lại thành là gánh nặng của nàng. Nàng đột nhiên vung tay áo, đem Cửu Thiên Phượng thần thể hủy bỏ, khôi phục được tối nguyên bản trạng thái. Cái kia phần e ngại cùng sợ hãi quả nhiên biến mất, không còn sót lại chút gì. Tô Dạ, Đường Mạc Ly lau đi khóe miệng tràn ra tiên huyết, trạng thái vô cùng điên cuồng, thanh âm gần như gào thét, mỗi người cũng nghe được rõ ràng. Nàng cho tới bây giờ đến thế giới này đằng sau, tất cả khuất nhục đều là nam nhân này cho. Vì cái gì? Nàng rõ ràng là được thượng thiên chọn chúng, mà đi tới trên cái thế giới này thiên chi kiêu nữ. Một thanh ngân quang lấp lóe linh kiếm, cứ như vậy xuất hiện ở trong tay nàng. Hàn quang, tại ánh nắng xuống, lộ vẻ đặc biệt sắc bén. Phong trục kiếm, trung giai linh khí, đường mạc ly thiếp thân linh kiếm, nàng lại đem cái này cũng đem ra. Xem ra là thời điểm kết thúc, trung giai linh khí, trong chiến đấu, sẽ đưa đến tính quyết định trợ giúp. Tô giả, lại đem đường mạc ly bước đến sử dụng trung giai linh khí. Một trận chiến này, cho dù đường mạc ly thủ thắng, Tô giả cũng có thể tự ngạo. Dù sao, sử dụng trung giai linh khí thủ thắng, vốn thắng mà không võ. Nhưng mà, ví như tử quan sát kỹ, hay là sẽ phát hiện Tô giả biểu lộ, hào không dao động, bình tĩnh, mà ví như chỉ thủy. Liền tựa như thanh này trung giai linh khí, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành một tơ một hào áp lực. Chỉ tới, hắn cũng lấy ra một thanh linh kiếm, thanh huyền kiếm, đê giai linh khí, Tô giả, một kiếm này đằng sau, hết thảy liền hội kết thúc. Đường Mạc Ly tại cuồng phong xuống, trường kiếm huy động, chẳng lẽ, đường Mạc Ly, không thể, Mộ Dung Nam đã ngồi không yên, muốn ngăn trở, lấy trung giai linh khí làm cơ sở. Tái sử dụng môn này kinh khủng võ kỹ, đây chính là sẽ xảy ra nhân mạng, nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Võ kỹ, vô phong phi kiếm, đường mạc ly lợi kiếm rơi xuống, Tô giả đồng dạng làm bộ huy kiếm, không có bất kỳ cái gì võ kỹ. Bởi vì, hắn có cực vũ kiếm quyết môn công pháp này, vung phổ thông một kiếm, hoàn toàn đủ để, trong chốc lát, cuồng phong tàn phá bừa bãi, hỗn loạn, yên tĩnh, Tô giả một kiếm. Chỉ có một đạo phong mang, một vệt ánh sáng, những nơi đi qua, dẹp ứng hết thảy, đường mạc ly một kiếm này, cùng Tô giả một kiếm va chạm lẫn nhau, đê giai linh khí cùng trung giai linh khí đối kháng. Đường mạc ly ánh mắt bốc lên sát cơ, đó là điên cuồng, là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thế nhưng là, nàng bất thình lình phát hiện, nàng một kiếm này, vậy mà hoàn toàn không ngăn cản được Tô giả thế công. Tô giả chi kiếm, dẹp ứng tất cả, đồng dạng. Cũng dẹp yên thế công của nàng, trực chỉ thân thể của nàng, nàng vội vàng dùng phong trục kiếm dùng để ngăn cản, đụng vào sát na, nàng căn bản không chống đỡ được, thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, bay thẳng cách huyền phong đài, đâm vào dày đặc vách tường phía trên, thế nào, khả năng, đường mạc ly thân thể mềm mại phát run, con người kịch liệt co rụt lại, vũ khí tại chỗ chóc ra, nàng đã mất sức tái chiến, bại triệt triệt để, thắng bại. Đã lại không qua rõ ràng, đường mạc ly, ai là sâu kiến, không phải có ngươi tới chúa tể, chí ít, ngươi chúa tể tuyệt đối không được ta. Tô giả thu hồi lợi kiếm, quay người mà đi, hiện tại đường mạc ly, mặt xám như cho, thân thể đang run rẩy, nàng đang sợ, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tô giả hai chữ này, phảng phất lạc ấn một dạng, tại nội tâm của nàng bên trong, bén rễ nảy mầm, lúc này. Tất cả mọi người chỉ ở vào trong rung động, quên mất nên nói cái gì, muốn nói gì, Diệp Yêu Liên bám lấy Tô giả sau lưng. Tô giả ở đâu, nàng liền đi nơi đó. Mộ Dung Nam vội vàng quan tâm nói ra, Minh Phượng trưởng lão, đường Mạc Ly không có sao chứ, muốn nói không có việc gì, hẳn là không thể nào. Minh Phượng trưởng lão nhìn xem đường Mạc Ly, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Tô giả, có được rất lực lượng quỷ dị, ngươi không phải nói, toàn bộ học viện. Chỉ có đường Mạc Ly là thần thể thiên tư sao? Mộ Dung Nam đồng dạng nghi hoặc, lúng túng nói, thế nhưng là lúc ấy lúc kiểm chắc, Tô giả xác thực không có thần thể thiên tư, mà lại vũ linh mạch tư chất rất kém cỏi. Ngài cũng biết, cái này dụng cụ đo lường chuẩn xác trình độ, gần như không có khả năng phạm sai lầm. Như thế nói đến, tiểu tử này hay là đi một chút thiên môn. Đã như vậy, liền cũng không cần thiết coi trọng. Trên cái thế giới này, chân chính quyết định tương lai. Hay là thần thể, Minh Phượng trưởng lão không còn để ý sẽ, khinh miệt hướng phía Tô giả phương hướng nhìn thoáng qua về sau. Liền liền đi tới đường Mạc Ly trước người, một trận chiến này bại đi, người mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Không có người tại đi hướng vương giả trên đường, là xuôi gió xuôi nước, việc ngươi cần, liền là nhớ kỹ hắn, ngày sau đem hắn đánh bại, ngươi có thể yên tâm, ngươi là thần thể thiên tư, lại thêm tổng viện bồi dưỡng, một ngày nào đó. Hắn ở trước mặt ngươi, hay là một con run dế? Minh Phượng trưởng lão bình tĩnh nói ra, nghe những lời này, đường Mạc Ly trong ánh mắt, mới hoán phát ra mấy phần hào quang. Ngươi phải tin tưởng, tại Tuyệt Lăng Phong bên trên, biểu hiện của ngươi, ức khắc không được một. Minh Phượng trưởng lão trấn an nói, Đường Mạc Ly khẽ cắn hàm răng, đúng vậy a, từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên. Nàng tại Tuyệt Lăng Phong biểu hiện, tuyệt đại vô song, không người có thể so với. Sư phó, ta muốn lập tức tiến về Tổng viện. Đường Mạc Ly trầm thấp nói, dạng này mới đúng, Minh Phượng trưởng lão nói ra, Tô Giả về tới chỗ ở. Vừa trở về, Mạc Bình Sơn liền xông lên, lão đại, ngài cùng Đường Mạc Ly, ai thắng ai thua, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ta thua, ngươi cảm giác được, ta còn hội đứng ở chỗ này sao? Tô Giả chắp tay nói ra, Mạc Bình Sơn chấn động trong lòng, ngài thắng Đường Mạc Ly. Tô Giả bật cười lớn, cũng không ngôn ngữ, đằng sau mấy ngày oanh động, hội tuyên cáo chỗ có kết quả, mà hắn hiện tại, quan tâm nhất, là Tuyệt Lăng Phong, nơi đó đến cùng có cái gì, hắn sớm muộn sẽ lên đỉnh phong xem xét. Chương 62, các người không biết hắn là pháp sĩ. Đằng sau liên tục nửa tháng, Tô Giả thành là toàn bộ Thiên Bắc Học Viện tiêu điểm. Thậm chí, Tô Giả đã ẩn ẩn ổn thỏa Thiên Bắc Học Viện đệ nhất học viên chi danh. Hết thảy quá trình nhanh chóng, cơ hồ khiến người không thể tin được. Đây là sự thực, Ngự Thiên Thần Hoàng trailer. Về phần Tô Giả bản thân, vẫn như cũ khổ tu bên trong. Nửa tháng sau, hắn yên lặng mở ra hai mắt, hắn khí tức ngoại phóng, bất ngờ đã là tiếp cận Cố Nguyên cảnh đệ ngũ trọng. Đằng sau, hắn đột nhiên oanh kích ra một trường cuồng phong gào thét, như mãnh thú ngâm, chỉ có Tô Giả chính mình rõ ràng, đây là loạn phong trường. Bất quá tại hắn sáng tạo cùng cải biến bên dưới, nguyên bản bị hắn ngộ ra loạn phong 24 trường đã tất cả đều biến mất. Hiện tại, hóa phức tạp thành đơn giản, biến thành chỉ có một trường, trước đó tu tới loạn phong 24 trường, tuy nói đạt đến hóa cảnh, nhưng vẫn là kém một chút, hiện tại bị ta lại lần nữa mới sáng tác một phen. Nhìn liền không sai biệt lắm giống chút dạng, Tô Giả lẩm bẩm nói, loạn phong 24 trường, nhìn như uy lực cực mạnh. Kỳ thực quá phân tán, uy lực rất khó phát huy đến cực hạn, bây giờ bị ta hóa phức tạp thành đơn giản là một trường. Một trường này chi uy, đủ để chớp mắt mượn nhờ quyền phong đánh ra ta bản thân gấp hai lực lượng. Hắn nhắm hai mắt, làm sơ trầm tư, cái này một võ kỹ, liền mệnh danh là Lăng Phong Phá, đi, lại một môn tiệm mới võ kỹ, bị hắn sáng tác mà ra, môn võ kỹ này giá trị, áp đầm mai hoa tam lộng phía trên. Tô Giả làm sơ điều tức, bên tai tiếng gõ cửa truyền tới, Tô Giả lực cảm giác làm sơ phát giác, vào đi, Yêu Liên, Diệp Yêu Liên đẩy cửa vào, thiếu chủ, Mộ Dung viện chủ mời ngài đến Tật Phong các nghị sự. Nói là pháp sư cung người, chỉ mặt gọi tên, muốn thấy ngài. Tô Giả nghe vậy, bỗng dưng khẽ giật mình, pháp sư cung người, hắn nghi hoặc ngàn vạn, tùy theo nói ra, ta biết, chợt, Tô Giả lập tức đứng dậy. Đi tới nội viện Tật Phong Các, Tật Phong Các, xem như nội viện cao cấp nhất tiếp đãi sảnh, bình thường là dùng để tiếp đãi quý khách sử dụng. Tô Giả đi vào lúc, một đám người nội viện độ cao cấp trưởng lão, từ đều tại đây, trừ cái đó ra, Tô Giả cũng nhìn thấy pháp sư cung mấy vị người quen biết cũ. Tiết chấp sự, còn có cái kia Mạnh Trấn Vũ, cũng ở trong đó, Tô Giả tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiết chấp sự bật cười lớn. Đối với Tô Giả khách khí, mang theo khách khí cùng hài lòng, Tô Giả chắp tay, Tiết chấp sự, Mộ Dung Nam cười ha hả nói, Tô Giả, ngươi ngồi trước đi, một vị cao tuổi trưởng lão nói ra, Tiết chấp sự, Mạnh huynh đệ, không biết các ngươi vì sao nhất định phải chờ Tô Giả đến, mới nói lên việc này, Tô Giả hiện tại đã đến, sự tình cũng nên nói rõ đi, Tiết chấp sự sờ lên cái cằm, không còn thừa nước đục thả câu, là như vậy, các vị đều biết. Chúng ta pháp sư cung, tại Phong Châu bất kỳ chỗ nào, cũng có phần cung, làm như thế, là vì tốt hơn chọn tuyển pháp sĩ. Đông đảo trưởng lão, đều gật đầu, pháp sĩ địa vị, không thể nghi ngờ cao quý. Chúng ta Cửu Giang trấn pháp sư cung, chỉ là một tòa nho nhỏ phân cung mà thôi. Đại phân cung, là tọa lạc tại Long Hỏa quận bên trong. Tại trước đây không lâu, Long Hỏa quận phát hạ trinh cáo, đem bắt đầu, pháp sĩ đại hội. Lần này pháp sĩ đại hội, tại tất cả pháp sĩ mà nói, đều là một trận trọng đại cơ hội. Nói đến nơi này, Tiết chấp sự biến thành càng trịnh trọng, nếu như tại pháp sĩ đại hội mà biểu hiện ưu gì, thậm chí có thể lấy được cao giai pháp sĩ thân phận. Cao giai pháp sĩ thân phận, đến cùng ý vị như thế nào? Các vị nghĩ đến không cần ta nhiều lời, cũng đều biết đi, đông đảo trưởng lão đều là có kiến thức người, há hội không biết, đề giai pháp sĩ cùng trung giai pháp sĩ coi như tốt kiểm tra. Có thể cao giai pháp sĩ, vậy liền không đồng dạng, cơ hồ một vạn cái pháp sĩ bên trong, cũng không cần thiết sẽ có một cái, một khi có được cao giai pháp sĩ thân phận, dù là tiến về Long Hỏa quận bên ngoài đại địa phương, cũng sẽ lần chịu tôn kính. Cao giai pháp sĩ khảo hạch quá mức gian nan, Long Hỏa quận đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra lợi hại độ cao giai pháp sĩ. Chuyến này, pháp sĩ đại hội, liền lấy bồi dưỡng pháp sĩ làm mục đích, mời Long Hỏa quận tứ phương pháp sĩ, mà ta lần này đến đây, chỉ là đưa đến một cái mời tác dụng thôi. Tiết chấp sự đạo, Mộ Dung Nam chần chờ chốc lát nói, thế nhưng là, tiết chấp sự tới ta Thiên Bắc học viện, có phải hay không tìm lộn chỗ, học viện chúng ta bên trong. Cũng không có cách nào sĩ a, cũng không có cách nào sĩ. Tiết chấp sự một mặt kinh ngạc, các ngươi còn không biết sao? Biết cái gì? Đông đảo trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tô Giả ngồi trên ghế, vẫn như cũ bất động thanh sắc. Cái này khiến tiết chấp sự giờ khóc giờ cười nói, Tô Giả tiểu hữu thật đúng là điệu thấp a. Bất quá, ta hô Tô Giả tiểu hữu tới, các vị nên có thể ngờ tới ra là chuyện gì xảy ra đi. Kỳ thật nói đến đây lúc, rất nhiều người đã có suy đoán, hẳn là Tô Dạ là một tên pháp sĩ. Tô Dạ làm sao có thể có phần này năng lực? Tô Dạ là pháp sĩ. Tiết chấp sự, ngươi cũng không cần nói đùa. Ngồi tại Mộ Dung Nam bên cạnh, cao tuổi đại trưởng lão lạnh lùng nói, Đường Mạc Ly tại nội viện bên trong là hắn một tay bồi dưỡng ra. Tô Dạ cho dù đánh bại Đường Mạc Ly, hắn cũng không có đối với Tô Dạ có bất kỳ để mắt, thậm chí trong lòng mười phần không vui. Tô Giả thiên tư kiểm chắc, tại cái kia để đó, cũng không cái gì được trời ưu ái. Thực lực tiến giai nhanh như vậy, dựa vào đan dược, dựa vào ngoại vật, nghịch thiên mà đi, sớm tối là muốn lọt vào hậu quả xấu. Đằng sau Tô Giả thực lực sẽ xuất hiện đình trệ kỳ, rất khó lại làm tiến thêm. Tiết chấp sự nhíu nhíu mày, có chút tức giận, các vị cảm giác cho ta giống là ưa thích đùa giỡn người sao? Tô Giả tiểu hữu pháp sĩ lệnh, là ta tiết mỗ người tự mình phát. Mộ Dung Nam kinh hãi nói, Tô Giả, ngươi quả nhiên là một tên pháp sĩ, ngươi, thông qua được pháp sư cung khảo hạch. Tô Giả mắt thấy không gạt được, nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra pháp sĩ lệnh, đặt ở trước mặt mọi người. Tô Giả tiểu hữu, chính là ta cung pháp sĩ, thân phận tôn quý, ngươi cũng không có thể một mực cất giấu, miễn đến làm cho người nhìn không nổi a. Tiết chấp sự có ý riêng, toàn trường yên tĩnh không nói gì, đông đảo trưởng lão cũng nhìn chừng chừng lấy phần này pháp sĩ lệnh, thậm chí hận không đến tiến vào lệnh bài bên trong tìm tòi hư thực. Chỉ tiếc, lấy được kết quả, lại là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tô Giả, đích thật là một tên thân phận tôn quý, chí cao vô thượng pháp sĩ. Cái này, một đám người trưởng lão dầm nuốt ngụm nước miếng. Tô Giả tiểu hữu, lão phu trước chuyến này đến, liền là cố ý đối với ngươi nói sáng việc này. Pháp sĩ đại hội, ví như đem khống cơ hội tốt. Liền có khả năng thấy, huyền minh kính, lĩnh hội này kính, thậm chí có thể lĩnh ngộ ra siêu việt tự thân tiềm lực võ kỹ. Tiết chấp sự nói ra, nhất định phải tóm chặt lấy này kỳ ngộ a. Tiết chấp sự, thật muốn đem cái này cơ hội cho cái này không đáng tin cậy tiểu tử. Chúng ta đều có thể tuyển những người khác a. Mạnh Trấn Vũ ở bên thấp giọng nói nhỏ, ngươi cho ta chọn lựa cái những người khác. Tiết chấp sự ánh mắt chất vấn, Mạnh Trấn Vũ toàn thân một trận. Á khẩu không trả lời được, lão phu liền không ở thêm, đi đầu rời đi. Tiết chấp sự phất tay áo liền muốn ly khai, đám người lặng ngắt như tờ, lại không qua rõ ràng thái độ. Đại danh đỉnh đỉnh pháp sư cung chấp sự, hắn là Tô Dạ mà đến, cũng chỉ là Tô Dạ mà đi. Chương 63, huyền cơ thạch pháp sĩ đại lại. Tô Dạ đứng dậy đưa tiễn, đa tạ tiết chấp sự nhắc nhở, tại hạ nhất định không cô phụ tiết chấp sự kỳ vọng cao. Mộ Dung Nam lại là đột nhiên nói, tiết chấp sự còn xin dừng bước, Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, Mộ Dung viện trưởng, chúng ta đã không có chuyện khác. Tiết chấp sự biểu đạt thái độ vô cùng rõ ràng, Mộ Dung Nam dù sao cũng hơi xấu hổ, hắn dù sao cũng là cố nguyên cảnh đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Tiết chấp sự thực sự không nể mặt mũi, dù vậy, hắn hay là dày ra mặt nói, tiết chấp sự, hiện tại Cửu Giang trấn tình huống ngươi cũng biết. Trong núi lớn cổ yêu tộc lại chạy đến đông đảo, như thế như vậy xuống dưới, chúng ta Cửu Giang trấn sớm tối muốn xảy ra chuyện, lấy ngài danh vọng, ví như có thể tại Long Hỏa quận bên kia nhiều trò chuyện. Tiết chấp sự nhíu nhíu mày, cũng không đáp lại, Mộ Dung Nam không khỏi được ánh mắt chuyển hướng Tô Giả. Hắn cũng không phải là ngu muội, tất nhiên là nhìn ra, Tô Giả càng có thể tại Tiết Chấp Sự trước mặt chen mồm vào được. Tiết Chấp Sự há hội quan sát không ra Mộ Dung Nam những thứ này tiểu động tác. Phất tay áo ngăn lại, Mộ Dung viện trưởng, ngươi hiểu nhầm, không phải ta không giúp Cửu Giang Trấn tình huống hiện tại ta biết. Băng cướp tàn phá bừa bãi, cổ yêu hoành hành, riêng lấy Cửu Giang Trấn các thế lực lớn đã không đủ để chèo chống. Nhưng là, ta Tuyết Mỗ người tại Long Hỏa quận bên kia, cũng không thể nói lời gì à. Nói xong, Tiết Chấp Sự nghênh ngang rời đi, không dừng lại thêm, cái này, Mộ Dung Nam than thở, vô cùng bất đắc dĩ, Tô Giả không biết xảy ra chuyện gì. Dưới mắt, hắn quan tâm hơn một cái vấn đề khác, Mộ Dung viện trưởng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Tô Giả ngưng trọng nói ra, vấn đề gì? Mộ Dung Nam đối với Tô Giả thái độ nhu hòa. Tô Giả nghi hoặc hỏi, Thiên Bắc học viện phía sau núi Tuyệt Lăng Phong, là địa phương nào? Lâm Mộng nói qua, nơi đó ẩn giấu đi từ bắt đầu, đến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tuyệt Lăng Phong, ngươi hỏi cái này làm cái, cũng được, ngươi hiện tại biểu hiện yêu dị, cùng ngươi nói một chút, cũng không sao. Mộ Dung Nam trùng điệp nói ra, Tuyệt Lăng Phong là tổng viện tại phân viện phát triển, đỉnh núi có một huyền cơ thạch. Huyền cơ thạch, Tô Giả kinh ngạc, Mộ Dung Nam thổn thức cảm khái, huyền cơ thạch là một khối thần diệu thạch, hắn không hội kiểm trắc ra võ giả vũ linh mạch cùng thần thể, nhưng lại có thể kiểm trắc ra võ giả thiên tư, kiểm trắc không ra trước cả hai, lại có thể kiểm trắc ra thiên tư, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Tô Giả ám cảm giác phỉ di, ha ha, ngươi đây liền không hiểu đi. Vũ linh mạch cùng thần thể cũng không phải là thiên tư hết thảy, mà lại một chút phi thường hiếm thấy thần thể, bình thường máy kiểm tra là kiểm trắc không đến. Đương nhiên, loại kia thần thể vạn năm một lần khó thấy, chúng ta loại địa phương nhỏ này là không thể nào gặp phải. Mộ Dung Nam lắc đầu, lúc này huyền cơ thạch liền có đất dụng võ. Tô Giả nghe được Mộ Dung Nam nói như thế, khóe miệng nhẹ nhàng híp híp hai mắt, vạn năm khó gặp thần thể thiên tư a. Hắn truy vấn, Lâm Mộng sư tỷ tiến về qua huyền cơ thạch chỗ sao? Mộ Dung Nam gật đầu nói, không tệ, Nhạc Tử Phong đại sư đến đây ta phân viện chọn lựa nhân tài. Ta từng an bài lúc trước nội viện đỉnh tiêm thiên tài tiến về Tuyệt Lăng Phong, lợi dụng huyền cơ thạch tiến hành kiểm trắc, thiên tư tối trắc tuyệt ba người, liền là Lâm Mộng, Đường Mạc Ly, còn có Phó Tinh Hồn, nhất là Lâm Mộng cùng Đường Mạc Ly, song song phá nguyên bản học viện ghi chép, bởi vì đây ba người bọn họ đem tiến về Thiên Bắc học viện tổng viện. Mộ Dung Nam thổn thức không thôi, nói xong, cảm thấy đáng tiếc, lúc ấy ngươi còn chưa bộc lộ tài năng, bằng không mà nói, ta cũng sẽ mang ngươi trước đi thử một lần. Huyền cơ thạch, Tô Giả kiên định không thay đổi mà nói, cái kia không biết hiện tại, ta phải chăng có thể lại tiến về Tuyệt Lăng Phong nếm thử một chầu. Mộ Dung Nam trong lòng đồng dạng hết sức tò mò, Tô Giả rõ ràng năm đó kiểm trắc không có chút nào vũ linh mạch, lại vô thần thể, hắn đến cùng là như thế nào làm đến tu vi tiến triển nhanh như vậy? Huyền cơ thạch, có lẽ có thể đạt được một chút đáp án. Mộ Dung Nam mỉm cười nói, không có vấn đề, ngươi đi theo ta đi. Đại trưởng lão Lăng mọc lên ở phương đông không vui nói, viện trưởng, Tô Giả thiên tư, tựa hồ không có tư cách tiến về Tuyệt Lăng Phong đi. Dù sao, mỗi lần mở ra huyền cơ thạch, phải trả ra cái giá không nhỏ. Chúng ta tựa hồ không cần thiết tại hắn trên thân lãng phí thời gian nào. Không sao, ta tự có quyết đoán. Mộ Dung Nam vung tay lên, đối với Tô Giả hắn đồng dạng vô hạn hiếu kỳ. Tô Giả đối với Mộ Dung Nam cũng không ác cảm, cùng theo tại sau người. Mộ Dung Nam dẫn đông đảo học viện trưởng lão một đường tới đến phía sau núi chỗ. Phía sau núi bên trong một tòa cao nhất đỉnh phong nguy nga đứng sừng sững tại đông đảo ở giữa dãy núi, lộ vẻ hạc giữa bầy gà. Cái này Tuyệt Lăng Phong cao chừng trăm trượng, võ giả tầm thường là không có cách nào leo đi lên, chỉ có đạt tới cố nguyên cảnh mới có thể. Tô Giả tiểu hữu, chúng ta mời đi, Mộ Dung Nam ôn hòa nói ra. Tô Giả nhẹ nhàng gật đầu, Yêu Liên, người ta cùng tiến lên đi thôi. Diệp Yêu Liên bất động thanh sắc, cùng đám người cùng một chỗ bò lên trên Tuyệt Lăng Phong. Đãi được Tuyệt Lăng Phong lúc, Mộ Dung Nam không khỏi kinh ngạc. Cái này từ đầu đến cuối cùng theo Tô Giả bên cạnh tuyệt mỹ tiểu cô nương, vậy mà cũng có được cố nguyên cảnh thực lực, thực đang gọi hắn khó mà tin được. Đỉnh núi phía trên, gió lạnh gào thét, Duy đông đảo cường giả lập tức mở ra linh lực hộ thể. Đây chính là huyền cơ thạch. Mộ Dung Nam chỉ phía trước. Tô Dạ chỉ thấy một khối cự đại hình bầu dục tảng đá. Ở vào đỉnh núi trung ương, tảng đá quấn quanh lấy tầng tầng xiềng xích, liên tiếp tại đỉnh núi nơi hẻo lánh. Tô Dạ, huyền cơ thạch kiểm chắc. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đứng tại huyền cơ thạch bên cạnh, nhường huyền cơ thạch lực lượng bao trùm ngươi là đủ. Đãi được bao trùm toàn bộ lúc, đằng sau thời gian một chén trà bên trong, huyền cơ thạch hội hiện ra số lượng tại trên hòn đá. Số lượng càng cao, đại biểu thiên tư càng cao. Mộ Dung Nam nói ra, khối này huyền cơ thạch nên là toàn bộ Thiên Bắc Học Viện quý báu nhất côi bảo. Là do Tổng Viện phát buông ra, Tô Dạ trong lòng chờ mong, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Chư vị trưởng lão, huyền cơ thạch còn được dựa vào các vị mở ra. Mộ Dung Nam nói ra, những thứ này trưởng lão dù sao cũng hơi không vui. Không biết Mộ Dung Nam vì sao muốn đơn độc bởi vì Tô Dạ mà tận lực để bọn hắn xuất thủ mở ra huyền cơ thạch. Nại Hà Viện trưởng mệnh, bọn hắn không cách nào không theo. Phi tốc xuất thủ, đem lực lượng đánh vào huyền cơ thạch bên trong. Chợt, huyền cơ thạch xung quanh xiềng xích bắt đầu phát sinh kịch liệt rung động. Hòn đá phía dưới thì là hiện ra một đạo màu tím pháp trận, một vòng, vô cùng huyền ảo. Cái khác thiên tài tại huyền cơ thạch bên trên biểu hiện. Tất cả đều như thế nào? Tô Dạ nhìn về phía trước huyền cơ thạch, trương miệng hỏi, huyền cơ thạch cuối cùng kiểm chắc kết quả tại 30 trở lên. Kỳ thật liền đã có thể bị phán định là thiên tài. Siêu Việt 50, thậm chí có thể dự là đỉnh tiêm thiên tài. Mộ Dung Nam nhìn chăm chú huyền cơ thạch, lúc trước phó tinh hồn, chỗ kiểm chắc kết quả là 37, còn Lâm Mộng cùng Đường Mạc Ly, nói đến hai người lúc, Mộ Dung Nam ngược lại hút miệng khí lạnh, các nàng hai người, tất cả đều chỉ có thể dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung. Lâm Mộng là 87, mà Đường Mạc Ly đã tiêu thăng đến 90. Chương 64, 8 chữ thần bí. Tô Dạ giật mình, đây chính là Đường Mạc Ly cùng Lâm Mộng tiến vào tổng viện nguyên nhân sao? Tuyệt đối thiên tư, huyền cơ thạch, vạn phần thần diệu, ngự thiên thần hoàng trailer. Bây giờ, đông đảo trưởng lão đầu đầy mồ hôi, rốt cục đốt sáng lên huyền cơ thạch. Cái kia yên tĩnh nằm dưới đất một khối đá, hiện tại biến thành lấp lóe phát quang, ở không trung lơ lửng, sinh cơ bừng bừng. Tốt, huyền cơ thạch đã mở ra. Mộ Dung Nam phất tay áo nói ra. Tô Dạ trầm tư một lát, chắp tay nói, Yêu Liên, người trước thử một chút đi. Diệp Yêu Liên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tuân theo Tô Dạ lời mà nói, cất bước tiến nhập huyền cơ thạch lĩnh vực ở trong. Một đám người trưởng lão cùng Mộ Dung Nam cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, không biết Tô Dạ làm gì, nhường một cái không biết tên tiểu cô nương đến đây nếm thử. Bất quá Diệp Yêu Liên cũng là cố nguyên cảnh thực lực. Bọn hắn cũng không nhiều lời cái gì, một người cùng hai người tại bọn hắn mà nói, không có gì khác biệt. Diệp Yêu Liên cũng không để ý ánh mắt của người khác. Nàng vừa tiến vào huyền cơ thạch trong lĩnh vực, huyền cơ thạch liền biến thành yên tĩnh, bình ổn xuống tới. Dị tượng như thế, nhường rất nhiều cường giả, cũng vì đó yên lặng, bọn hắn trầm mặc xuống, lẳng lặng nhìn xem Diệp Yêu Liên, rất ngạc nhiên, đối phương sẽ để cho huyền cơ thạch hiện ra kết quả như thế nào. Đãi được tiếp cận huyền cơ thạch thời điểm, cái này thần bí tảng đá, đột nhiên bạo phát ra ánh sáng sáng tỏ, che trùm lên Diệp Yêu Liên thân thể phía trên, Diệp Yêu Liên tại cái này trùm sáng bên dưới, biến được không cách nào khống chế chính mình. Thân thể phiêu lơ lửng giữa trời, cùng huyền cơ thạch song song, đằng sau, huyền cơ thạch bắt đầu phát ra đung đưa kịch liệt, trên hòn đá, một đạo sáng loáng số lượng ngay tại ngẫu nhiên biến hóa. Biến hóa này hoa mắt, để cho người ta xem mơ hồ, 60, 50, 70, huyền cơ thạch một đạo mãnh liệt lực lượng chấn động ra. Chỉ một thoáng quét sạch toàn bộ cả tòa sơn mạch, cuối cùng, bình tĩnh trở lại đằng sau, huyền cơ thạch trên hòn đá. Màu tím số lượng, hiện ra, 90, toàn trường kinh hãi, lặng ngắt như tờ, cái này. Một lát sau, đông đảo trưởng lão, phát ra rung động thanh âm, 90, cùng Đường Mạc Ly đồng dạng, học viện chúng ta còn ẩn giấu đi một cái tuyệt thế thiên tài. Chúng ta vậy mà từ đầu đến cuối đều không có phát hiện. Làm sao có thể, sao lại thế, Mộ Dung Nam đứng tại chỗ, cứng họng. Chợt thanh âm đều đang run rẩy mà nói, cái này, nếu là lại sớm nửa tháng nhiều tốt, Minh Phượng trưởng lão đã mang theo Đường Mạc Ly ba người rời đi. Hiện tại chỉ sợ không biết đến nơi nào, lại muốn đuổi theo hồi đã là tới không kịp. Chỉ có Tô Giả yên lặng đứng tại chỗ, bất động thanh sắc. Lâm Mộng đã đi sao? Có chút thương cảm, nhưng hắn biết đây là chuyện sớm hay muộn. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên đồng dạng không giống phàm nhân, từ cái kia Ngân Tuyết thành chủ mộng bắt đầu, hắn liền đã biết được. Trong lòng của hắn chỉ là hiếu kỳ trận kia để bọn hắn xuyên qua đến đây thần bí phong bảo địa cầu một đoàn người đi vào thế giới này, ba cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, các nàng đến cùng đóng vai lấy nhân vật như thế nào, ở trong đó đến cùng có giấu giếm như thế nào bí ẩn, mà hắn Tô Giả lại ở trong đó đảm nhiệm cái gì? Viện trưởng như thế thiên tài, như không thể đến tổng viện thăng chức, thực đang đáng tiếc a, một tên trưởng lão nói ra. Thế nhưng là chúng ta phân viện căn bản rất khó liên hệ với tổng viện. Tổng viện người cũng chỉ hội định kỳ 10 năm qua một lần chúng ta phân viện. Chúng ta muốn thế nào đem Diệp Yêu Liên đưa đến tổng viện bên trong? Mộ Dung Nam hít một hơi thật sâu. Diệp Yêu Liên, ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại liền tật bút viết thư cho tổng viện. Phái người đưa đi, ví như tổng viện có thể thu đến. Tất nhiên hội đến đây sắp xếp người tiếp ngươi đi qua. Diệp Yêu Liên lắc đầu. Ta cũng là không đi. Cái này thiên hạ lại tốt, được không qua tại thiếu chủ bên cạnh. Nói xong, kỳ biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất vừa rồi huyền cơ thạch kiểm chắc ra hết thảy đều là giả tưởng. Nàng, Trọng Tân lại đứng ở Tô Giả sau lưng. Ngươi làm sao như thế chấp nhất? Cái này có lẽ ngươi mà nói, là một lần đặc biệt cơ hội. Tô Giả nhìn xem Diệp Yêu Liên như thế, giờ khóc giờ cười đạo. Diệp Yêu Liên lạnh lùng không nói, nhưng không nói lời nào, đã đại biểu hết thảy. Thiếu chủ, Diệp Yêu Liên, ngươi cùng theo tại hắn không tốt, cùng theo như thế cái thiên tư bình thường ra hỏa. Lăng Đông Thăng ánh mắt sắc bén, hắn hội hủy ngươi cả đời. Cái này, Mộ Dung Nam nhìn một chút, chỉ được đãi hội lại khuyên, nói ra, việc này chờ một hồi hãy nói đi. Tô Giả, ngươi cũng nếm thử một cái đi. Lúc này, Tô Giả phảng phất, thành là phối hợp diễn, mà Diệp Yêu Liên, thì là thành là nhân vật chính. Tô Giả cất bước tiến vào huyền cơ thạch pháp trong trận. Mộ Dung Nam nhìn xem Diệp Yêu Liên, vô ý thức tái khởi nói khuyên bảo. Chỉ bất quá, từ đầu tới đuôi, Diệp Yêu Liên một đôi mắt đẹp, cũng từ đầu đến cuối đặt ở Tô Giả trên thân. Thờ ơ, không buồn không vui, đãi được Tô Giả tiến vào pháp trận trong. Hắn cùng Diệp Yêu Liên vừa rồi giống nhau, thân thể không bị khống chế lơ lửng mà lên. Huyền cơ thạch ánh sáng, chiếu ở Tô Giả trên thân thể. Phảng phất hội xem thấu Tô Giả hết thảy. Tô Giả trong chốc lát đầu não trống không, sau đó chỉ thấy huyền cơ thạch trên hòn đá từng chuỗi số lượng đang nhanh chóng cải biến, cùng vừa rồi Diệp Yêu Liên như đúc đồng dạng, chỉ bất quá kéo dài thời gian hơi dài một chút. 100 cái hô hấp, 500 cái hô hấp, một mực đến đại khái một thời gian uống cạn chung trà, rốt cục huyền cơ thạch ngừng lại. Hắn trong đá lực lượng đột nhiên bộc phát mà ra, chấn động ra, không có tán khai sơn mạch, mà là thẳng sông Cửu Tiêu. Cũng chính là bởi vì toàn bộ đỉnh núi cũng bị một chùm hào quang chói sáng bao khỏa. Không có người biết tại huyền cơ thạch chính giữa Tô Giả đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có Tô Giả chính mình rõ ràng. Cái kia chiếu lấp lánh huyền cơ thạch bên trên, lạc ấn lấy một chuỗi kim sắc số lượng, 100, giống như hồ đã đạt đến cực hạn, không tiếp tục làm tiêu thăng. Tô Giả coi như hài lòng, bất quá cũng chưa kết thúc, chính là số lượng tiêu thăng đến 100 đằng sau, huyền cơ thạch trên không nổi lên 8 cái thần bí chữ lớn. Đây là tiêu thăng đến 90 Diệp Yêu Liên đều không có đãi ngộ. Nhìn xem cái này 8 cái thần bí chữ lớn, Tô Giả lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ở trong. Thì ra là thế a, đây chính là ngươi đối ta đánh giá sao? Tô Giả nói một mình, lập tức hắn thoát ly huyền cơ thạch trói buộc, mà huyền cơ thạch cũng là tại đằng sau mất đi tất cả ánh sáng trạch, phảng phất một cái bất lực người, phịch một tiếng, ngã xuống đỉnh núi phía trên, ánh sáng tiêu tán, đông đảo trưởng lão giờ phút này lấy lại tinh thần, cả kinh nói, xảy ra chuyện gì, vừa rồi cái kia mãnh liệt ánh sáng, chuyện gì xảy ra, không có người nhìn thấy Tô Giả kiểm trắc kết quả, còn có cái kia 8 cái thần bí chữ lớn, huyền cơ thạch không thể sử dụng, chúng ta đầu nhập lực lượng bị hoàn toàn hút sạch đi, xảy ra chuyện gì. Lần trước trọn vẹn kiểm trắc mười mấy cái cố nguyên cảnh học viên, cũng là bình yên vô sự. Những thứ này trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Mộ Dung Nam đồng dạng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến. vô ý thức quay người nói ra. Tô giả, ngươi thấy được huyền cơ thạch kiểm chắc kết quả sao? Tô giả không có gấp đáp lời, mà là hồi tưởng lại cái kia sáng chói chói mắt 8 chữ to. Chương 65, ly khai Cửu Giang Trấn suy nghĩ sâu xa một lát. Tô giả rất nhỏ lắc đầu, trả lời nói ra, ta cũng không thấy rõ ràng. Hắn lựa chọn giữ bí mật, vừa đến, hắn coi như nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng. Ngự Thiên Thần Hoàng trailer. Thứ hai, cái kia thần bí 8 chữ thật như nói ra ngoài, tại hắn hiện tại mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Nam thậm chí còn có chút không có hoảng hốt tới. Đầu tiên là Diệp Yêu Liên, cùng Đường Mạc Ly đánh đồng huyền cơ thạch, 90, độ cao, sau là Tô Dạ cái này ly kỳ quang mang, nhường huyền cơ thạch tại chỗ mất đi hiệu lực, mà lại kiểm chắc kết quả, căn bản không thấy được. Mộ Dung Nam thở dài, đáng tiếc, thực sự thật là đáng tiếc, nếu như các ngươi sớm tới nửa tháng, nói không nhất định còn có thể gặp phải Minh Phượng trưởng lão ly khai. Tô Dạ bất động thanh sắc, cái kia Minh Phượng trưởng lão, có thể chướng mắt hắn, hắn chưa đi đến nhập Tổng viện, là Tổng viện tổn thất, mà không phải hắn, vô luận Tổng viện đến cùng đến cỡ nào muôn màu muôn vẻ. Tiến về nơi đó, cuối cùng chỉ có thể trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Muốn trở thành là cường giả, không phải dưỡng đi ra, mà là đánh đi ra, đây là Lục Vô Hằng con đường cường giả, cũng là hắn Tô Dạ con đường cường giả, chỉ có đáng tiếc. Chỉ có Lâm Mộng, Diệp Yêu Liên, ta cảm thấy được ngươi hay là cải biến một trầu chủ ý tốt. Ta hiện tại liền phái người tiến đến Tổng viện. Mộ Dung Nam không chịu từ bỏ. Đúng vậy, a Diệp Yêu Liên, lấy thiên tư của ngươi, lưu ở trong học viện, thật sự là quá mức mai một. Tô giả, Diệp Yêu Liên tựa hồ nghe ngươi, ngươi cũng khuyên nhủ Diệp Yêu Liên, không thể chậm trễ Diệp Yêu Liên tiền đồ a. Cái khác trưởng lão ở bên nói ra, Diệp Yêu Liên không nói một lời. Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tô giả đi đâu, nàng liền đi đâu, tuyệt không lay được. Tô giả nhìn thấy rất nhiều người đều vô cùng để ý, lắc đầu nói, phái người đưa tin thì không cần, đường xá hung hiểm, khi nào đưa đến rất khó cam đoan, Tổng viện người lúc nào lại tới cũng là ẩn số. Thế nhưng là Mộ Dung Nam mười phần không cam lòng. Tô giả nói ra, viện chủ không cần phải lo lắng, kỳ thật đưa tin không phải lựa chọn duy nhất. Chính tốt ta đã có ý xuất ngoại du lịch, không như thế đi liền dẫn Yêu Liên cùng một chỗ, tự hành tiến về Tổng viện tốt. Mộ Dung Nam suy nghĩ chốc lát nói, cũng tốt, người chính tốt muốn đi trước Long Hỏa quận Pháp Sĩ Đại Hội. Ly khai là tất nhiên, ta liền viết giấy tin một chương, nói rõ người cùng Diệp Yêu Liên tại huyền cơ thạch kiểm chắc kết quả. Nói xong, hắn lúc này móc ra trang giấy, phi tốc viết xuống, đưa cho Tô Dạ. Tô Dạ, người liền nắm giữ này tin, mang theo Diệp Yêu Liên tiến về Tổng viện. Tổng viện nhìn thấy phong thư, tất nhiên là biết được Diệp Yêu Liên thiên tư, định hội thu hắn tiến vào Tổng viện. Còn ngươi, Mộ Dung Nam lúng túng nói, ngươi tại huyền cơ thạch kiểm trắc thực sự không thể tưởng tượng, có thể hay không tiến vào Tổng viện, ta thực sự không cách nào cam đoan. Tô Dạ lắc đầu cười khẽ, hắn cũng không qua giải thích thêm, thực lực đem sẽ chứng minh hết thảy. Tiến về Long Hỏa quận đường xá xa xôi, mà lại dị thường hung hiểm. Sau 3 ngày, ngươi liền cùng theo học viện đội ngũ cùng một chỗ đi, Mộ Dung Nam nói ra. Tô Dạ nghi ngờ nói, học viện đội ngũ? Ân, đúng là như thế, mấy ngươi hẳn là cũng nghe nói, hiện tại toàn bộ Cửu Giang trấn tình cảnh mười phần hỏng bét, cổ yêu tộc càng ngày càng điên cuồng. Lần trước chúng ta trừ yêu hành động cũng không trấn nhiếp cổ yêu tộc, ngược lại để bọn chúng càng làm trầm trọng thêm. Lần này đội ngũ chính là tiến về Long Hỏa quận, đi tìm phụ thuộc cứu binh. Mộ Dung Nam nhẹ nhàng thở dài, hiển nhiên cái này cứu binh cũng không phải dễ tìm như thế. Tô Dạ đối với cái này ngược lại là không có dị nghị, ví như có đội ngũ cùng nhau, so ra tự nhiên là an toàn một chút. Vừa trở lại chỗ ở, Mạc Bình Sơn liền gấp xông lên trước, đi tới Tô Dạ bên cạnh. Thiếu chủ, Mạc Bình Sơn một bên chạy, một bên hô, vội vã như vậy vội vàng. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ trương miệng hỏi. Là như vậy thiếu chủ, nơi này có một phong cho ngài tin, Mạc Bình Sơn nói ra. Tô Dạ trong lòng hiếu kỳ, cho ta tin, là do Hứa Hữu Hằng đại sư hạ nhân đưa tới tin. Tới rất vội vàng, đưa xong phong thư này, cùng mấy viên thuốc, liền vội vã đi, Mạc Bình Sơn một năm một mười nói. Tô Dạ nhìn thoáng qua, phong thư bên cạnh, còn có tỉnh phòng viên thuốc, đan dược này, không phải là dược linh đan sao? Hắn từng tặng cho Hứa Hữu Hằng dược linh đan, đan phương, vốn cũng không có trông cậy vào cái này Hứa Hữu Hằng luyện chế ra. Không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại là có mấy phần ngộ tính. Chính mình suy nghĩ bên dưới, thật luyện chế được này dược linh đan, liên tiếp 6 cái, nằm thẳng tại phong thư bên cạnh, nhường hắn có phần là hài lòng. Cái này Hứa Hữu Hằng ngược lại là hữu tâm, 6 cái dược linh đan lời mà nói, đủ để cảnh giới của ta, lại làm tiến bộ, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Hắn tùy theo hủy đi khai phong thư, sư phó, mặc dù bái nhập ngài dưới trướng không dài, nhưng ngài đối ta dốc lòng vun trồng, lại đủ để cải biến đồ nhi cả đời. Ngài đại ân đại đức, đồ nhi không thể hồi báo. Cái này 6 cái dược linh đan, là đồ nhi đối với ngài một mảnh hiếu tâm. Bất quá, đồ nhi còn có một cái chuyện ắt phải làm đi làm. Cái này liên quan đến đồ nhi tôn nghiêm cùng vinh quang. Đằng sau, đồ nhi khả năng hội biến mất một đoạn thời gian. Mong rằng sư phó không muốn quải niệm. Nhìn xem thư này, Tô Dạ lắc đầu. Cái này lão tiểu tử, vừa tùy tiện dạy hắn mấy tay. Đi đâu điên đi? Trong lòng của hắn vô hạn nghi hoặc, đoán nghĩ ra Hứa Hữu Hằng cũng là có cố sự người. Hắn đem không hề để tâm, có cái này 6 cái dược linh đan, đủ để nhìn ra được Hứa Hữu Hằng là cái giá trị được vun trồng người. Liên tiếp mấy ngày, lại lần nữa đi qua, Thiên Bắc học viện có quan hệ Tô Dạ phong ba, như cũ còn đang kéo dài bên trong, nhưng lại không có người biết được. Tô Dạ đã hộ tống học viện đội ngũ, lặng yên không tiếng động rời đi Cửu Giang trấn, Thú Cốc. Là tiến về Long Hỏa quận phải qua đường, con đường này lâu dài ẩn hiện linh thú, thậm chí không thiếu một chút cường đại cố nguyên cảnh linh thú cũng sẽ ở này sinh ra xuất hiện. Linh thú mặc dù ôn thuần nhưng cũng không phải là tuyệt đối, ví như có nhân loại trêu chọc một chút tính nết táo bạo linh thú, thậm chí lại so với yêu tộc phản kích bén nhọn hơn. Hiện tại đang có một nhóm nhân loại thảm tao một đám viên hầu linh thú vây công, cả đám loại mấy người thực lực không thấp, cũng đã đạt đến cố nguyên cảnh thực lực. Bọn hắn thân mang lộng lẫy, rất có thân phận, Văn Ninh tiểu thư, tình huống rất không ổn. Hôm nay đầu này thiết đề viên vương, chỉ sợ là không cách nào mang về. Một cái lão bộc quát ầm lên, bị những người hầu này vây ở trung ương, là một tên tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ năm tháng không lớn, chỉ có 20 mấy tuổi bộ dáng, một thân cảnh giới thực lực, hách nhưng đã đạt đến cố nguyên cảnh đệ tứ trọng. Nàng nhìn xem dưới mắt tình huống không đúng, chỉ được hàm răng khẽ cắn. Chúng ta rút lui, nhưng mà đang muốn rút lui lúc, một tiếng giống to, không biết từ nơi nào lại nhảy ra đông đảo thiết đề viên. Vây lại Văn Ninh đám người đường đi, không tốt, chúng ta bị bao vây, ngốt rồi. Những lão bộc này mặt người rung thất sắc, về số lượng đã không thành đôi so với, mau dẫn lấy tiểu thư đi. Mấy cái lão bộc trung thành tuyệt đối, nhưng mà những thứ này thiết đề viên hình thể cự đại. Đem một đám nhân loại vây khốn gắt gao, muốn thoát khốn, cũng như lên trời, chính là cái này nguy nan thời điểm. Mặt khác một nhóm đội kỵ mã, từ cái này thú cốc trong đường nhỏ đi ngang qua. Đội ngũ này, chính là Thiên Bắc học viện đội ngũ, Tô Dạ cũng ở trong đó.